Lối đi nào cho em, tác giả Ngọc Linh. Nơi tôi ở, chính xác là một vùng quê trồng toàn vải. Những gốc vài chục năm tuổi xòe bóng mát khắp vườn đồi. Tôi là Khánh, một thanh niên cường tráng. Nói chung là do làm nông nhiều lên có sức khỏe. Học xong cấp 3 thì tôi ở nhà mà học thêm một lớp trồng vườn mà chăm sóc khu vườn vải của gia đình. Gia đình tôi có vườn vải tương đối là rộng lên cũng khá là sung túc. Nhất là lúc vào mùa vải chín thì tôi cùng một số người đi bẻ vải. Công nhận là khá là nhiều lên, mướn thêm cả một số người bẻ thuê nữa. Tôi thì không cần phải bẻ những cây xa mà chỉ đi làm giúp những người làm mà thôi. Những chùm vải mọng đỏ chót, vặt về chất thành đống để lái buôn họ chở đi. Mùa hè năm vừa rồi thì vải được mùa, nhà tôi thuê khá là nhiều người đến bẻ. Chủ yếu là học sinh cấp 3 nghỉ hè kiếm việc làm thêm, tôi vui tính dễ gần lên ai cũng thích nói chuyện. Buổi sáng tôi lái cái máy kéo ra rồi chờ một số người lên chỗ đồi vải. Do những cây ở trên cao thì nhiều quả hơn, lên ai cũng muốn. Tôi chờ theo sau hai nhóc học cấp 3, gọi là nhóc thôi nhưng mà cũng lớn phồng phao lắm. Thấy mấy cây vải trên phía đồi cao nhiều lên, mấy nhóc đó nói anh cho em lên đó vặt đi. Bên trên đó được nhiều chứ bên dưới này thì được bao nhiêu đâu cơ chứ. Được rồi, lên thì lên, nhưng mà cây to như thế liệu có bẻ được không em? Nhìn hai đứa con gái bé tí xíu như thế này không biết liệu có bẻ được không? Anh cứ coi thường bọn em, anh nghĩ tụi em là con gái mà không bẻ được sao? Hơi nhầm đấy, bên chuyên đấy nghe chưa? Ủ anh biết các em bên chuyên rồi. Nào nói tên đi để anh viết vào sổ, tí nữa về anh cộng thêm cân cho. Eo ôi sướng thế nhỉ, hì hì cảm ơn anh nhá. Em tên là Nga còn đây tên là Ngân. Tôi mỉm cười mà ghi mấy chữ nguệch ngoạc vào tờ giấy ô ly rồi để hai cô bé đó xuống. Ngân và Nga trông thế mà cũng khá là xinh xắn. Nga thì búi gọn tóc lên trên cao, đội cái mũ trông tinh nghịch vô cùng. Tôi đợi hai đứa nhóc xuống xe rồi đi xe về. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến gần trưa, tôi cùng mấy người nữa đánh xe mà chờ vải về. Lên đến trên đồi thì vẫn thấy Nga và Ngân thi nhau trèo lên mà bẻ. Do cây cao và nhiều lên, Ngân và Nga bẻ mãi cũng chưa hết được là bao nhiêu. Nhìn đôi má ửng hồng lấm tấm mồ hôi, tôi mỉm cười mà nói hai nhóc xuống nghỉ tí đi. Làm gì mà hăng thế không biết, ăn cái gì đã này. Hai đứa nhóc ở trên cây nói vọng xuống. Thôi đợi em một chút nữa đi anh, cũng sắp hết cây này rồi. Công nhận là vải nhà anh sai thật đấy, còn ngọt nữa chứ. Tôi khẽ cười mà xuống xe, nhìn hai đứa nhóc trên cây. Ngân cũng xinh xắn mà không xinh được bằng Nga. Từ dưới nhìn lên, qua lớp áo tôi cũng nhìn rõ cặp vú đang độ xuân thì lấp ló sau cái áo lót. Trong lòng cũng dạo dực một niềm thích thú. Ngắm hết của Ngân xong thì tôi quay ra chỗ phía Nga. Công nhận là Nga cũng có bầu vú tương đối, có thể nói là to hơn của Ngân. Một lúc sau thì tôi giục mãi hai nhóc mới xuống, mang mấy chai trà xanh ướp đá cho thì Ngân và Nga mỉm cười mà nói. Em cảm ơn, làm cho nhà anh như thế này cũng thích, vừa được cộng thêm cân lại còn được uống nước như thế này nữa. Vụ sau cho em làm với nhá. Được rồi, uống xong thì ăn tạm xôi đây này, anh mang lên cho em rồi đây này, có sức chứ? Hì hì, tụi em bẻ, thỉnh thoảng làm quả vải cũng no rồi anh ạ. Không lo được đâu, có đường trong máu lên thế đấy, chứ thực ra còn đói lắm đấy. Ăn nhiều vào thì mới có sức em ạ. Tôi đưa hai gói xôi ra thì hai đứa cũng cầm lấy và ăn. Vừa ăn vừa uống ừng ực, tôi mỉm cười mà hỏi tiếp hai em học lớp mấy rồi vậy? Tụi em học lớp 11 anh ạ, hè bẻ tí lấy tiền đi học, xin ông bà già nhiều, không thích. Tôi khẽ cười, bóc quả vải cho tọt vào miệng rồi nhổ cái hạt ra mà nói xinh gái như em chắc là nhiều anh thích lắm đấy nhỉ, mà học lớp 11 rồi thì chắc là có rồi nhỉ. Anh cứ đùa, xấu gái như bọn em thế này thì làm gì có ma nào nó yêu cơ chứ. Không có ai đâu, mà anh đẹp trai, nhà giàu thế này thì chắc là con gái đổ đầy ra. Làm gì có ai mà đổ, có thì tốt cho anh quá, mà em có bạn nào xinh xắn thì giới thiệu cho anh đi, anh cũng muốn có người yêu mà chưa có ai cả. Tôi nói như vậy thì Ngân nhanh nhỏ nói luôn. Tiếm đâu xa anh, Nga đây thay, ngoan hiền thế này còn gì nữa. Chưa có người yêu này, nhìn xinh xắn, hợp với anh lắm đấy. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Nga đã đỏ mặt lên vì ngượng rồi. Thấy Ngân cứ trêu như vậy thì Nga cũng đỏ hết cả mặt mình lên. Tôi vội đỡ cho Nga, làm gì mà cần thiết trêu bạn em thế, nhìn đỏ mặt lên rồi kia kìa, mà anh muốn yêu chắc gì đã được chứ. Sợ Nga không đồng ý thôi, gớm Nga nó lại chẳng thích lên được còn gì nữa, nhìn cái mặt của nó như thế kia rồi còn gì. Em muốn mà chẳng được đấy, dường như chỉ cần đợi Ngân nói câu đấy thì Nga đã nói luôn. Mày thích thì tao nhường cho mày đấy được chưa nào, có thế mà cũng nói được, của mày cả đấy. Ngân cứng họng khi Nga nói như vậy, tôi ngồi đó thì buồn cười mà nói vào để hai người không cãi nhau nữa thôi thôi. Anh xin hai đứa, đùa tí mà tưởng thật, nghỉ chút đi em, chiều cũng làm được mà. Tôi ngồi trên đống lá vải khô mà nhìn hai cô bé. Nhìn cũng ngon lành thật đấy, một lúc sau thì hai cô bé khẽ leo lên mà vặt tiếp. Do còn ít lên công việc cũng nhanh chứ không đến lỗi là chậm lắm. thoáng mà đã xong 4 cây vải rồi. Vải bẻ xuống cũng nhiều, tôi khẽ cùng hai cô bé chất lên xe rồi trở về. Về đến nhà tôi cân lên rồi đưa tiền công cho các em. Cứ 2.000 10 cân vải, tôi cộng thêm cho hai em nó 50 cân nữa cho nhiều. Nhìn những đồng tiền mới mà tôi trả thì Ngân và Nga đều thích chí cười. Nụ cười hiền của Nga làm cho tôi thích lắm. Sáng hôm sau thì chỉ có mỗi Nga đến thôi. Tôi thấy lạ lên hỏi. Ngân đâu hả em, sao hôm nay có mỗi em thế này? À nhà có việc mà anh, không đến được, chắc ngày mai thôi. Nhìn mặt anh như thế này chắc là nhớ Ngân chứ gì, để tối nay em về em bảo nó nhé. Anh hỏi là hỏi thế thôi chứ nhớ gì, mà có khi anh nhớ em hơn nhớ Ngân đấy, thế hôm nay còn dám vặt cây như thế nữa không? Sao mà không dám, sợ gì cơ chứ? Hôm nay không có mặt Ngân chắc là anh buồn lắm đây. Nhìn cái mặt lém lỉnh khoái chí của Nga tôi cũng hơi cú một tí nhưng mà Nga xinh quá lên tôi cũng chỉ cười mà thôi. Đưa Nga lên đồi vải và chọn chỗ nhiều nhất rồi bảo Nga đấy hôm nay một mình nhá, muốn bẻ kiểu gì thì bẻ. Hôm nay anh cũng bẻ cùng em nữa, sợ không đủ hàng cho thương lái. Tôi mỉm cười đỗ cái xe chờ vải xuống rồi đỡ Nga xuống. Nghỉ một chút rồi Nga trèo lên mà bẻ. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt bẻ từng chùm vải mọng làm cho tôi cũng thấy hay hay. Tôi bẻ một chút thì xuống dưới, không quen như Nga. Đang ngồi mà ngắm Nga leo trèo thì Nga giẫm phải một cành cây mục rồi hững chân mà ngã xuống. Không đợi tôi đưa thân ra mà nằm xuống đỡ lấy người Nga. Nga rời cai uịch vào người tôi rồi tôi và Nga lăn mấy vòng. Chân tay xước sát hết, Nga thì không sao quần áo lấm lem một tí mà nói em xin lỗi, tự dưng dẫm phải cành cây mục nên nó gãy ngã luôn, anh có sao không anh? Không sao, nhưng mà người em nặng thế không biết, đè anh đau hết cả người lên rồi. Không có anh đỡ quả đấy thì không khéo gãy tay rồi. Nga thì vẫn nằm trên người tôi, người Nga mềm mại vô cùng, nhất là khi hai cái bầu vú mềm mại cọ nhẹ vào người tôi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ xoa nhẹ lưng của Nga mà nói thôi nào xuống đi. Sao mà cứ đẻ anh mãi thế này thì làm sao mà anh chịu được cơ chứ, nặng như đá. Nga nghe tôi nói như vậy thì đỏ ửng mặt mà ngồi dậy. Tôi cũng ngồi dậy mà thở, thì cả thân hình của Nga đè lên ngực. Cái áo lấm lem dính đầy lá vải khô, tôi nhìn mà cười rồi nói để ý chứ, lần sau thì tèo đấy nhá. Mà em bé mà người cũng nặng phết đấy, đè anh đau hết cả người rồi. Em làm gì mà nặng lắm đâu, chẳng qua là rơi từ trên cao xuống lên nó vậy thôi mà. Chán anh quá. Mà em như thế này anh cũng không đỡ được là thế nào. Thế anh thử rơi như vậy xem em có đỡ được không nhé. Chỉ được cái nói mồm thôi, cứ như là dễ lắm đấy, nhìn cái mặt kìa. Tôi nói như vậy thì Nga cũng phụng phịu mà đứng dậy. Tôi kéo tay Nga một cái, ai ngờ Nga một lần nữa ngã ra vòng tay của tôi. Tôi khẽ mỉm cười mà ôm nhẹ Nga vào trong vòng tay của mình. Nga thấy tôi ôm như vậy thì khẽ đẩy nhẹ tôi ra mà nói. Chỉ được cái lợi dụng là không ai bằng thôi, bỏ tay ra không khéo người ta nhìn thấy bây giờ. Làm gì có ai mà nhìn cơ chứ, hơn nữa nhìn thấy thì đã làm sao, anh ôm một cái không được à, không được đấy, có làm sao không, nhìn cái mặt đã lộ tính dê ra rồi. Dê với em chứ dê với ai nữa, nhìn em thế kia thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Cho anh ôm một cái nào, tôi tiến đến mà ôm chặt lấy Nga trong vòng tay, mùi mồ hôi nhẹ nhàng khẽ đưa chậm chậm vào trong mũi của tôi. Lần này thì tôi ôm chặt hơn lên Nga không thoát khỏi vòng tay của tôi nữa. Nga chỉ khẽ nói nhẹ nhàng thôi em biết rồi. Bỏ ra em bẻ nốt nào, sọ không kịp cho nhà anh bây giờ. Bỏ ra đi anh, khi nào đi chơi cho ôm được chưa nào. Nhưng mà anh muốn ôm em như thế này cơ, anh yêu em mất rồi Nga ạ. Vâng, yêu em bỏ em ra nào. Tôi đành xoay nhẹ người của Nga ra, nhưng nhìn khuôn mặt kháu khỉnh của Nga làm cho tôi thích không thể nào chịu được, ôm cho hai bầu vú cọ nhẹ nhàng vào ngực của tôi rồi tôi hôn chậm chậm lên đôi môi. Một cảm giác thơm nồng của nữ sinh cấp 3 làm cho tôi thích không chịu được. Nga chắc lần đầu được hôn lên còn hơi ngại ngùng một chút, cắn nhẹ răng của mình lại để cho tôi mút chậm chậm lấy cái môi thôi. Được vài giây thì Nga khẽ đẩy tôi ra mà nói. Thôi hôn rồi nhé, để em làm cho nào. Nhanh không muộn, để anh làm cho, bên dưới mà nhặt nhé, không em lên lại ngã bây giờ. Tôi nói xong thì trèo lên cây bẻ để cho Nga ở dưới mà đỡ những chùm vải đỏ mọng. Tôi không bẻ nhanh nhưng bẻ được nhiều một lúc lên cũng khá là nhanh, chẳng mấy chốc thì cũng hết cây vải. Chất mấy cái sọt vải lên xe rồi chúng tôi đi về. Nga mỉm cười mà ngồi sát vào tôi rồi khẽ đưa tay mà khoác nhẹ nhàng lấy tay tôi mà nói em yêu anh từ lúc nhìn thấy anh ở trường cơ. Hồi em học lớp 10 đấy. Thế cơ à, anh không biết đấy, mà hồi anh ở trường thì anh cũng lăng nhăng, em thừa biết rồi còn gì, gái theo không hết còn gì nữa. Hì hì, thì đấy, em cũng thích anh nhưng mà chỉ sợ anh không thích em thôi. Em cho hôn rồi đấy nhé, đừng phụ lòng tốt của em đấy nghe chưa. Em không cấm anh nhưng anh nghĩ cho em một chút là được rồi. Ủ anh biết rồi, hì hì. Có mỗi mình em còn gì nữa có ai đâu. Anh ra trường thì cũng khác hẳn rồi, không còn như xưa nữa, Thế đấy, có ai yêu đâu. Ai biết được anh cơ chứ, nghi cái mặt của anh lắm. Tôi khẽ cười mà cân vải cho Nga, đồng thời cũng cộng thêm một chút vào để Nga có nhiều tiền hơn nữa. Một lúc sau thì Nga cũng đi về, như thường lệ thì Ngân và Nga hôm sau cũng đi vặt vải. Có Ngân lên tôi cũng chỉ nói chuyện vui vẻ chứ không dám làm gì. Được hơn một tuần thì tình cảm của chúng tôi cũng được lớn lên đôi chút. Tôi khẽ rủ Nga đi chơi. Nga cũng đồng ý, nhưng ở chỗ này thì cũng chẳng có gì chơi cả. Đi hóng mát một chút thì tôi rủ Nga lên đồi vải nhà tôi chơi. Nga nắm nhẹ lấy tay tôi mà nói công nhận nhà anh lắm thật. Nhà em có ít, bẻ một ngày là xong hết à, bán chẳng được bao nhiêu tiền cả. Hi hi, nhà anh cũng nhiều như thế này, nhưng giá nó thấp lắm, cũng chẳng được là bao đâu. Anh đang định có ý vượt biên đây. Thấy tôi nói như vậy thì Nga cũng trợn mắt của mình lên mà ngạc nhiên rồi hỏi lại anh định vượt biên á. Mà vượt biên đi đâu vậy? Đi đâu được thì đi, miễn là té khỏi nơi đây, cho bố mẹ anh với thằng em trai anh quản lý mấy cái đồi vải này, bao nhiêu công chăm sóc mà có được bao nhiêu đâu. Em có đi thì anh đợi một năm nữa chúng ta cùng đi. Nếu anh đợi được em thì em đi cùng anh, em làm vợ anh luôn, đừng có mà bỏ em là được. Anh không bỏ em đâu, tuy yêu nhau được có mấy ngày mà anh đã sợ mất em rồi. Tôi nói như vậy thì Nga cũng khẽ dựa nhẹ nhàng đầu của mình vào vai tôi. Tôi cũng khẽ luồn chầm chậm tay vào bên trong cái eo mà ôm chầm chậm Nga vào trong vòng tay của mình. Một cảm giác mềm mại thích thú không thể nào chịu được, cho dù cấp 3 tôi cũng đã ôm khá là nhiều nhưng chẳng bao giờ có cái cảm giác như thế này cả. Những chiếc lá vải khô lạo xảo phía bên dưới chỗ chúng tôi ngồi. Gió trên đồi thổi vi vu thích vô cùng, tôi khẽ đưa chầm chậm tay của mình lên mà xoa chầm chậm hai cái bầu vú mới nhú. Tôi mới đưa tay lên thì Nga đã chặn lấy tay của tôi mà nói. Cấm đưa tay linh tinh nhá, để nguyên vị trí cũng nghe chưa, nhìn cái mặt kìa. Còn để ở vị trí cũ thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Thôi nào cho anh sờ một chút nào, anh thích sờ của em lắm. Tôi nói như vậy thôi nhưng cũng mặc Nga phản ứng thế nào mà đưa chầm chậm tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái áo lót. Do mới lớp 11 lên vú của Nga cũng chỉ mới nhú lên mà thôi. Đẩy tay của tôi ra không được thì Nga cứ để yên mà cho tôi sờ thôi. Một cảm giác tự nguyện thích vô cùng. Nga không còn giữ nữa mà chầm chậm đưa nhẹ tay ôm lấy tôi rồi để tay kia xuống đùi. Tôi xoa chầm chậm ở bên ngoài rồi luồn chầm chậm tay của mình vào bên trong mà bóp nhẹ nhàng cái bầu vú. Hai bầu vú của Nga không được to nhưng mà cứng vô cùng. Nó săn chắc lại, hai núm vú thì thụt vào chứ chưa lồi được ra. Tôi càng xoa thì Nga càng ưỡn nhẹ nhàng người của mình lên một chút. Xoa một chút thì tôi ôm chặt Nga vào trong lòng mình rồi chầm chậm mà nói với Nga một cách nhẹ nhàng. Anh yêu em quá rồi, sờ của em thích thật đấy. Đã ơi là đã luôn thích thật đấy, sờ sướng lắm, thế em thích anh sờ không? Nga không nói gì mà chỉ gật nhẹ nhàng đầu của mình mà đồng ý mà thôi. Tôi khẽ vừa sờ vừa chầm chậm mà mút nhẹ nhẹ lấy môi của Nga. Lần này thì Nga khẽ đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút chầm chậm. Một cảm giác ấm ấm thích vô vùng, Nga cũng ôm ghì lấy tôi. Vừa mút tôi cũng khẽ đưa chầm chậm tay của mình xuống cái bụng mềm mại rồi luồn tay xuống bên dưới. Đến lúc này thì Nga rời môi của tôi ra mà nói thôi nào anh. Đừng như vậy nữa, em cho anh sờ bên trên của em được thôi chứ không cho anh sờ bên dưới được đâu. Bên trên với bên dưới thì có khác gì nhau đâu mà. Cho anh sờ một chút thì có chết ai đâu nào. Nói xong thì tôi ôm chặt lấy Nga, nhưng chưa sờ vội mà đè Nga xuống, mút thật mạnh cái đầu lưỡi. Nga thấy tôi ôm mạnh như vậy thì cũng đưa thật sâu đầu lưỡi vào trong miệng tôi. Sướng quá lên tôi vừa mút vừa luồn chầm chậm bàn tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng cái bụng rồi luồn chầm chậm vào bên trong. Do tôi đè lên như vậy thì Nga không thể nào mà giữ tay tôi được nữa. Chẳng mấy chốc thì tay tôi đã chạm được vào bên trong cái mu lồn của Nga đã căng phồng lên rồi. Những sợi lông đen khẽ chạm nhẹ nhàng vào đầu ngón tay tôi. Nga hắng giọng mà nói em đã bảo không được sờ bên dưới rồi sao mà anh cứ cố tình thế nhỉ? Anh thích của em quá đi, cho anh một chút thôi mà. Lần này thì Nga cũng hé miệng của mình ra mà mút chầm chậm lấy đầu lưỡi của tôi. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Bên dưới thì tôi càng đưa tay mà vuốt của Nga một cách mạnh hơn nữa. Càng vuốt thì thấy cái mu lồn của Nga càng căng phồng lên nữa. Không lâu sau thì tôi cũng luồn chầm chậm một ngón tay xuống dưới cái khe lồn mà vuốt chầm chậm. Lần này thì Nga giãn chân của mình ra một chút xíu để tôi có thể sờ cái mu lồn như thế nào. Nước nhờn đã chầm chậm mà chảy ra ngoài rồi. Tôi càng vuốt thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, một lúc sau thì tôi không còn đút tay vào bên trong quần mà sờ cái lồn nữa. Đưa nhẹ nhàng tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Tôi nhả đôi môi và rút cái lưỡi của mình ra khỏi miệng của Nga mà nói em thấy anh sờ có sướng không vậy em? Cũng bình thường, nói chung là em thích, nhưng ngại lắm, mà anh là người đầu tiên em cho sờ đấy nghe chưa? Thì anh biết rồi, anh thích sờ của em lắm, bây giờ thì cho anh mút cái vú của em được không, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Thôi mà anh, giữa chỗ như thế này, nhỡ người ta biết được thì còn mặt mũi nào nữa chứ? Đừng mà, khi nào nhà anh không có ai ở nhà, em được nghỉ thì em vào cho anh được chưa? Bây giờ trên đây thì cũng làm gì có ai đâu em, cho anh mút đi mà, cởi mấy cái cúc ra thôi mà, anh thèm lắm rồi đây này. Tôi nói như vậy thì cũng luồn tay xuống bên dưới mà cởi chậm chậm mấy cái cúc áo của Nga ra. Bầu vú tròn nhỏ dần dần hiện ra, do trời tối không nhìn rõ tôi chỉ cảm nhận được sự mềm mại của nó mà thôi. Cái áo lót thì vẫn ôm chặt lấy cái bầu vú, tôi đưa nhẹ nhàng tay lên thì Nga cũng khẽ nắm nhẹ lấy tay tôi mà ấn vào. Xoa một lúc thì tôi cũng khẽ kéo nhẹ nhàng cái áo của Nga lên rồi chậm chậm cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên cái núm vú. Núm vú của Nga thụt hẳn vào bên trong lên cố gắng mãi thì tôi mới mút được nó. Nga nhắm mắt của mình lại mà cong người lên như muốn ấn hẳn cái bầu vú vào trong miệng tôi. Vú của Nga không to lên tôi ngậm cả quầng vú vào. Một lúc sau thì Nga cũng khẽ đẩy nhẹ tôi ra mà nói. Thôi anh như thế này là được rồi đấy anh ạ. Đừng làm nữa, em còn phải về sớm không ba má em mắng em. Ồ thế cũng được, mặc quần áo cẩn thận vào nhé. Tôi sửa sang lại quần áo cho Nga rồi mút lưỡi Nga thêm một cái nữa, đồng thời cũng dúi vào tay Nga mấy trăm. Nga ngạc nhiên mà hỏi sao lại cho em tiền thế này. Thì anh cho vợ tương lai của anh không được à? Gớm có thế thôi mà đã hỏi rồi, chồng cho thì cứ cầm nhé. Cầm mua sách vở, khi nào học xong thì đi cùng chồng nhé. Ủ em biết rồi, thôi chào chồng của em. Chúng tôi đi chơi một chút rồi tôi tiễn Nga về nhà. Trong lòng sung sướng vì có lẽ sắp được làm với Nga. Thật ra hồi cấp 3 cũng đã được làm khá là nhiều rồi, chủ yếu là lừa tình mấy em. Em nào ngu thì chết, sáng hôm sau dậy thì chúng tôi làm nốt mấy cây nữa rồi đi bán một thể Nga và Ngân đều thích vì làm được nhiều. Buổi tối thì chúng tôi vẫn đi chơi với nhau, nhưng cũng chưa tiến xa hơn. Mấy ngày hôm sau thì ba má tôi đi ra cơ sở chế biến vải khô và nơi chế xuất gỗ mỹ nghệ. Tôi ở nhà cũng buồn lên điện thoại cho Nga. Giọng lành lót trong điện thoại vang lên. Alo, ai đây ạ? Hì hì chồng của em đây mà em không nhận ra à, chán em quá. Thế vợ hôm nay có sang nhà chồng được không thế? Bố em ở nhà đây này, xin phép chắc là đi được, nhưng mà nhà anh có ai không, em nhớ anh lắm chồng à. Nhà anh làm gì có ai, có thì đã không gọi cho em rồi. Nào đến nhanh đi em, anh nhớ em quá. Ừ được rồi đợi em chút. Tôi nằm ở nhà hí hửng một lúc sau cũng thấy Nga đạp xe đến. Nga không ăn mặc cầu kỳ lên trông càng kháu khỉnh và dễ thương hơn nữa. Tôi mời Nga vào trong nhà rồi mở nước ngọt cho Nga uống. Uống được một hơi xong thì Nga khẽ nũng nịu mà nói. Em trốn mãi mới ra được đây đấy, lấy hết lý do này đến lý do kia, hỏi kinh hết cả người luôn. Tôi khẽ tiến lại gần mà ôm nhẹ Nga vào trong lòng hôn lên mái tóc của Nga. Mùi hương đồng gió nội làm cho tôi thích không chịu được. Hai bàn tay bên dưới thì cũng khẽ đưa chậm chậm xuống cái bụng mà xoa nhẹ nhàng. Mới đầu thì Nga còn để yên nhưng tôi khẽ luồn nhẹ nhàng mấy ngón tay lên phía trên thì Nga cũng nói thôi mà anh. Đừng làm như thế ở đây, nhỡ người nào vào nhìn thấy thì chết. Thôi mà, làm gì có ai cơ chứ, em cứ sợ linh tinh. Thôi được rồi, nếu mà sợ thì lên phòng anh cũng được. Ở trên đó chẳng có ai cả, mà đóng cửa thì cũng không ai biết, anh thèm em lắm rồi đây này. Không đợi Nga trả lời thì tôi đã bế Nga lên phòng của mình mà đóng lại. Nhìn phòng của tôi thì Nga mỉm cười mà nói đúng công tử có khác, nhìn đẹp thật đấy, phòng không thiếu thứ gì nhỉ. Sao lại không thiếu thứ gì, thiếu em đấy Nga à. Nói xong thì ôm thật mạnh Nga vào trong vòng tay của mình rồi chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên trán rồi xuống mũi và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Những cảm giác êm ái mềm mại làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn nữa. Nga cũng bắt đầu lên cơn nứng lên chậm chậm đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi vào bên trong miệng của tôi để cho tôi mút. Những ánh nắng le lói chiếu qua căn phòng làm căn phòng sáng bừng lên nữa. Tôi bắt đầu cắn nhẹ nhàng vào cái đầu lưỡi của Nga để Nga thích, nước miếng của chúng tôi như quấn chặt lấy nhau rồi chảy nhẹ nhàng vào trong miệng. Bên dưới thì tay tôi đã luồn vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Một cảm giác thích không thể nào chịu được. Mút chám cặp môi và cái đầu lưỡi thì tôi ngẩng lên mà liếm chậm chậm cái cổ rồi mút nhẹ cái dái tai và cái khuyên vàng. Lần này thì Nga cong thật cao người của mình lên, ôm tôi rồi nhắm mắt của mình lại mà nói ôi đã quá, thích thật đấy, mút tai của em nữa đi anh, em thích được mút như thế này lắm. Nó buồn buồn sướng không thể nào chịu được nữa, mút mạnh đi anh. Tôi thấy Nga thích thì càng mút mạnh hơn nữa. Đồng thời cũng chậm chậm mà cắn nhẹ nhàng vào cái dái tai cho Nga sướng hơn. Những cảm giác nhục dục đó làm cho Nga như điên dại lên. Một lúc sau thì tôi nâng lên rồi mỉm cười mà nói em thích anh mút như thế lắm à. Cảm giác nó như thế nào vậy? Em chẳng biết chỉ thấy nó buồn buồn thích ơi là thích thôi anh ạ. Đã làm anh ạ, kiểu buồn ngủ nữa. Tôi khẽ cười ôm chặt Nga vào trong vòng tay của mình rồi chậm chậm mà cởi dần từng cái cúc áo của Nga ra. Cái áo lót màu trắng hiện rõ trước mắt tôi. Nhìn cái bầu ngực căng phồng làm cho tôi thích không chịu được. Tuy nó không to nhưng khá là săn chắc, Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình mà xoa chậm chậm thì Nga cũng thả lỏng người của mình ra. Tôi khẽ vạch luôn cái áo lót lên phía trên mà nhìn cái bầu vú như thế nào. Da của Nga không trắng nhưng khá là săn. Hai bầu vú mới nhú thôi nhưng cũng đẹp vô cùng. Cái núm vú màu hồng tụt vào bên trong làm cho tôi thích điên lên. Không thể nào kìm hãm được cái cảm giác sung sướng đó. Tôi cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái bầu vú luôn. Nga lim dim mắt của mình lại, khẽ xoa nhẹ lên lưng tôi mà nói. Mút đi anh, từ hôm em được anh mút em thích được như thế này lắm anh ạ. Đã ơi là đã luôn thích quá đi mất thôi à, dễ chịu quá, thích quá, ui không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Tôi càng mút thì cái núm vú mới chậm chậm lộ ra và cái bầu vú căng lên. Tôi khẽ đưa chậm chậm tay của mình ôm nhẹ lấy cái eo đồng thời cũng chậm chậm mà liếm nhẹ nhàng lấy cái bờ vai và cái gáy. Đồng thời tôi mút nhẹ nhàng, Nga không chịu được nữa khẽ nhắm hờ mắt của mình lại mà ôm chậm chậm lấy tôi. Mút một chút thì Nga không chịu được nữa khẽ rên lên. Ừ, anh ơi, em thích được ở trong vòng tay của anh thế này lắm anh ạ, em thích lắm, hôn nhẹ lên người em nữa đi anh, em thích được như vậy anh ạ. Tôi cũng không thể nào chịu được nữa mà để Nga nằm xuống mà hôn chậm chậm tiếp xuống cái bầu vú và dần dần xuống cái bụng thon nhỏ nữa. Càng mút thì tôi càng thích hơn nữa. Một lúc sau thì cũng đến cái cặp quần, cởi chậm chậm cái cúc quần ra mà tôi hôn xuống bên dưới. Cái quần lót màu trắng dần dần hiện ra trước mắt tôi. Mờ u lồn của Nga cũng căng phồng lên khiến cho tôi thích vô cùng. Mới hôn chậm chậm vào cái mờ u lồn thôi nhưng mà Nga đã hơi ưỡn người của mình lên để cho tôi có thể hôn một cách dễ dàng rồi. Tụt mãi thì tôi cũng tụt được cái quần dài của Nga ra. Dưới ánh nắng, hai đùi thon nhỏ của Nga làm tôi thích điên lên. Nó trắng hồng, gọn gàng dài nữa lên trông khêu gợi vô cùng. Cái quần lót thì cũng ôm chặt lấy cái mờ u lồn lên càng thích hơn. Những tia máu xanh xanh chạy dọc theo đùi nổi lên trên làn da trắng nhìn càng thích. Tôi khẽ cúi xuống, liếm chậm chậm lên cái đùi thì Nga cũng khẽ co người của mình lại. Tôi thấy như vậy thì khẽ ngẩng lên mà hỏi sao mà lại co lên như vậy, em không thích được anh hôn như thế à? Không phải em không thích nhưng mà làm sao đấy anh ạ? Nó buồn buồn nhột nhột lắm em không chịu được, không quen rồi sẽ quen ngay thôi mà em, có gì đâu, anh liếm một chút là em sướng ngay đấy mà. Nói xong thì tôi lại tiếp tục mà cúi xuống liếm chậm chậm lên cái đùi của Nga. Mùi mồ hôi nhẹ nhàng đưa vào mũi tôi làm cho tôi thích. Hôn chán cái đùi thì tôi cũng hôn chậm chậm lên cái mờ u lồn đang căng phồng bên trong cái quần lót. Lần này thì Nga dạng chân của mình ra để cho tôi hôn một cách dễ dàng hơn. Mùi khai khai cũng khẽ đưa nhẹ nhàng vào mũi tôi. Tôi đoán chắc là đái cũng có một chút nước tiểu dính vào quần. Hôn khi Nga không thể nào chịu được nữa thì Nga khẽ cong người của mình lên như muốn tôi cởi chậm chậm cái quần ra. Nắm được cơ hội này thì tôi cũng chậm chậm mà tụt nhẹ nhàng cái quần của lót của Nga ra. Những sợi lông đen nhánh cũng chậm chậm mà hiện ra trước mắt tôi. Mờ u lồn của Nga khá cong, những sợi lông đen mọc lan nhẹ lên ra gần phía bẹn. Tôi cũng nhìn rõ được cái khe lồn như thế nào. Nó hồng hồng nhưng cũng đen đen lại một chút. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Tôi khẽ đưa nhẹ ngón tay của mình vào đúng chỗ đó mà gãi thì Nga dạng chân của mình rộng ra hơn nữa rồi ưỡn người lên. Tôi cúi xuống mút nhẹ cái đám lông đồng thời cũng thổi lên đó thì Nga cong lên mà nói. Úi, em không chịu được nữa anh ơi, anh làm thế em thấy làm sao đó anh à, thích ơi, là thích, sướng vô cùng, đã quá, đi mất thôi, không thể nào chịu được nữa, anh cứ làm như thế đi anh, em thích. Tôi được thể càng mút mạnh hơn lên nữa, đồng thời cũng đưa lưỡi của mình ra mà quét nhẹ lên cái khe lồn. Mùi khai khai của nước nhờn cũng như nước tiểu lần nữa lại đưa vào miệng tôi và mũi tôi một cách nhiều hơn. Khoái cảm đang dâng trào thì tôi không thể nào chịu được nữa. Cứ thế mà liếm thật mạnh quét dọc hẳn cái đầu lưỡi theo cái khe lồn. Dòng nước nhờn nhớt nhất cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa mà thôi. Liếm cho cái khe lồn trơn bóng lên thì tôi mới khẽ lấy hai ngón tay của mình, vạch nhẹ cái khe lồn ra mà liếm tiếp vào bên trong. Lần này thì Nga dạng chân của mình ra thật to nữa. Hai cái mép lồn được tôi nhìn khá là rõ. Nó hồng hồng trơn bóng lên bởi nước nhờn chảy ra thật nhiều. Cái hột le cũng đã căng tròn hến cả lên, trơn bóng bởi nước nhờn. Tôi khẽ cúi xuống, mút chậm chậm vào đúng cái hột le đó thì Nga dùng mình lên, nước nhờn cứ thế mà tuôn ra xối xả đồng thời khẽ rên ầm lên úi đã quá, thích quá, em thấy run hết cả người lên rồi đây này, không thể nào chịu được nữa hít hít, sao mà đã quá, sướng quá, ui, anh ơi em thích được muốn như vậy rồi, ui ui đã quá, thích thật, mút thật mạnh nữa vào đi anh em sướng a. Dễ chịu quá, sướng quá, tôi được thể càng mút mạnh hơn khiến cái khe lồn càng căng ra, nước nhờn cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều là nhiều. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, nâng hẳn cái mông của Nga lên mà cứ thế quét thật mạnh cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn ở bên trong cứ thế mà chảy ra nhiều hơn nữa, thân hình nõn nà của Nga như run lên vì sướng vậy. Khi cái khe lồn đã đỏ au lên, trơn nhẫy thì tôi mới để xuống rồi chậm chậm mà cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Khẽ ôm nhẹ lên thân hình của Nga để hai bầu vú cọ nhẹ nhàng lên ngực của tôi. Bên dưới thì vẫn xoa chậm chậm lấy cái khe lùn. Tôi khẽ đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình vào trong miệng của Nga để Nga mút thêm một lần nữa, rồi chậm một lúc sau mà nói: em mút con cặc của anh được không? Anh thích được em mút của anh như vậy lắm. Nhìn thích không thể nào chịu được đấy. Chắc là nhiều em mút rồi lên mới thế chứ gì. Nhìn cái mặt của anh là em biết rồi. Nhưng em thấy bẩn bẩn như thế nào đấy? Làm gì mà bẩn cơ chứ? Của em ra nước nhiều như thế mà anh còn mút được cơ mà. Của anh có chảy ra nước gì đâu cơ chứ. Thôi mà mút của anh đi em. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra. Con cặc của tôi cũng đã cứng ngắc bên trong cái quần lót rồi. Nga cũng ngại ngùng mà đưa chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Một cảm giác mềm mại sướng không thể nào chịu được luôn. Những ngón tay vuốt nhẹ nhàng khiến cho tôi thích thú hơn nữa. Một lúc sau thì không thể nào chịu được, tôi cởi luôn cái quần lót của mình. Con cặc dựng đứng lên, Nga đỏ mặt khi nhìn thấy con cặc của tôi như vậy nhưng cũng khẽ mà nói. Sao mà con cặc của anh cứng thế? To nữa, em không ngờ đấy, người to lên con cặc cũng to thế hả? Cũng bình thường thôi mà em, có gì mà to lắm đâu. Nói chung là như mọi người thôi mà, nào mút của anh đi em. Nga thấy tôi nói như vậy thì cũng chậm chậm mà cúi xuống nâng nhẹ nhàng con cặc của tôi mà ngậm vào mà mút nhẹ nhàng, những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Đầu lưỡi ấm nóng chạm nhẹ nhàng vào đầu cặc làm tôi tê dần lên. Lim dim mắt của mình mà tận hưởng những khoái cảm mà Nga mang lại. Tôi hơi đẩy con cặc của mình lên một chút thì Nga mới ngậm sâu hơn vào bên trong mà mút. Những dòng nước miếng chảy chậm chậm dọc theo con cặc của tôi làm cho tôi sướng điên lên. Những tiếng chụt chụt cũng chậm chậm mà vang lên. Một lúc sau thì tôi vuốt nhẹ lấy tóc của Nga rồi khẽ đẩy con cặc của tôi lên mà nói: úi, đã quá, sướng quá em ơi, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế, đã thế hả, trời ơi, thích quá, đi mất thôi. A, dễ chịu quá, tôi càng đẩy lên thì Nga càng mút mạnh hơn. Hai hàm răng khẽ cọ nhẹ nhàng vào thân cặc làm cảm giác tê tê buồn buồn càng thích hơn nữa. Không lâu sau thì tôi khẽ bảo Nga: thôi anh không thể nào chịu nổi được nữa, đua, nhả ra đi, khéo anh ra đấy em ạ, sướng quá, thích ơi là thích. Nga thấy tôi nói như vậy thì cũng nhả chậm chậm con cặc của tôi ra đứng dậy, lấy tay quệt nhẹ đôi môi của mình rồi khẽ nói. Tôi thấy như vậy thì cũng mỉm cười mà hỏi: Nga em thấy thế nào hả em? Có kinh lắm không? Mới đầu thì cũng thấy hơi kinh kinh nhưng mà sau thì chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy ấm ấm thôi, thích ơi là thích nữa. Bây giờ thì cho anh làm được không em? Thôi, chúng ta làm thế này đã là quá lắm rồi, đừng làm cái kia nữa anh. Em sợ lắm, nhỡ có ra đấy thì chết gà, em còn đi học mà. Làm sao mà có được cơ chứ, anh làm rồi anh mua thuốc cho, yên tâm không có đâu mà, anh muốn làm với em lắm rồi đấy, không đau đâu, em sẽ thích cho mà xem. Nga đang lưỡng lự thì tôi đè tiếp Nga xuống mà hôn chậm chậm lên cái lỗ lồn, lúc đầu thì Nga còn phản ứng nhưng sau đó thì sướng vô cùng lên cũng dạng chân của mình ra. Tôi khẽ ngồi dậy, cầm con cặc đã trơn bởi nước miếng của Nga mà để chậm chậm ở cái lỗ lồn. Ấn nhẹ nhàng vào bên trong thì Nga khép chân của mình lại. Nhưng tôi khẽ quét nhẹ nhàng cái đầu cặc dọc theo cái khe lồn thì nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra nhiều, đồng thời Nga cũng dạng chân của mình ra thêm một chút nữa. Ấn thêm một chút thì con cặc của tôi cũng chui được vào bên trong, Nga cũng hơi ưỡn người của mình lên rồi khẽ nói nhẹ nhàng: thôi nhé anh nhé, em hơi bị đau rồi đấy. Được rồi anh sẽ nhẹ mà, không sao đâu em. Tôi cố gắng ấn mạnh thêm cho cái con cặc chui vào cái đầu khớp thôi rồi dừng lại để cho Nga cảm nhận cái cảm giác sung sướng không chịu được nữa. Tôi cố gắng ấn thêm một chút nữa thì cái mép lồn tách ra to hơn để thân cặc chui vào. Nga cũng khẽ ấn người của mình ra một chút. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng đã làm rách cái màng trinh mà chui vào bên trong. Nga hơi nhăn mặt của mình lại nhưng gai bàn tay cũng khẽ mà đưa xuống, ôm nhẹ rồi vuốt chậm chậm lấy mông của tôi rồi khẽ nói. Như thế này, được rồi, đấy anh ạ, em hơi đau một chút để cho em nghỉ một chút đi, của anh làm căng hết người em ra rồi, đã quá, anh ơi cứ ở trong người em như thế này nhé. Tôi cứ để con cặc cứng ngắc bên trong cái lỗ lồn của Nga mà tận hưởng những cảm giác sung sướng vô cùng. Những thớ thịt nóng hổi như cuốn chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều là nhiều. Một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa, tôi cong người của mình lên mà nhấp nhẹ nhàng vào. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên, Nga lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng những phút giây sung sướng đến tột đỉnh. Nhưng tôi cũng chỉ nhấp một chút rồi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Những dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra. Nó đặc quánh nhưng cũng đỏ tươi lên do máu trinh của Nga. Nga ngồi dậy bảo tôi. Anh à, mang cho em cái khăn được không anh, em lau cái lồn của em một chút. Nước ra nhiều kinh quá. Có gì mà kinh cơ chứ, không sao đâu mà. Để anh liếm cho. Thôi kinh bỏ sừ, anh cứ lấy cho em cái khăn đi nào. Tôi đành vào trong nhà tắm lấy cái khăn cho Nga lau cái lồn của mình. Nga dạng chân ra mà đưa cái khăn nhẹ nhàng theo cái khe lồn của mình. Nhìn cái khăn với cái lồn thì tôi lại thích rồi. Tôi không thể nào chịu được nữa. đè luôn Nga ra giường. Nga hơi đẩy tôi lên rồi khẽ xoa nhẹ vai mà nói, đừng anh, em đau mà, đừng làm nữa anh, em đau thật đấy. Không sao đâu, anh làm không đau mà, để anh mút thêm tí nữa rồi làm tiếp nhé. Không đợi Nga đồng ý thì tôi đã cúi xuống cứ thế mà mút thật mạnh cái lỗ lồn. Những cảm giác ấm áp của những thớ thịt làm tôi điên lên. Mới mút như vậy thôi thì nước nhờn lại một lần nữa mà chảy ra thật nhiều. Tôi khẽ cong người của mình lên mà đút chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Do nước nhờn của Nga ra khá nhiều, đồng thời do lỗ lồn của Nga còn nhỏ lên con cặc của tôi cứ trượt dọc theo cái khe lồn mà không thể nào đi vào được. Nga thấy như vậy thì cũng chậm chậm mà luồn tay của mình xuống, đồng thời dạng chân ra cầm con cặc ấn vào trong cái lỗ lồn. Đầu con cặc từ từ tách cái lỗ lồn mà đi vào bên trong. Lần này thì tôi không còn nhẹ nhàng nữa mà ấn mạnh cho con cặc ngập lút luôn. Con cặc vừa ngập lút vào thì Nga cũng nhăn mặt, hơi đẩy người của mình lên mà nhăn mặt khẽ nói, anh làm gì mà mạnh thế? Em đau nhẹ nhàng mà đút vào bên trong thôi chứ, cứ để như thế này thôi nhé, đừng ấn sâu vào bên trong nữa nhé, hi hi thì cũng chỉ còn được như thế này chứ làm sao mà có thể sâu được nữa. Mà cái lồn của em sao mà chặt thế, bóp mạnh lấy con cặc của anh rồi đây này. Đợi một tí thì anh nhấp nhé em, tôi nói như vậy thì Nga cũng gật đầu. Đợi một chút Nga đỡ đau thì tôi xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của Nga rồi nhấp con cặc vào trong cái lỗ lồn. Tôi nhấp chậm chậm thôi nhưng những thớ thịt trong cái lỗ lồn càng quấn chặt lấy con cặc của tôi mạnh hơn. Nga không thể nào chịu được nữa, ưỡn người của mình lên rồi khẽ rên nhẹ nhẹ. Á, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa, rồi anh ơi, em không ngờ sướng quá đây anh Khánh ơi, em sướng không thể nào chịu được nữa rồi. A, dễ chịu quá, sướng quá, đã quá. Anh ơi em thích, không lâu sau thì Nga không thể nào chịu được nữa. Lỗ lồn tuôn khí ra ầm ầm luôn. Nga khẽ cấu nhẹ vào mông tôi rồi gục mặt lên vai mà nói, ôi anh, công nhận là lúc đầu còn đau đau một tí nhưng bây giờ thì sướng thật đã ơi là đã em ạ, thích lắm. Khi nào chúng ta làm tiếp nhé? Ồ, cũng được, chắc là em ra nước rồi chứ gì, nó bóp chặt lấy của anh rồi đây. Nước cũng nhiều phết đấy nhỉ, em không biết tại sao nhưng mà nước của em ra nhiều thế, em sướng lắm anh ạ, đã ơi là đã, thích lắm. Sướng cực anh ạ. Thế bây giờ còn đau không em? Hết đau rồi chỉ sướng thôi. Anh nhấp nữa đi anh, cho nó chạy dọc theo bên trong chỗ đó của em đi, em thích như vậy lắm. Tôi mỉm cười mà nhấp mạnh con cặc của mình hơn một chút nữa. Không lâu sau thì không thể nào chịu được nữa, tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nga. Nga mỉm cười mở con mắt to tròn ra rồi nói, anh sướng rồi, cho vào trong người em rồi đấy à. Ồ, anh sướng quá, lên anh cho vào đầy bên trong người em rồi đấy, sao mà sướng thế, đã quá đi mất. Thế cho nhiều vào đi nào, em cũng thích được cho nhiều vào lắm anh ạ. Nó ấm ấm buồn buồn thích lắm. Tôi khẽ cười rồi đẩy mạnh thêm con cặc của tôi một chút nữa để nó cho hết tinh trùng vào bên trong. Một lúc sau thì không chịu được nữa tôi rút chậm chậm ra. Một chút nước cộng thêm với tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra ở trong cái lỗ lồn. Công nhận là làm cũng mệt lên, tôi khẽ nằm nhẹ bên cạnh Nga. Mồ hôi cũng toát ra. Nga khẽ xoa người tôi một chút rồi nói. Làm một chút thôi mà đã toát hết cả mồ hôi ra thế này rồi cơ à. Anh làm gì mà yếu thế không biết, cố gắng lên chứ. Hích làm sao mà có thể cố được, em cứ làm như là dễ lắm không bằng ý. Đang nằm như vậy thì Nga bỗng nhăn mặt lại mà nói. Khiếp của anh sao mà ra nhiều thế không biết, vào bên trong rồi mà còn chảy ra ngoài nữa đây này. Kinh quá đi, vừa nói xong thì Nga cũng đứng dậy, đưa tay mà xoa nhẹ nhàng lấy cái khe lồn của mình. Tinh trùng của tôi cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Nga ngẩng lên lườm tôi mà nói, đấy, đưa em cái khăn đi. Ra hết giường của anh rồi đó, cho chết, bắt anh giặt luôn, đáng đời. Lần sau thì ra ít thôi. Lần này thì tôi không nói được câu nào nữa. Nhìn Nga lau cái lồn của mình mà thôi. Công nhận là tinh trùng của tôi cũng nhiều, chảy hết ra cả cái giường. Trời buổi trưa lên càng sáng hơn để tôi nhìn rõ thân thể nõn nà của Nga. Nhìn đồng hồ một cái thì Nga hốt hoảng lên mà nói. Thôi chết rồi, đến giờ em về rồi, muộn rồi không biết bị bộ mẹ chửi không đây. Làm gì mà lâu quá, làm em muộn. Thì làm lâu mới sướng chứ, làm nhanh thì làm sao mà có thể sướng được, chắc là cũng không mắng em đâu. Nga đứng dậy, chải cái đầu của mình rồi mặc quần áo vào. Tôi cũng lôi luôn viên thuốc tránh thai ở trong ngăn kéo rồi đưa cho Nga nói, em uống đi, không có thì chết đấy em ạ. Nga thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười mà vênh mặt lên mà nói, em không uống cho anh chết luôn, ha ha, em có bầu là em không có bỏ mà em bắt anh cưới em về làm vợ anh luôn đấy. Tôi cũng choáng trước câu trả lời đó của Nga lên năn nỉ nác luôn, thôi anh xin em đấy. Uống vào đi cho anh nhờ một cái, nhỡ có thật thì anh không nuôi nổi em đâu mà cưới, kệ anh chứ, có gan làm thì có gan chịu chứ. Em không uống là không uống đâu. Tôi ngồi thừa ra giường mà không nói được câu gì. Nga chải tóc của mình xong, mặc quần áo vào thì nhìn tôi và cười sặc sụa. Ha ha, Nhìn cái mặt của anh sao mà tức cười thế không biết, em đùa anh đấy, công nhận là dễ tin người thế, yên tâm đi, không phải uống thuốc đâu, em vừa hết ngày xong thì làm sao mà phải uống cơ chứ, làm thế mà làm nữa cũng không có con được đâu, chồng khờ của em. Tôi thật không ngờ Nga lại nói với tôi như vậy, nhưng cũng khẽ mỉm cười mà gật đầu đồng ý với Nga rồi tiễn Nga ra ngoài. Nga mỉm cười mà quay lại nói với tôi, nhớ đấy anh nhé, anh mà bỏ em đi với ai thì đừng có trách đấy. Ủa anh biết rồi, làm sao mà có thể bỏ em được cơ chứ? Em xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà, thôi về đi không lại bị ăn mắng đấy. Nga mỉm cười rồi chào tôi ra về, tôi vào trong nhà, rút cái ga giường ra, cho vào máy giặt rồi đi tắm. Nằm trong bồn tắm mà tôi kỳ nhẹ người tưởng tượng những đường cong gợi cảm của Nga. Hôm sau thì tôi mua cho Nga cái di động rồi khẽ nói em giữ đấy nhé, có gì anh gọi cho em, hì hì, chúng ta làm tiếp. Nga khẽ mỉm cười mà gật đầu, một tuần sau thì bố mẹ tôi lại đi vắng tôi gọi điện cho Nga. Nga khẽ mỉm cười mà nói với tôi, thôi em đến nhà anh nhiều sợ người ta nói. Anh đến nhà em đi, nhà em cũng chẳng có ai đâu, chỉ có em thôi anh ạ, thế cũng được, đợi anh tí nhé. Tôi mặc quần áo rồi phóng ngay xe đến nhà Nga. Nga mở cửa cho tôi vào, nhìn Nga với bộ quần áo ở nhà trông nhí nhảnh vô cùng. Nhìn em anh không thể nào chịu được em ạ, hôm gì ở nhà anh làm anh sướng lên hôm nay không thể nào chịu được rồi. Thì hôm đó không thể nào chịu được nữa, em cho anh làm còn gì. Thế mà còn kêu ca cái gì nữa, nhìn cái mặt của anh kìa ghét thế không biết. Tôi mỉm cười rồi vào trong nhà của Nga mà ngồi, công nhận nhà Nga cũng không đến nỗi thiếu thốn, tiện nghi trong nhà cũng tương đối. Thấy tôi cứ ngơ ngác như thế thì Nga mỉm cười mà nói, nhìn gì mà khiếp thế, chồng tương lai, chắc là vợ không thể nào bằng nhà chồng được chứ gì. Nhìn xong rồi chê đây. Ai mà dám chê nhà vợ cơ chứ, hì hì, thế nhà vợ có gì hay không để chồng nghịch nào. À có ao đấy, em với cái Ngân suốt ngày ra đó câu cá thôi. Bố em cũng thả nhiều cá lắm anh ạ, anh ra câu. Tôi khẽ cười rồi cùng Nga ra vườn, đào mấy con giun lên rồi cùng câu với Nga. Nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh làm cho tôi yêu không chịu được. Nga cầm cần câu mà khẽ dựa nhẹ nhàng vào người tôi. Tôi cũng vòng tay ra đằng sau lưng, ôm chậm chậm Nga vào trong vòng tay mình rồi đưa nhẹ bàn tay lên mà xoa chậm chậm lấy bầu vú đang nhú lên sau lớp áo. Thấy tôi làm như vậy thì Nga nói, thôi đi anh, nhỡ có người nào trông thấy thì chết. Trời sáng chứ không phải trời tối như ở trong vườn vải đâu đấy nhá. Thì sao cơ chứ, trong nhà em thì sợ cái gì cơ chứ. Hơn nữa lại là ngoài bờ ao thế này. Nào, cho anh sờ một tí đi. Sờ cái gì mà sờ. Để ý cá cắn câu mà không giật kia kìa, khi nào em cho sờ chứ, bây giờ thì làm sao mà cho được. Mà tay anh bẩn thế kia, rửa tay chưa? Anh rửa rồi, hì hì, nào cho anh sờ một tí đi. Tôi luồn nhẹ nhàng bàn tay vào trong áo mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú mới nhú của Nga. Những cảm giác mềm mại làm cho tôi thích không thể nào chịu được hơn. Cái núm vú thì dần dần cũng lộ ra để cho tôi vê vê. Làn nước trong lành của cái ao màu hè, cộng thêm hương thoang thoảng của hoa nhãn làm cho tôi thích hơn nữa. Mái tóc mềm mại của Nga khẽ đưa nhẹ lên mũi tôi làm cho tôi thích vô cùng. Bóp chán bầu vú bên trái thì tôi đưa chậm chậm ngón tay của mình, vuốt giữa khe ngực rồi sang bầu vú bên phải. Tôi vừa làm như vậy thì ân khẽ co người của mình lại mà nói. Thôi anh, làm thế em buồn lắm, đừng gãi gãi như vậy, em thích anh bóp của em cơ, như thế mới đã. Tôi khẽ cười rồi ôm chậm Nga vào trong lòng mình mà bóp tiếp. Bỗng nhiên cần có cá cắn câu, tôi rụt tay ra khỏi vú mà giật lên, không ngờ được con cá chép rất to. Nga thích thú nhìn tôi mà nói, cũng sát cá như sát gái đấy nhỉ, hôm nay thế là có cá hấp rồi, nhưng tôi anh thả xuống đi, cá này lắm xương lắm, tí nữa kiểu gì cũng câu được cá khác thôi. Cá ngon như thế này sao lại bảo anh thả xuống làm gì cơ chứ? Em bảo anh thả thì anh cứ thả đi xem nào, sao mà nói nhiều thế nhở? Tôi đành tiếc rẻ con cá mà thả xuống, đang định sờ tiếp vú của Nga thì Nga nói, tay anh tanh bỏ sờ, toàn cá thôi, đừng sờ vào người em nữa. Để câu đi, xong rồi sờ. Tôi tức lắm nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Nga thì tôi không đành lòng, đành ngồi câu tiếp. Không lâu sau thì tôi cũng giật được con cá khác, lần này thì là con cá chim khá là to, ước tính cũng gần đến 2 cân. Nga thấy vậy thì reo lên, lần này thì anh không cần phải thả xuống nữa đâu. Hôm nay hấp con cá này lên ăn luôn, em là em thích ăn cá này lắm, em thừa biết là kiểu gì em cũng câu được cá này vì loại này tham ăn lắm, kiểu gì nó cũng đớp mồi. Thế thì anh chịu em rồi, nhưng mà anh không biết nấu ăn đâu đấy. Cái này em phải nấu nghe chưa? Rồi, yên tâm đi, miễn là có cá hấp cho anh ăn là được chứ gì. Khổ lắm cơ, rửa tay đi. Tôi khẽ cười, xách con cá về ra chỗ bể rồi múc ra chậu thả nó vào. Và cùng Nga ra vườn đào gia vị để nấu. Làm như vậy thì những giọt mồ hôi cũng khẽ lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của Nga làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ đứng nhìn một chút thì tôi không thể nào chịu được nữa. Đợi Nga đứng lên thì tôi ôm luôn mà mút chậm chậm lấy đôi môi. Nga thấy tôi làm như vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi của mình ra để tôi mút. Nhưng không lâu sau thì Nga cũng đẩy tôi ra mà nói thôi anh, để lúc khác đi được không, tay em đang bẩn thế này, ôm như thế bẩn hết quần áo mất. Không sao mà em, bẩn cũng được, anh muốn hôn em lắm rồi đây này. Hích hích, thích quá đi mất thôi, dễ chịu quá đi mất, lưỡi của em ngọt thật. Tôi nói như vậy thì Nga cũng đẩy tôi ra rồi khẽ lườm tôi một cái. Rửa mấy thứ gia vị xong thì Nga và tôi vào bếp. Nhìn ái eo thon nhỏ làm cho tôi thích không chịu được. Khẽ tiến đến mà ôm chầm chậm rồi đưa tay vuốt nhẹ nhàng lấy cái mông rồi xuống tiếp cái khe bên dưới nữa. Nga thấy tôi làm như vậy thì cũng dạng chân của mình ra. Tôi đoán là Nga thích lên càng dai mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì không thể nào mà chịu được cái cảm giác khêu gợi đó, Nga quay lại mà nói. Ôi anh ơi, bỏ cái tay ra đi, để em nấu ăn cái đã nào, cứ làm như thế thì làm sao mà em có thể chịu được. Ăn xong thì em cho sờ được chưa, ăn xong thì còn nói chuyện gì nữa, anh muốn sờ ngay bây giờ cơ, anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Nói xong không để Nga phản ứng thì tôi đã bế Nga vào trong buồng ngủ của Nga rồi. Buồng ngủ của Nga không rộng lắm và không có đèn, đặt Nga lên giường tôi hôn chầm chậm lên mắt mũi môi rồi đến cái cổ thon dài. Nga khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc tôi mà nói. Anh cũng liều thật đấy nhỉ, không sợ bố mẹ em về hay sao, làm gì mà sợ cơ chứ, nếu có về thì xin phép ba mẹ cưới luôn, không được à, về có khi lại càng hay cũng lên đấy chứ. Nga lườm tôi không nói gì thì tôi khẽ cởi chầm chậm từng cái cúc áo của Nga ra rồi chầm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên cái bầu vú. Hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Nga thì cứ nhắm hờ mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác thích thúc không thể nào chịu được nữa. Hai bầu vú mới nhú lên tôi nhưng cũng đã cứng ngắc lên rồi. Tôi đã nhìn hai bầu vú rồi lên không còn để ý nhiều nữa mà chỉ mút, cắm đầu vào mà mút, những tiếng chụt chụt cũng khẽ mà vang lên trong căn phòng bé. Một lúc sau thì Nga không chịu được nữa, ưỡn người của mình lên, khẽ xoa lưng tôi mà nói. Ôi anh ơi, em thích lắm, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích, hích, sao mà sướng thế, đã thế này cơ chứ. Đã ơi là đã luôn, mút mạnh vào đi anh, em thích được anh mút như thế này lắm. Tôi càng mút mạnh hơn đồng thời cũng lột luôn cả cái áo của Nga ra, liếm chậm chậm quanh bờ vai rồi chậm chậm xuống bên dưới. Ngoáy nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ở cái bụng và vòng quanh cái lỗ lún thì Nga cong người của mình lên luôn. Tôi lợi dụng lúc đó, cởi luôn cái quần của Nga xuống. Lần này thì Nga mặc cái quần lót lưới lên trông khiêu khích vô cùng. Tôi khẽ mút chụt chụt lấy cái bụng dưới và đưa bàn tay của mình, dọc theo cái khe lồn mà day nhẹ nhàng. Càng day thì nước bên trong càng chảy ra nhiều hơn, Nga cũng dạng chân của mình rộng ra mà nói hích, thích thật đấy anh ơi, em thích được anh day như thế lắm, day mạnh nữa đi anh, em sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, đã quá, thích quá, đi mất thôi, ui sướng thế hả trời. Tôi càng day thì nước đã làm ướt cái đống quần, không thể nào chịu nổi được cái vẻ mềm mại của cái MU luôn, tôi tụt phăng cái quần ra rồi cắm mặt vào mà mút thật mạnh. Nga sướng quá lên ấn cả đầu tôi vào để tôi mút. Mùi nước đái khai khai nồng nồng, hòa cùng vị mặn mặn của nước nhờn làm cho tôi thích điên lên. Cái bụng dưới của Nga cũng co giật lên vì thích, những thớ thịt ấm nóng cứ thế mà chảy nhiều nước ra. Tôi liếm dọc theo cái khe lồn mấy phát thì khẽ nhấc nhẹ mông của Nga lên mà tiếp tục liếm rồi cắn nhẹ nhàng lấy cái khe lồn. Nga thấy tôi nó như vậy thì khẽ cười khanh khách mà nói hì hì, em thích được như thế này lắm. Đã ơi là đã, liếm mạnh nữa đi anh liếm vào trong lồn của em, như hôm gì em ở nhà anh đấy, em thích được như thế lắm anh ạ. Thế hả, chắc sướng lắm hả? Được rồi anh sẽ liếm cho em sướng mà. Tôi vạch cái lỗ lồn ra rồi tiếp tục mà liếm thật mạnh vào cái hột lẽ cũng như là cái mép. Nước nhờn trong đó cứ thế mà chảy ra thật nhiều mà thôi. Mút được một chút thì tôi khẽ đưa nhẹ một ngón tay vào bên trong mà ngoáy chậm chậm. Nga hơi nhăn mặt của mình lại mà nói. Thôi gãi nhẹ bên ngoài thôi anh, đừng đút sâu vào bên trong, em hãy còn hơi đau đau, nhẹ ở bên ngoài em sướng mà. Nga cũng mỉm cười mà ngồi dậy cười luôn cái quần rồi đưa tay cầm lấy con cặc mà vuốt nhẹ nhàng. Tôi không còn thấy được cái vẻ dịu dàng và đằm thắm trẻ con của Nga nữa và thay vào đó là một vẻ dâm đãng vô cùng. Tôi khẽ cười mà bảo với Nga. Sao bây giờ không còn ngượng ngùng gì nữa à, anh tưởng em phải ngượng lắm cơ chứ. Có gì mà phải ngượng cơ chứ, vợ chồng chứ có phải ai đâu mà ngượng cơ chứ, anh cứ nghĩ em ấy lắm không bằng, em đã cho anh được thì cái này cũng bình thường thôi mà. Thế có cho em mút nó không, anh muốn còn chẳng được nữa là, mút đi em, anh thích được mút lắm em ạ, mạnh vào nhé. Nga khẽ cười rồi chầm chậm tụt cái quần ra và nắm nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi mà vuốt chầm chậm. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, tôi cứ ngồi lim dim mắt của mình mà tận hưởng cảm giác ấm áp, tê tê của mấy ngón tay. Một lúc sau khi con cặc của tôi cứng ngắc lên rồi thì Nga mới cúi xuống mà liếm chầm chậm ở trên đầu con cặc rồi ngậm vào mà mút. Nga mút không được như gái làng chơi nhưng cũng đủ làm cho tôi sướng không thể nào chịu nổi nữa rồi. Tôi khẽ vuốt chầm chậm mái tóc của Nát rồi khẽ đẩy chầm chậm con cặc của mình lên mà nói khẽ với Nga. Anh không thể nào chịu được nữa, rồi đây này, hích hích, đã quá, sướng quá hết, không chịu được nữa, mút mạnh hơn nữa đi anh, thì qua đi mất thôi, hích hích, tê hết rồi, ngậm thật sâu vào đi em, Nga thấy tôi sướng thì càng mút mạnh hơn nữa. Đôi môi đỏ mỏng trượt dài trên cái thân cặc làm cho thân cặc của tôi bóng nhảy hơn. Liếm chán cái thân cặc của tôi thì Nga lại cúi xuống mà liếm chầm chậm lên hai hòn giái của tôi. Một lúc sau thì Nga mỉm cười ngồi xuống mà nói thôi chúng ta làm chuyện đấy nhé anh nhé. Em mút của anh mà em cũng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Nước em ra nhiều ơi là nhiều rồi đây này. Hì hì, thế nằm xuống để anh làm cho nào. Dạng chân to ra nhé. Không em muốn ở bên trên người của anh cơ, như thế được không? Em học ở mấy đứa con gái lớp em đấy, tụi nó bảo nhau thế, chắc là tụi nó xem nhiều phim anh ạ. Nhất là cái Ngân đấy, nó còn bảo câu, không có ai để mà làm thử nhỉ. Hì hì, có anh đây chứ có ai, làm thử với anh cũng được mà, có làm sao không hả em, hay là em ghen đấy. Này ăn nói như thế là em cho nghỉ đấy nghe chưa? Lại tính chuyện tà lừa em khác rồi chứ gì, trông cái mặt dê thế không biết. Anh đùa đấy thôi mà, nào ngồi lên đi em, cho anh xem em làm được như thế nào nào. Anh chưa được người nào ngồi lên cả. Nga lườm tôi một cái rồi cũng chậm chậm mà cầm tay vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc rồi để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm ngồi xuống. Một cảm giác sung sướng dần dần được đưa lên, đầu con cặc của tôi tách cái khe lồn ra mà đưa vào. Nga ấn xuống nhưng đầu con cặc cũng chỉ vào được có hơn một nửa thôi. Nga khẽ nhăn mặt lên thì tôi hỏi. Sao mà em lại nhăn mặt thế kia, đau lắm à? Không đau chỉ hơi thốn một chút thôi, chắc là do hôm trước làm nhiều quá đấy mà. Anh này, lần sau thì làm nhẹ nhàng thôi đấy nhé. Ủ anh biết rồi, lần đầu thì hơi đau một chút thôi nhưng mà sau sẽ đỡ mà em. Anh sướng quá, của em chật thật đấy, bó chặt của anh lại rồi đây này, đã quá, đi mất thôi. Tôi hơn ưỡn người của mình lên mà đẩy chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Nga cũng chịu đau mà ấn mạnh người của mình xuống, thân cặc của tôi ngập vào bên trong lồn của Nga thì Nga cũng cứ ngồi yên như vậy mà nhăn mặt tôi, khẽ đưa chậm chậm tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú, tôi thấy Nga vẫn nhăn lên khẽ nói vẫn còn đau hả em. Hơi một chút thôi nhưng mà của anh ngập hẳn vào bên trong người em như thế này làm cho em sướng không thể nào chịu được anh ạ. Hì hì, anh cũng sướng lắm, nhún đi em anh sướng lắm rồi. Nga nghe thấy tôi như vậy thì cũng cố gắng mà nhún nhẹ nhàng. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra nhiều hơn. Những tiếng bạch bạch cũng chậm chậm mà vang lên khe khẽ. Không lâu sau thì Nga gục đầu xuống, nhưng mông thì vẫn nhấp nhổm trên con cặc của tôi mà rên lên ui đã quá. Em sướng, công nhận là sướng không thể nào chịu nổi được anh a, đã ơi, là đã luôn, thích thật đấy, Em không ngờ ngồi lên lại sướng như vậy, tôi cũng nhấp thật mạnh con cặc của mình lên một chút đồng thời cũng đẩy chậm chậm cái mông của Nga cho con cặc của tôi ngoáy chậm chậm trong cái lỗ lồn. Một lúc sau thì Nga có vẻ mệt tôi đè luôn Nga xuống giường mà nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được luôn, Nga ôm chặt lấy lưng tôi mà rên ầm lên á đã quá, nhấp mạnh vào bên trong người em đi nữa anh. Chui thật sâu vào bên trong đi nào, em thích quá, mất thôi. Dễ chịu quá, sướng quá, ui, không thể nào mà chịu được, nước của em ra mất anh ơi. Tôi càng nhấp thì càng cảm nhận được những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn co bóp thật mạnh đồng cũng phun ầm ầm nước ra quấn chặt lấy con cặc của tôi. Tôi biết Nga lên cơn cực sướng lên càng nhấp mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong lỗ lồn của Nga. Nga miết mảnh cái mờ u lồn lên gốc cặc của tôi mà nói khe khẽ anh ra rồi thì cho thật sâu vào bên trong người em đi anh. Em thích được như thế lắm, như thế mới đã mới sướng anh ạ, nhiều vào nhé, em không sợ có đâu anh, nữa vào đi nào. Tôi cố gắng ấn mạnh thêm một chút nữa rồi thều thào mà nói với Nga. Quả thật là anh mệt không thể nào chịu được nữa, hích hích, toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này, dã man quá. Đáng đời chưa ai bắt ham hố làm cái gì cơ chứ. May mà em có thuốc sẵn ở nhà nên em mới bảo anh làm thế đấy nhé. Không thì còn lâu nghe chưa, nhìn cái mặt của anh kìa, thỏa mãn sướng chưa, tôi khẽ cười hì hì mà nằm đó, một lúc sau thì Nga cũng ngồi dậy mà nói với tôi. Thôi chúng ta nấu ăn đi, để em gọi điện cho cái Ngân đến nữa nhé, được không anh, con cá to như thế này làm sao mà anh em mình ăn hết được. Ủ cũng được, để anh trêu Ngân nó một tẹo xem thế nào, xem có đỏ mặt không. Ha ha, anh trêu nhầm người rồi nhé, cái Ngân nó không biết là đỏ mặt là gì đâu anh ạ. Tôi khẽ cười thì Nga cũng rút điện thoại rồi gọi cho Ngân đến nhà. Trong lúc đó thì Nga đi hấp con cá. Tôi cứ ở trong bếp mà nhìn Nga làm. Một lúc sau thì cũng có tiếng xe đạp rồi tiếng Ngân ở ngoài. Nga ơi, mày chết trong đó hay sao mà thấy tao đến mà không ra mở cửa là làm sao? Thì mày cứ mở cửa mà vào đi, không đóng đâu mà. Tôi mỉm cười mà đứng xem Ngân như thế nào. Vừa dựng cái xe, chạy vào trong bếp thấy tôi ở đó thì Ngân khựng người lại. Rồi Lý Nhi, em chào anh, em không nghĩ là anh có mặt ở đây. Hì hì, sao hả em, sao vừa bảo Nga chết ở đâu cơ mà. Mà em như thế này cũng mở cổng được chứ sao phải gọi ầm lên thế. Vừa nghe tôi nói như vậy thì Ngân cũng cong môi lên chu mò lại mà nói với tôi ngay, à vâng đúng rồi. Còn chết ở đây với anh thì làm sao mà có thể ra ngoài kia mà mở cửa được cho em nhỉ. Chết đâu mà chết, anh câu được cá, bảo Nga nấu, mời em sang ăn mà từ ngoài cửa đã úm người ta chết rồi. Tôi nói như vậy thì Ngân không nói câu nào nữa mà vào trêu nhau với Nga. Hít hà hơi từ nồi cá hấp ra, Ngân nói công nhận bạn mình có khác, yêu vào một cái là nữ công gia tránh đâu ra đấy, kiểu này thì mình cũng phải kiếm một anh chàng nào đấy thôi. Tôi thấy Ngân nói như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu Ngân tiếp. Tại em kén quá, hay là đanh đá quá nên người ta không dám yêu, anh nghĩ thế lắm. Vâng em đanh đá, làm sao mà hiền như Nga vợ anh được, mà anh bảo em đanh đá là em đánh anh luôn đó. Tôi vừa vênh mặt lên thì đã thấy Ngân nhảy vào mà nhéo tôi một cái khá là đau. Tôi không để bụng mà chỉ nhăn nhó. Ngân nhìn tôi như vậy thì lườm mà nói cho đáng đời, lần sau đừng có mà ăn nói linh tinh. Tôi không nói gì mà chỉ nín thôi. Một lúc sau thì nồi cá cũng chín. Tôi cùng với Nga và Ngân mang ra cái bàn ngoài vườn để ăn. Mùi cá hấp thơm phức bay ngào ngạt. Sao mà em lại mang cái hũ rượu như to như thế này ra ngoài thì làm sao mà uống được cơ chứ? Anh là anh chịu cái khoản cái rượu này đấy em ạ. À. Chồng tương lai của em mà kém thế hả, thế làm sao mà tỉ thí với bố vợ được cơ chứ? Anh tỉ thí với Ngân thử xem, Ngân uống cũng khiếp lắm đấy. Thế hả, riêng Ngân thì anh tiếp chiêu, sợ Ngân lăn ra đấy lắm. Ngân nghe tôi nói như vậy thì khẽ mỉm cười rồi vênh mặt lên mà nói lại, nhầm em với ai rồi nhé, em chỉ sợ anh gục trước thôi chứ em mà uống thì thôi rồi nhé. Anh không đỡ được đâu, bố của Nga mà còn nể em đấy. Được rồi, để anh với em tỉ thí xem ai thắng nào. Nhìn mặt của em như thế này chắc gì mà đã thắng được anh chứ. Thấy hai người chúng tôi chém gió như vậy thì Nga khẽ mỉm cười mà nói thôi không chém gió nữa, tỉ thí luôn, vừa ăn vừa uống xem như thế nào nào. Tôi đành gắp miếng cá ngọt lịnh ngon lành mà cho vào miệng, công nhận là thơm ngon không thể nào chịu được. Nhấp nhẹ nhàng một chút rượu ở trong cái cốc mà Nga rót cho tôi. Không ngờ nó lại ngọt như vậy, tôi đoán với rượu ngọt như thế này thì dễ say lắm. Nga cũng rót một chút rồi chúng tôi cùng nâng cốc. Nga làm một hơi hết sạch mà nói công nhận rượu hôm nay ngon thật, đã thật đấy, kiểu này hết cái chai rượu to này thôi. Nào uống đi anh. Tôi biết nếu có thi thố với Ngân như thế này, chúng tôi có thể cùng gục ra đấy luôn, lên khẽ bảo anh đi vào trong bếp một chút uống một chút giấm vào trong bụng. Sau đó tôi ra uống cùng với Ngân và Nga. Chỉ một lúc sau thì Nga cũng đỏ ửng hồng đôi má lên vì hơi rượu, Ngân thì cũng như vậy nhưng mắt thì bắt đầu lờ đờ. Thấy tôi vẫn rót thì Ngân khẽ nói công nhận là em thua anh rồi, không thể nào đỡ được với anh nữa. Anh cứ như thế mà bảo là không uống được, đều nhá. Hì hì, thua thì không uống nữa nhé, say ra đấy là không ai đưa về được đâu đấy, nghe chưa? Em biết rồi, khổ lắm, nói mãi cứ như em là trẻ con không bằng IS. Ngân cũng khẽ gắp lấy mấy miếng cá mà ăn, rượu bây giờ mới ngấm thì Ngân bắt đầu gật gù, tôi khẽ mỉm cười mà nhìn Nga rồi mà nói công nhận uống cũng khiếp thật đấy nhỉ, gần hết chai rượu hai người mới chịu thua, kiểu này chắc là không lâu cũng gục thôi. Tại anh đấy, thấy em nó mà không nhường gì cả. Chán anh quá. Mà anh uống khiếp như thế mà bảo không biết uống là thế nào. Hì hì, anh đùa một chút thôi mà có gì đâu em. Chẳng qua là cố một tí thôi mà. Tôi ăn một chút nữa rồi khẽ đứng dậy, đi vệ sinh rồi đỡ Ngân vào trong ghế. Ngân vẫn còn tỉnh nhưng hai mắt thì đã cụp xuống rồi. Tôi để ý thì Ngân cũng có nét duyên thầm, hai cái bầu vú thì to hơn của Nga, nó phập phồng theo hơi thở của Ngân. Tôi cứ ngắm như vậy thì Nga cũng dọn xong vào lườm tôi mà nói. Sao nhìn gì mà khiếp thế không biết. Công nhận là cái Ngân cũng có nét duyên thật đấy, thế mà không anh nào thích. Hì hì, anh nào thích nói cho em biết chắc, có thế mà cũng hỏi được, nào đỡ bạn lên giường đi, ngủ đây nhỡ trúng gió chết à. Không sao đâu, mà nó nặng thế này, em với anh dìu vào nhé. Tôi mỉm cười mà gật đầu rồi dìu Ngân vào trong giường của Nga. Hương thơm nhẹ nhàng từ người của Nga tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Ngân nằm xuống giường thì tôi cũng khẽ ôm luôn Nga vào trong lòng mà chậm chậm luồn tay xuống cái mu lồn. Vừa cho tay vào trong mu lồn thì Nga cũng dạng chân của mình ra rồi lườm tôi mà nói. Có cần thiết là làm thế này không hả? Nhìn cái mặt của anh kìa, bẩn tính quá đi mất thôi, nhỡ cái Ngân nó biết thì sao? Làm sao mà có thể biết được cơ chứ, yên tâm đi, không sao mà, có rượu vào thì nó thế chứ làm sao? Anh sợ một tí thôi mà, thế lúc sáng sờ rồi, mút rồi còn kêu ca cái gì nữa hả? Nhìn cái mặt kìa, ghét thế nhở? Tôi thấy Nga nói như vậy thì luồn tay xuống mà đút thêm nhẹ nhàng một ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Nước nhờn bên trong lại chậm chậm mà chảy ra thật nhiều thêm một chút nữa. Nga cũng lim dim mà sướng. Tôi kéo nhẹ Nga vào má mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Hơi rượu trong người Nga tỏa ra cũng làm cho tôi thích vô cùng. Đột nhiên thì Ngân chống tay ngồi dậy mà nói. Trông cũng tình cảm lãng mạn gớm đấy nhỉ, nhìn thích chưa kìa. Tôi và Nga giật mình mà quay lại thì thấy Ngân cười khanh khách. Cả hai chúng tôi cũng đỏ mặt lên. Tôi lắp bắp nói ủa, anh tưởng em say nên nằm ngủ rồi chứ. Sao mà lại tỉnh nhanh thế được? Hì hì, em đòn gió anh tí thôi, chứ làm sao mà em có thể say dễ dàng được như thế? Công nhận là mưu của mình cũng ác, thôi hai người cứ tự nhiên đi em là em không nhìn trộm đâu. Ngân nói như vậy thì càng làm cho Nga đỏ mặt luôn. Tôi thấy như vậy thì cũng tức lên ôm Nga mà hôn mạnh nữa. Nga cũng hơi tức vì bị lừa lên mút thật mạnh lấy đầu lưỡi lưỡi của tôi luôn. Ngân thì cứ nhìn thôi, thấy chúng tôi hôn nhau mà không biết ngưỡng như vậy thì Ngân cũng tức lắm. Nhung khẽ trêu chúng tôi rồi nói hôn như thế có cảm giác gì không vậy? Sao mà hôn khiếp thế không biết? Sướng chứ sao lại không sướng cơ chứ? Có thể nói là sướng phát điên lên đấy em ạ, có thử không nào? Tôi nói như vậy thì Nga cũng cười còn Ngân thì mặt tiêu nghỉu không nói được câu nào nữa. Tôi nhìn cái mặt nghiệt ra của Ngân thì càng cười to hơn. Tôi và Nga cười như vậy thì Ngân cau mày mà nói tức thế không biết, hai người chỉ được cái trêu em là không ai bằng thôi, nhìn cái mặt phát ghét lên nữa. Làm gì mà ghét anh chứ? Không được hôn ghen à, thế cần anh hôn không? Cần đấy, cần mạnh đấy, nhưng chủ yếu là Nga có ghen không thôi, mà anh sợ vợ như vậy thì làm gì mà dám hôn cơ chứ? Nhầm nhé, chẳng cái gì mà anh không dám nhé, chỉ sợ không cho thôi, chứ Nga cũng đồng ý đấy. Tôi nói như vậy thì Nga cũng gật đầu của mình mà nói ủ đúng rồi đấy, mình đồng ý đấy, quan trọng là có dám cho hôn không thôi. Ngân thấy vậy thì vênh mặt lên rồi nói đây hôn đi nào, xem dám không nào. Tôi quay sang dò hỏi ý của Nga thế nào thì Nga gật đầu một cái, tôi tiến lại, khẽ cúi chậm chậm người xuống mà hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của Ngân. Ngân ngỡ ngàng trước nụ hôn của tôi lên không phản ứng gì. Tôi hôn nhẹ một cái rồi cũng chậm chậm mà ngồi dậy. Nga thấy thế trêu Ngân luôn. Sao có cái cảm giác gì không nào? Chẳng có cái cảm giác gì cả, hôn lại lần nữa xem nào. Tôi không ngờ Ngân đối đáp lại hay như vậy nhưng Nga cũng chẳng phải tay vừa lên trêu Ngân luôn. Anh cứ cắn đứt lưỡi nó ra cho em. Cho nó cảm giác thế nào là sướng đi. Tôi thấy Nga nói như vậy thì hơi quá lên nói lại. Thôi ai lại làm như thế bao giờ, nghe đã sợ rồi. Anh là anh sợ Ngân nó mà khóc ra đây thì không dỗ được đâu em ạ. Nhầm nhé, em chưa bao giờ biết khóc đâu nhé, thử xem ai cắn ai nào. Chạm đến nọc của tôi rồi lên tôi cũng điên lên, đè luôn Ngân ra mà hôn thật mạnh. Khẽ mút chậm chậm lấy cái bờ môi rồi tôi mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Mới đầu thì Ngân còn rụt rè không dám đưa đầu lưỡi của mình ra nhưng tôi mút như vậy thì Ngân cũng chậm chậm mà đưa ra. Đầu lưỡi của Ngân cũng tương đối là mềm mại không khác gì so với Nga cả. Tôi càng mút thì nước miếng trong miệng Nga càng tứa ra nhiều hơn nữa. Hai hàm răng của tôi khẽ chạm nhẹ vào nhau. Khi đầu lưỡi của Ngân đã nằm trong miệng tôi rồi thì tôi mới cắn mạnh một chút đủ để Ngân đau thôi. Bị đau như vậy thì Ngân cũng đẩy tôi ra mà nói. Đang yên lành sao mà cắn em đau thế không biết. Thì anh đã bảo cắn đau rồi còn gì nữa. Không tin là anh cắn à. Nhìn cái mặt của em kìa. Thế sao có cảm giác chưa? Hi hi, có cảm giác rồi. Nói chung là nó cũng bình thường. Thình thích thôi chứ chẳng có gì là đặc biệt cả. Nga đứng ngoài thấy thế thì cũng mỉm cười mà nói luôn không có tình cảm thì cảm nhận làm sao được. Sao, em hỏi thật thế hai người làm chuyện đó chưa đấy? Ngân hỏi một câu cả tôi và Nga đều choáng váng vì không biết phải trả lời như thế nào nữa. Ngân thấy hai chúng tôi lưỡng lự thì nói thêm có mỗi em thôi có gì mà ngại cơ chứ. Em cũng là bạn thân với cái Nga từ nhỏ mà, có làm sao đâu anh. Tôi đang định trả lời thì Nga khẽ tiến lên mà nói lại làm rồi thì sao mà chưa làm thì sao. Mà sao hôm nay mày phê rượu hay sao mà hỏi mấy câu buồn cười thế hả? Làm gì mà buồn cười lắm đâu, chẳng qua hỏi xem cảm giác nó như thế nào thôi, làm gì mà làm dữ thế. Thì cũng bình thường thôi có làm sao đâu, cần thiết thì anh Khánh làm cho chứ có làm sao. Gớm lại thích bỏ sừ lên được đấy. Thấy Nga nói như vậy thì Ngân cũng hỏi tiếp luôn tôi. Anh Khánh à, làm lần đầu tiên có đau không anh? Em thấy nhiều đứa nói chuyện, chém gió bảo làm lần đầu tiên đau lắm. Cái đó thì anh chịu thôi, tụi con gái các em thì phải hỏi con gái các em chứ. Cứ hỏi Nga là biết, anh nói thật anh với Nga làm rồi được chưa? Nga lần này thì đỏ mặt thật sự còn Ngân thì cười phá lên mà nói. À, tự khai rồi đấy, ha ha, đòn một tí mà tự giác, thế là tốt đấy. Nào Nga bây giờ thì hỏi thật mày đây, làm chuyện đó có đau không, cảm giác khi làm thế nào vậy, năn nỉ đấy, nói cho bạn biết đi nào. Tôi thấy Ngân năn nỉ như vậy thì cũng mỉm cười mà ngồi xuống giường cạnh Ngân. Nga thì cũng ngồi xuống thủ thỉ mà nói cũng bình thường thôi, không đau lắm đâu nhưng mà thích vô cùng. Đã đời luôn đó, một cảm giác tê tê ấm ấm làm cho tao thích lắm. Đã ơi là đã luôn, thế hả, thế mày với anh Khánh làm nhiều lần chưa? Nhìn cái mặt của mày chắc là nhiều lắm rồi chứ gì. Làm gì đến nỗi đó cơ chứ, cũng bình thường thôi, làm mới 2 lần à, nói chung là sướng lắm hì hì, khi nào có người yêu thì biết, tò mò sinh hư. Tôi thấy Nga nói như vậy thì cười ầm lên vì Ngân bị chọc tức. Tôi thêm vào trêu Ngân luôn đấy, đúng rồi còn gì nữa, cứ có người yêu rồi làm thử là được thôi mà. Cảm giác thích lắm đấy em ạ, nhưng mà em muốn làm với anh đấy được không nào, nhìn cái mặt anh như thế này chắc là làm nhiều rồi, lên cũng giỏi lắm đấy nhỉ. Nhiều đâu mà nhiều, ăn nói vớ vẩn linh tinh, thích thì anh làm cho, nhưng đừng có mà kêu đấy nhá, Nga của anh cũng không ghen đâu nhỉ. Tôi nói như vậy thì Nga cũng gật đầu mà đồng ý. Tôi không nghĩ tôi lại sướng đến như vậy, hôm nay được làm 2 lần. Ánh sáng của buổi trưa cũng chiếu rọi vào căn phòng của Nga. Mọi thứ được sáng hơn đôi chút, nhìn thấy Ngân lúc này thì đôi gò má cũng đã ửng hồng lên rồi. Tôi đoán là Ngân cũng thích làm chuyện này lắm, toàn thân thể cũng đã chậm chậm mà run lại rồi. Khẽ mỉm cười tôi nói làm gì mà thân thể của em lại run thế kia, sợ rồi à? Không phải em sợ mà em cảm thấy làm sao đó, thích thích nhưng mà ngại ngại, hay là anh với Nga cởi quần áo trước được không? Tôi chưa kịp nói câu nào thì Nga cũng đã khép cái cửa phòng của mình lại, cởi cái áo ngoài ra. Hai bầu vú mới nhú lên ở cái áo làm cho tôi thích vô cùng. Con cặc trong quần cũng dần dần mà cứng lại, toàn thân cũng nao nao vì thích. Cởi xong cái áo thì Nga cũng tục chầm chậm cái quần của mình xuống rồi vắt lên cái ghế bàn học mà nói với Ngân. Được rồi đấy, tao cởi rồi, bây giờ thì đến mày xem nào. Lâu rồi thì tao cũng chưa được nhìn thấy người của mày như thế nào, chắc là đẹp hơn người của tao rồi làm gì mà hơn đâu, cũng thế cả thôi mà, nhưng tao cảm thấy ngại ngại. Tôi khẽ cười rồi cũng chầm chậm cởi quần áo của mình ra. Con cặc bên trong quần lót đã căng phồng lên rồi, tôi và Nga bây giờ thì chỉ còn mỗi đồ lót trên người mà thôi. Tôi khẽ bảo Ngân đấy, bây giờ còn mỗi mình em thôi nhé. Không ngờ nhát chết thế hả, thế mà lúc nãy nói như là mình được lắm đấy. Hì hì, em cũng chỉ nói mồm của mình thôi chứ có dám làm đâu cơ chứ. Thôi đã thế cũng làm thử một lần như thế nào. Ngân cũng chậm chậm mà cởi cái áo của mình ra, bầu ngực cũng dần dần mà hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là ngực của Ngân thì to hơn của Nga, tuy nhiên thì không được săn cứng bằng. Cái áo lót màu trắng ôm lấy làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ ngồi xuống cạnh Ngân mà có thể quan sát được một cách dễ dàng hơn nữa. Ngân cởi được cái áo của mình ra cũng hơi đỏ mặt một chút. Tuy nhiên tôi khẽ nói để động viên Ngân, chuyện này cũng bình thường thôi mà em, có gì là to tát lắm đâu cơ chứ. Cởi hết ra đi nào. Ngân cũng gật đầu rồi đứng dậy mà cởi chậm chậm cái quần của mình ra. Hai cái đùi của Ngân cũng hiện dần dần trước mắt tôi. Chân của Ngân thì thon dài hơn nhưng đùi thì nhiều mỡ hơn của Nga một tí. Nó cũng trắng hồng lên, nhưng do thiếu ánh sáng nên tôi nhìn không được rõ cho lắm. Cái quần lót màu trắng cũng khẽ ôm nhẹ nhàng lấy cái mu lồn căng phồng. Nga nhìn thấy Ngân như vậy thì cũng chống tay vào hông mình mà nói. Công nhận là cũng đẹp, dáng cao hơn tao lên nhìn ngon lành hơn. Anh Khánh, anh thấy em ngon hơn hay Ngân ngon hơn? Trả lời trung thực, công bằng mà nói thì vợ anh vẫn xinh hơn hì hì, vợ anh lúc nào mà chẳng ngon lành cơ chứ. Tôi nói như vậy thì Nga cũng lườm tôi. Ngân bây giờ cũng đã cởi quần áo xong rồi nhưng đồ lót như vậy thì cũng khẽ bảo Nga. Mày và anh Khánh cởi hết đi. Làm luôn cho tao thưởng thức một tí rồi làm sao cũng được. Thấy Ngân nói như vậy thì Nga trợn mắt lên mà nói. Nói như thế cũng được đấy nhỉ, giỏi thật đấy, tụi tao mà còn phải đóng thế cho mày nữa cơ à. Mày như thế là nhất còn gì đấy nhỉ, khôn thì không ai bằng. Tôi thấy Nga nói như vậy thì cũng kéo tay của Nga mà nói thêm. Thôi anh em mình làm trước cũng được, cho Ngân nhìn học hỏi thêm, trông cái mặt như thế kia thì chắc gì mà đã làm được cơ chứ. Ngân nghe tôi đá xoáy như vậy thì ức lắm nhưng cũng đành ngậm miệng không nói gì. Nga cũng khẽ chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng đồ trên người mình ra. Hai bầu vú tròn tròn dần dần hiện trước mắt tôi. Cái quần lót cũng chậm chậm mà được tụt xuống bên dưới. Mờ u lồn căng phồng lên với những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích vô cùng. Ngân cũng chăm chú nhìn vào cái lồn của Nga. Thấy vậy Nga nói luôn, nhìn cái gì mà nhìn khiếp thế. Của tao cũng giống của mày thôi, cởi của mày ra mà nhìn không được à. Thì tao nhìn của mày trước xem thế nào. Đằng nào tí nữa mà mày chẳng nhìn của tao cơ chứ, đi đâu mà thiệt. Tôi đứng ngoài chỉ cười mà thôi. Một lúc sau khi Nga đã cởi được cái quần của mình ra thì tôi thích không chịu được, ôm luôn Nga vào trong lòng mà đưa tay chậm chậm ra mà xoa cái khe lồn cùng cái mờ u lồn. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Tôi không ngờ làm lúc nãy thôi mà bây giờ sờ một chút mà nước nhờn lại chảy ra nhiều như vậy. Ngân thấy như vậy thì cũng mỉm cười mà nói, sờ như vậy thấy thế nào, có sướng không vậy? Thì em tụt cái quần của em ra đi anh sờ cho, hỏi làm cái gì, anh đảm bảo là sướng mà. Nhìn cái mặt em, anh biết là em cũng thích lắm rồi. Tôi nói như vậy thì Ngân cũng bẽn lẽn mà tụt dần dần cái quần lót của mình xuống. Tôi cũng dần dần mà được chiêm ngưỡng cái lồn của Ngân. Công nhận là lồn của Ngân thì không nhiều lông bằng của Nga nhưng mà cũng thích vô cùng. Những sợi lông đen chỉ mọc lớt phớt trên cái MU lồn một tí rồi xuống bên dưới mà thôi. Tôi nhìn thích qua thì khẽ bảo Ngân em nằm xuống mà dạng chân như Nga đây này để anh xoa cho. Ngân cũng làm theo lời của tôi. Khi nằm xuống thì cái MU lồn của Ngân cong lên trông thích vô cùng. Một tay tôi xoa nhẹ nhàng cái khe lồn của Nga, một tay tôi day chậm chậm lấy cái MU lồn của Ngân. Ngân lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác sung sướng vô cùng. Tôi càng day thì càng cảm nhận được hơi ấm của cái MU lồn mang lại. Nước nhờn ở cái khe cũng chậm chậm mà chảy ra đầu ngón tay tôi. Ngân cũng nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác khoái cảm như thế. Bên tay kia thì tôi đã chọc chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn của Nga mà móc. Nước nhờn nhảy nhảy cứ thế mà chảy ra làm ướt ngón tay của tôi. Không lâu sau thì Nga khẽ rên khe khẽ ngoáy mạnh tay lên chút nữa anh ơi, em thích lắm, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Dễ chịu quá, sướng quá, đi mất sướng điên lên rồi đây này. Bên kia thì Nga cũng khẽ nhẹ nhàng dạng chân của mình chậm chậm ra để cho tôi có thể vuốt được nhiều hơn. Càng vuốt thì nước nhờn cũng chảy ra nhiều, những giọt nước nhờn cũng nhớt lại, dính dính. Một lúc sau thì tôi khẽ rời tay của mình ra mà vạch thêm cái mép lồn ra mà mọc chậm chậm tiếp. Cảm giác ấm áp của cái lỗ lồn làm cho tôi thích vô cùng. Ngân cũng nhắm mắt của mình lại mà rên khe khẽ ui, đã quá, thích thật đấy, sao mà đê mê đã thế không biết, anh nghịch kiểu gì mà nó buồn buồn thích ơi là thích. Anh có nghịch gì quá lắm đâu, bình thường thôi mà. Thích thì anh mút của em nhé được không em? Tôi nói như vậy thì Ngân cũng khẽ dạng chân nhưng mà ngồi dậy. Khẽ nói với tôi tiếp khiếp anh liếm chỗ này của em á. Em thấy làm sao đó, kinh bỏ sư lên được đấy, đừng liếm nhá. Nga nằm bên cạnh thì mỉm cười mà nói thêm vào. Làm gì mà khiếp thế không biết, không bẩn đâu, tao đảm bảo mày sẽ sướng thôi đấy, tao còn thích mút cực kỳ lên được được, cứ để thử làm một lần thì đã chết ai đâu nào. Ngân thấy Nga nói như vậy thì cũng ngồi xuống mà dạng chân của mình ra thật to hơn nữa. Tôi khẽ cúi xuống tôi chậm chậm cái khe lồn rồi chậm chậm mà mút nhẹ nhàng lên trên cái MU lồn. Cảm giác ấm áp mềm mại của nó làm cho tôi sướng vô cùng. Những sợi lông đen nhánh cũng chậm chậm mà cọ nhẹ nhàng vào mũi và môi tôi. Ngân sướng không thể nào chịu được, những ngón tay cũng nắm hờ lại vì sướng. Tôi càng thổi và liếm nhẹ nhàng lên đó thì nước nhờn càng chảy ra. Máu cũng chậm chậm mà bơm xuống bên dưới làm cho cái MU lồn căng phồng hơn nữa. Liếm cái MU một lúc thì tôi khẽ chậm chậm liếm xuống đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà mút mạnh lấy dòng nước nhờn vào trong miệng. Ngân không chịu được nữa mà chỉ nhắm nghiền mắt mà rên nhè nhẹ trong cổ họng em thấy thích, buồn lắm anh ạ, liếm mạnh, tí nữa đi anh, em thích như thế lắm, đã ơi là đã luôn, mút mạnh của em nữa đi anh, sướng. Tôi càng mút mạnh thì nước chảy ra hơn, nước nhờn của Ngân mặn hơn của Nga nhưng cũng làm cho tôi phấn khích. Do rượu lúc nãy lên nước nhờn của Ngân càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cắn chậm chậm vào cái khe lồn và cái hai cái mép. Không thể nào chịu được nữa Ngân rên ầm rồi giảm chân của mình ra, đồng thời cũng ấn nhẹ nhàng đầu tôi xuống cái MU lồn của mình. Những tiếng rên vô cùng dâm dật úi, đã quá, thích quá, không thể nào, chịu được nữa rồi. Sướng, dễ chịu quá đã quá, không ngờ được mút lại sướng thế này, hích hích, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Thích, Ngân càng rên càng ấn thì tôi càng mút mạnh hơn nữa. Đến khi cái MU lồn đã căng phồng lên thì tôi mới chậm chậm đưa nhẹ nhàng ngón tay vào bên trong mà ngoáy nhẹ nhẹ. Chỉ đầu ngón tay vào bên trong thôi mà tôi đã cảm nhận được sự ấm áp cũng như sự mút chặt của cái lỗ lồn vào ngón tay của tôi. Nhưng chắc là cũng hơi đau thì Ngân khép chân của mình lại. Tôi thấy như vậy thì rút tay của mình ra rồi ra chỗ Nga mà tiếp tục liếm cái lồn. Nga không rên mà chỉ lim dim để tận hưởng cái cảm giác sung sướng đến lạ kỳ. Một lúc sau thì Nga cũng không chịu được nữa mà nói với tôi anh làm đi anh, em thích đút vào bên trong người em lắm. Đã ơi, là đã, thích vô cùng luôn đấy. Thích anh địt em thật đấy à, lúc đầu kêu đau mà. Lúc đầu thì kêu đau thôi nhưng bây giờ thì sướng lắm anh ạ. Đút thật sâu vào nhé, từ từ thì anh mới làm được chứ, miễn sâu là được chứ gì. Tôi nói như vậy thì Nga cũng khẽ hơi dạng chân rồi ưỡn người lên. Tôi khẽ cầm con cọc ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác ấm áp không thể nào chịu được. Lỗ lồn của Nga dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Nga ưỡn người, tay khẽ ôm nhẹ vào mông tôi rồi khẽ thở hổn hển hơi thở nóng ấm vào người tôi mà nói. Úi, đã quá, ấn mạnh vào nữa đi anh, em thích lắm, sướng không chịu nổi được nữa rồi đây này. Dễ chịu quá, đã quá, ấn mạnh vào nữa đi anh, em sướng. Tôi chống nhẹ tay xuống đệm rồi ấn mạnh thêm một chút nữa cho con cặc của mình chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Ngân ở ngoài cũng nhìn chăm chú xuống bên dưới xem con cặc của tôi chui vào bên trong cái lỗ lồn. Khi cái gốc cặc đã chạm nhẹ nhàng lên cái MU lồn thì tôi mới nhấp chậm chậm, những cú nhấp nhẹ nhàng làm con cặc trượt dọc theo cái khe lùn khiến cho tôi sướng vô cùng. Ngân nằm bên cạnh nhìn một lúc, Ngân cũng khẽ hỏi Nga. Làm thế này mà sướng á, thầy cứ làm sao đấy, có sướng cái gì đâu. Nhìn cái mặt mày sao mà đê tiện thế không biết, nhưng mà sướng không thể nào chịu được nữa rồi đấy, đã quá, mạnh nữa, vào đi anh. Tôi khẽ gượng cười mà cứ thế nhấp thật mạnh lên nữa. Những tiếng bạch bạch vang lên thật to, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Nga cứ thế mà chảy ra thật nhiều mà thôi. Nhưng nhấp một lúc thì tôi cũng khá là mệt, chầm chậm rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn ướt đẫm nước nhờn của Nga mà nói thôi anh, không thể nào chịu được nữa rồi đấy, mệt muốn đứt hơi luôn đó. Làm gì mà kém thế hả anh, em tưởng anh khỏe lắm chứ, làm mỗi một tí mà đã không chịu được rồi cơ à, cố lên tí nữa đi. Em đang sướng mà, đút thật sâu vào bên trong người em nữa đi nào. Tôi lắc đầu mà nằm xuống, con cặc vẫn cứng ngắc nhưng những giọt mồ hôi thì khẽ chảy ra trán và lưng. Nga nằm cạnh hôn chầm chậm vào người tôi mà nói công nhận cũng mệt nhỉ, mồ hôi của anh ra như thế này là mệt rồi. Tôi không nói gì mà nằm thở nhẹ nhẹ, Nga cũng chầm chậm mà hôn lên ngực tôi. Ngân thì chăm chú nhìn cái lồn của Nga mà nói làm xong thì nhìn cũng chẳng khác gì đâu nhỉ. Thấy cũng bình thường, thì có khác gì đâu mà, vẫn y nguyên đấy thôi, có khác bên trong thôi, nhưng mà mình không nói thì cũng chẳng ai biết cả đâu, nhưng mà làm thích lắm. Nói với Ngân xong thì Nga mỉm cười mà nói với tôi. Anh mệt rồi thì bây giờ đến lượt em lên làm nhé. Chắc là cũng sướng nhỉ, nào em lên nhé. Tôi mỉm cười mà gật đầu. Nga khẽ chậm chậm mà giãn chân của mình ra rồi khẽ cầm con cặc của tôi quét nhẹ nhàng lên cái khe lồn của mình rồi chậm chậm mà ngồi xuống. Đầu con cặc chậm chậm mà chui vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng lại hiện ra. Hai bầu vú bé nhỏ nhưng săn cứng của Nga khiến tôi thích không thể nào chịu được. Khẽ đẩy chậm chậm con cặc của mình lên một chút nữa thì con cặc chui thật sâu vào bên trong. Nga nhăn mặt mình một chút nhưng cũng ấn thật sâu xuống bên dưới. Khi cái lỗ lồn đã căng ra bởi con cặc của tôi thì Nga bắt đầu ngoáy nhẹ nhẹ. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa, tôi cứ thế mà nhấp lên. Mái tóc mềm mại của Nga mà nhấp thêm một chút. Không lâu sau thì Nga không thể nào chịu được nữa, nước nhờn tuôn thật nhiều ra. Nga không chịu được khép hai chân của mình lại, kẹp chặt lấy con cặc của tôi mà rên lên úi, đã quá, sướng quá, không chịu được anh ơi, em ra nước rồi đây này, hít hít, sao mà đã thế sướng thế không biết, đã không thể nào chịu được nữa rồi đây này, à dễ chịu quá. Nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm ướt cả cái gốc cặc của tôi. Tôi chỉ thả nhẹ người mà cảm nhận cái cảm giác sung sướng mang lại. Nga ra nhiều nước thì cũng chậm chậm mà đứng dậy, nhấc cái lồn ra khỏi con cặc của tôi. Ngân nhìn thấy như vậy thì nói khiếp, sao mà nước ở đâu mà ra nhiều thế, đái ra đấy à. Đái cái gì mà đái, sướng không thể nào chịu được thì nước nó tự chảy ra thế thôi. Tao có muốn ra nhiều nước đâu, nhiều nước thế cơ á. Không nhiều thì sao, không tin thôi, cứ làm là biết ngay thôi mà. Thấy Nga nói như vậy thì Ngân cũng có vẻ thích làm lắm rồi. Tôi cũng như mở cờ trong bụng vì được hưởng thêm một cái trinh nữa. Đột nhiên Ngân nói làm lần đầu có đau không Nga? Đã bảo là bình thường, nhưng mà sướng lắm đấy, cứ làm thì biết. Ngân khẽ ngỡ ngàng rồi quay sang tôi mà nói nhẹ nhàng, anh làm với em được không anh? Trong lòng thì thích vô cùng nhưng tôi vẫn ỡm ờ mà nói nhẹ nhàng lại với Ngân, đợi anh một chút nhé. Anh mệt lắm rồi, làm sao mà có thể làm ngay được cơ chứ? Thôi anh xin, tí nữa được không? Bản chất của Ngân là háo thắng nên tôi biết sẽ làm Ngân tức lên, Ngân nói luôn để em ngồi lên cũng được mà. Có làm sao đâu anh. Nhưng mà anh sợ em đau thôi. Làm lần đầu đâu dễ dàng, để anh nghỉ đã nào, tí anh làm cho em sướng là được chứ gì. Nào bây giờ thì anh làm nhé, có chịu đau được không đấy, lúc mà đút vào thì đừng có mà nói em không làm nữa đấy nhé. Em biết rồi mà, yên tâm đi, chỉ sợ mà anh không làm được thì có mà. Nhầm đấy nhà, nào làm cho em biết thế nào là làm nào. Nga ơi, em có cho làm với Ngân không đấy? Tôi nói như vậy rồi quay ra chỗ của Nga. Nga chỉ mỉm cười mà gật đầu. Ngân cũng nằm xuống mà giãn chân của mình ra thêm một chút. Tôi khẽ nằm nhẹ lên, cầm con cặc mà quét dọc cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, do chưa làm lần nào lên cái lỗ lồn của Ngân khít vô cùng. Những thớ thịt như cố quấn chặt lấy con cặc của tôi. Cái đầu khớp mới chui chậm chậm vào bên trong thì Ngân hơi nhăn mặt của mình lại một chút. Tôi mỉm cười mà khẽ hỏi, em đau hả em? Cũng hơi đau một chút thôi, nhưng không sao mà anh, cứ cho vào bên trong người em nữa đi. Em thấy thích cảm giác như thế này rồi đấy, đút sâu vào bên trong nữa đi anh, sao mà thích thế không biết. Tôi ấn mạnh vào thêm một chút nữa thì cảm giác được vướng nhẹ nhẹ ở cái đầu cặc, cố ấn thêm một chút nữa thì đầu cặc lẫn thân cặc chui vào thật sâu. Con cặc đã làm rách cái màng trinh rồi, Ngân cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống day nhẹ cái mu lồn bên trên mà khẽ bảo tôi, nhẹ nhàng thôi anh, em cảm thấy đau anh ạ. Tí nữa hãy nhấp nhẹ nhàng nhé anh. Tôi mỉm cười rồi khẽ rút chầm chậm con cặc của mình ra cho Ngân bớt đi cảm giác đau hơn nữa. Những giọt máu đỏ tươi cũng dính nhẹ nhàng trên đầu con cặc của tôi. Vừa rút con cặc ra thì tôi khẽ đưa nhẹ Ngân tay vào cái khe mà gãi nhẹ nhàng cho Ngân sướng hơn nữa. Một lúc sau thì Ngân cũng không thể nào chịu được nữa mà khẽ rên nhẹ nhàng. Anh ơi, đút vào trong bên trong của em đi. Anh gái ở ngoài như thế này thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ? Nhẹ thôi nhé anh, em thích nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười mà chậm chậm lại cầm con cặc của mình mà đút chậm chậm vào bên trong một lần nữa. Những cảm giác sung sướng lại khẽ đưa nhẹ nhàng lan dần lên não. Hai cái mép lồn căng phồng, cùng với những sợi lông đen mượt quấn nhẹ lấy con cặc của tôi. Tôi cố gắng đẩy mạnh con cặc của mình vào thật sâu nữa rồi nhấp chậm chậm. Nước nhờn cứ thế mày chảy ra nhiều, tôi càng nhấp mạnh lên một chút thì Ngân lại cong người của mình lại, tay nắm hờ vì sướng. Nga đứng ở ngoài thấy mấy cú nhấp của tôi cũng thích lắm nên khẽ ngồi lên giường mà vuốt chầm chầm lấy lưng tôi. Tôi vừa nhấp vừa bóp chầm chậm lấy cái bầu vú của Ngân. Vú của Ngân to hơn của Nga nhưng mà nhũn hơn, Ngân không thể nào chịu được cái cảm giác sướng đó. Một lúc sau đưa tay mà ôm nhẹ lấy tôi mà nói ui, em cảm thấy thích anh ạ, à. Đã ơi, là đã, sướng quá hết, thích quá, đi mất thôi, đã quá, thích, tê hết bên dưới rồi, không còn cảm giác đau nữa, chỉ thấy sướng thôi. Tôi cũng cảm nhận được những thớ thịt như quán lại rồi tuôn nước ra. Sờ bên dưới cái bụng của Ngân thấy cứng ngắc lên rồi, một lúc sau thì không chịu được nữa. Nước trong lồn của Ngân cứ thế mà tuôn ầm ầm ra. Ngân không rên mà chỉ co người lại vì sướng thôi. Tôi không chịu được nữa, nhấp mạnh hơn, do rượu thì tôi cũng làm được nhiều hơn nữa, nhưng cũng không lâu sau thì ra đầy bên trong cái lỗ lồn của Ngân. Khẽ mỉm cười tôi nói anh ra rồi Ngân ơi, cho hết vào bên trong người em rồi đó, sao mà của em chật thế không biết, đã quá thích ơi là thích luôn. Thấy tôi nói như vậy thì Nga nằm bên cạnh cũng nói. Sướng lắm hả, thế có bằng của vợ không? Chắc là hơn chứ gì, nhìn cái mặt bản mặt của anh kìa, chắc là nhìn thấy đồ cũ quên cũ chứ gì. Đâu, làm gì có thế đâu, chẳng qua là anh thích thôi mà, làm lần đầu thì làm sao mà không sướng cơ chứ. Lần đầu thì cũng mút mạng của anh rồi còn gì. Tôi ra xong thì cũng chậm chậm rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Lỗ lồn của Ngân đỏ hồng lên, cái hột le cũng căng lên thích vô cùng. Tôi khẽ vạch chầm chầm chậm cái mép lồn thì nước nhờn cùng với tinh trùng của tôi chầm chậm mà rỉ ra. Ngân khẽ cười rồi chầm chậm đưa tay của mình xuống, móc nhẹ nhàng cái lỗ của mình rồi ngạc nhiên mà nói. Sao mà nhiều thế không biết, cho nhiều vào bên trong người em thế không biết, thời gian này là em dễ con lắm đấy. Tôi cũng hơi sợ thì Nga nằm bên cạnh mà nói. Không sao đâu, vơ tư đi, thuốc thì kiểu gì mình chẳng có, tí nữa cho mấy viên mà uống, đảm bảo là ok thôi. Tôi khẽ cười mà không nói gì. Nằm nghỉ bóp vú của Nga và Ngân một lúc thì cũng mặc quần áo vào. Tôi không ngờ hôm nay lại sướng như vậy. Đến chiều thì Ngân cũng về, còn tôi và Nga ngồi nói chuyện. Tôi khẽ bảo Nga, lúc mà anh làm với Ngân có ghen không đấy? Cũng hơi ghen một chút thôi, nhưng mà không còn sức nữa, công nhận là làm cái này mệt thật đấy nhỉ. Tôi chỉ cười mà chỉ ôm Nga vào trong lòng của mình rồi hôn nhẹ lên tóc của Nga. Đến tối thì tôi đi xe về nhà, tắm rửa một cái rồi xuống nằm ngủ một chút. Tôi xuống thì thấy dì Huyền ngồi nói chuyện cùng với ba má tôi. Mẹ tôi lên 18 thì bà mới đẻ dì Huyền cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi mà thôi. Tôi biết dì Huyền vẫn chưa có người yêu, phải công nhận là dì cũng xinh xắn trắng trẻo. Thấy tôi xuống thì dì Huyền mỉm cười mà nói sao có người yêu chưa vây. Dì nghe nói hôm dì đèo em nào đấy hả? Oài, cháu thì thiếu gì cơ chứ, chủ yếu là dì có ai chưa, cho cháu ăn kẹo, tầm tuổi của dì là cưới ổn lắm rồi đấy. Hì hì, dì của mày xấu gái như vậy thì có ma nó yêu. Có quen anh nào đẹp trai mà hơn hoặc bằng tuổi gì thì giới thiệu cho gì đi. Cháu làm gì có chơi với ai già thế đâu mà giới thiệu cho gì cơ chứ. Mà gì không cần tán cũng có khối anh đấy chứ lại. Tôi ngồi xuống mở hộp bia ra mà uống. Ba má tôi thì chỉ cười rồi lại bàn với dì chuyến buôn vải sấy các thứ. Tôi thì chỉ biết nhìn dì Huyền mà tưởng tượng đến Nga. Dì Huyền phải nói là xinh gái nhất họ. Hai cái má lúm đồng tiền nhìn duyên vô cùng, hàm răng trắng bóng cùng với cái cười quyến rũ nữa. Nhưng đặc biệt đáng yêu nhất của dì Huyền đó là đôi mắt hiền hiền nhưng buồn vô cùng. Thấy tôi chăm chú nhìn dì như vậy thì dì Huyền cũng lườm tôi mà nói. Nhìn dì mà nhìn khiếp thế, dì biết mình xấu rồi, không cần thiết phải nhìn dì thế đâu nghe chưa, thế bao giờ dắt bạn gái về nhà đây? Năm sau là được thôi mà, nhưng mà dì cũng phải dắt chồng tương lai về đấy nhé. Dì Huyền không nói gì mà chỉ mỉm cười với tôi, tôi uống bia xong thì cũng lên phòng của mình mà nằm. Mọi việc mấy ngày nữa cũng trôi qua như vậy. Tôi vẫn thường đi chơi với Nga rồi đi chơi với Ngân nhưng không được làm lần nào với Ngân nữa. Chiều thứ bảy mấy tuần sau thì do tôi thèm không thể nào chịu được nữa, tôi lại gọi điện rủ Nga đi chơi. Nga thấy tôi như vậy thì khẽ cười mà nói chắc lại muốn làm chuyện đấy chứ gì, nhìn cái mặt của anh là em biết rồi hì hì, sao vợ tinh thế không biết, thế mới là vợ tương lai của chồng chứ. Tôi nói như vậy thì Nga không nói gì, mà im lặng, tôi hỏi thêm. Thế chồng có làm với vợ được không đấy, hay là vợ đến ngày vậy? Không, vợ vừa hết mà, không sao đâu, nếu chồng tương lai của vợ thích thì vợ chiều thôi mà, tối nay đi chơi với chồng tương lai chứ gì. Nhưng mà đến nhà chồng hay ở đâu? Hôm nay bố mẹ vợ ở nhà đấy. Không sao mà, mình đi chơi ở vườn vài hì hì, thế là làm được thôi. Thôi thế thì chịu thôi, làm như thế nhỡ người ta biết thì chết gà, không làm đâu một, thôi mà làm gì mà nóng tính thế nhỉ, yên tâm thoải mái mà, như lần trước thì có làm sao đâu mà, tối thì làm gì có ai lên cơ chứ. Biết thế đã, tối nay đi, mang cái gì cho em ăn đấy nhé, em đói lắm, muốn ăn tối kiểu đấy. Được rồi anh mang cho em. Tôi mỉm cười thích chí vì kiểu gì tối hôm nay cũng được làm với Nga rồi. Đang mường tượng cái cảm giác sung sướng như thế nào, buổi tối thì tôi cũng mua một hộp bánh khá là to rồi đến đón Nga. Mới vào cái ngõ thì đã thấy Nga đứng đó rồi. Tôi thấy lạ liền hỏi sao không đợi anh ở nhà mà lại ở đây vậy hả em? Vào mà để ông bà già ở nhà bắt được à, chồng đúng là ngốc quá đi thôi. Có mang cái gì cho vợ ăn không đấy? Tôi nói xong thì cùng với Nga ngồi xuống rồi tôi ôm khẽ Nga vào trong người, chậm chậm luồn tay vào trong áo mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Nga khẽ dựa người vào ngực tôi, rồi đưa cái bánh vào miệng mà nói chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi, người ta ăn mà cũng không để cho người ra ăn được yên nữa. Trời đánh tránh miếng ăn chứ. Thì anh có đánh em đâu mà, anh chỉ sờ vợ một chút thôi. Hít sao mà người vợ mềm thế sướng thế không biết, Nga chỉ cười mà hơi ưỡn người của mình lên một chút mà thôi. Những cảm giác mềm mại mát rượi của bầu vú làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ chậm chậm mà vê vê cái núm vú làm tôi sướng điên lên. Xoa chán cái núm vú thì tôi khẽ chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay xuống bên dưới mà gãi chậm chậm cái mu lùn. Những dòng nước nhuần chậm chậm chảy ra ở cái khe lùn. Tôi khẽ mỉm cười. Mút nhẹ nhàng lấy cái dái tai của Nga mà nói chắc là em thích rồi chứ gì. Nước chảy ra rồi đây này. Nghịch thế thì làm sao mà không ra cơ chứ. Tôi chỉ khẽ cười mà đút chầm chậm ngón tay vào bên trong mà ngoáy nhẹ nhẹ, nước nhờn cứ thế mà chảy ra nhiều hơn. Không lâu sau thì tôi cũng đút chầm chậm thật sâu cái ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Nga cũng dạng chân của mình rộng ra thêm một chút nữa rồi khẽ nói với tôi. Đút nhẹ nhàng vào thôi nhé, không em đau, nhẹ nhàng thì em thích. Chứ đừng đút sâu vào mà ngoáy mạnh anh nhé. Được rồi mà, anh biết rồi mà. Anh làm cho em sướng thôi, không làm em đau đâu em ạ. Anh cũng không nỡ làm em đau mà. Tôi đút ngón tay của mình vào sâu thêm một chút nữa rồi cứ thế mà ngoáy nhẹ nhàng. Nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Những thớ thịt như quấn chặt lấy ngón tay của tôi. Không lâu sau thì tôi không thể nào chịu được nữa mà khẽ bảo Nga, Nga ơi, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Em cho anh mút nhé, anh không kìm được lòng mình rồi. Nga không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Tôi khẽ cúi xuống rồi khẽ chậm chậm mà tụt cái quần của Nga ra. Cái mờ u lồn khẽ hiện ra trước mắt tôi. Do trời tối thì tôi cũng chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ sờ thấy mà thôi. Khẽ xoa chậm chậm lên cái mờ u lồn rồi cúi xuống mà hôn chậm chậm. Một mùi nồng nồng thơm tho khẽ đưa nhẹ vào trong mũi của tôi làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Mút nhẹ nhàng lấy cái khe lồn rồi cái mép lồn vào thì tôi sướng điên lên. Nga cũng đã vứt túi bánh sang bên cạnh rồi khẽ ấn người của Minh lên rồi khẽ rên khẽ khẽ ui đã qua anh ơi, em thích anh mút như vậy lắm, mút mạnh nữa lên đi nào, em sướng. A, dễ chịu quá, đã qua đi mất thôi. A, sướng, hích hích, mạnh nữa lên đi anh. Tôi thấy Nga sướng thì càng mút mạnh, không những mạnh mà còn cắn nhẹ nhàng vào cái mép rồi giật nhẹ nhàng lấy cái lông lùn. Những động tác của tôi như vậy làm cho Nga sướng ầm lên mà rên lên thật nhiều. Một lúc sau thì tôi đứng dậy mà khẽ nói với Nga, anh không chịu được nữa rồi em ơi. Cho anh đệt em nhé. Ủ được thôi nhưng mà anh đẻ em ra thế này mà làm à. Bẩn lắm, không em tiến đến gần gốc cây vải, đưa mông ra để anh đệt là được rồi mà, có làm sao đâu, chổng mông lên thật cao nhé em nhé. Thấy tôi như vậy thì Nga cũng túm lấy cái quần của mình rồi tiến ra chỗ gốc vải, tay chống nhẹ vào gốc rồi rụt cái quần của mình xuống. Cái lỗ lồn ướt nhẹp đã nhô lên làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ vuốt nhẹ nhàng tay dọc theo cái khe lồn đó rồi tôi tụt cái quần của mình ra. Con cặc đã cứng ngắc lên rồi. Cầm con cá ếch, quét dọc theo cái khe lồn rồi tôi chậm chậm mà đút vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác thích thú vô cùng. Nga cũng dạng chân của mình ra rồi đẩy nhẹ nhàng ra phía sau cho tôi sướng hơn nữa. Không chỉ vậy mà Nga còn dạng chân của mình ra thật to hơn rồi khẽ nói anh ơi, em không chịu được nữa rồi, đút mạnh vào bên trong nữa đi anh, em xa anh mấy ngày mà nhớ, không thể nào chịu được nữa rồi. Tôi khẽ mỉm cười rồi ôm lấy cái eo của Nga rồi ấn mạnh một cái cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi cũng khẽ nhẹ nhàng ngẩng đầu của mình lên mà tận hưởng những cảm giác thích thú. Màn đêm tĩnh mịch bao quanh chúng tôi cứ ôm cái eo mà nhấp thật mạnh, những tiếng nhẹp nhẹp khẽ vang lên thật to. Nga cũng đẩy mạnh cái mông của mình ra đằng sau để phụ cùng với những cú nhấp của tôi. Mỗi lúc thì nước nhờn của Nga càng chảy ra nhiều hơn nữa. Không lâu sau thì Nga không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên, úi đã quá, thích quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. A, dễ chịu quá, ấn mạnh vào đi anh, em thích, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. A, đã quá, sướng quá, đi mất thôi. Và pạch pạch pạch, những tiếng vang do cặp mông tròn lẳn va nhẹ vào đùi của tôi. Không lâu sau thì những thớ thịt của Nga quấn chặt vào mà tuôn ầm ầm nước ra. Nga gục đầu xuống mà không rên được nữa. Một lúc sau thì tôi cũng rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn thì mỉm cười mà nói. Em chắc là ra khí rồi hả, anh thấy nhiều nước quá đi đấy, sướng quá đi mất. Hích tê hết cả người em lên rồi đây này, đã ơi là đã, anh không thể nào chịu được nữa. Khiếp, nước ra nhiều thật, nhưng càng ra nhiều em càng sướng. Nghỉ một lúc rồi làm tiếp nhé. Không cần nghỉ đâu mà, anh thích lắm, thế bây giờ anh bế em lên nhé. Bế em lên thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ. Không sao, anh vẫn làm được mà, khéo em lại thích đấy chứ. Nào, dạng chân của em ra đi nào, hơi khom người xuống một tí. Nga làm theo lời của tôi thì tôi chậm chậm cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn mà ấn vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Khi cái khe lồn đã mút vào cái con cặc thì tôi bế luôn Nga lên. Nhấc nhẹ hai cái đùi của Nga rồi tôi cứ thế mà nhấp vào mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của Nga. Những tiếng bạch bạch thì vang lên ít hơn. Nga không chịu được lên ôm chặt vào cổ của tôi rồi khẽ rên lên, á. Đã quá, sướng quá hết, không chịu được anh ơi, em thích không thể nào chịu được nữa rồi, hích hích, thích quá, đi mất thôi, em không ngờ làm kiểu này lại sướng như vậy đấy, đã quá, thích quá, hích hích, tôi càng nhấp mạnh thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Không lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa lên rên ầm rồi khẽ mút nhẹ lấy tai của Nga mà nói, anh ra mất rồi em ơi, hích, đã quá, sướng ơi là sướng. Hi hi hi, đã quá, đi mất thôi, ha ha. Đã thật đấy, ui thích thế nhở, anh ra đầy vào bên trong cái lồn của em rồi đấy Nga. Thì em cũng sướng chứ anh, cho thật sâu vào bên trong người em cũng được, đã lắm, thích ơi là thích luôn. Tôi cố gắng đỡ hai cái đùi trắng hồng của Nga mà nhấp mạnh vào rồi ra ầm ầm khí, một lúc sau thì tôi khẽ thả Nga xuống đất. Con cặc của tôi khẽ trượt dọc theo cái lỗ lồn mà xuống bên dưới. Rồi khẽ thở, Nga thấy tôi thở như vậy thì tủm tỉm mà nói. Mới như vậy thôi mà đã thở rồi là làm sao? Hích mà anh lần nào cũng ra nhiều thế không biết, đầy tràn trong cái lỗ lồn của em ra rồi đây này, tí mặc quần là lại chảy ra cơ. Nhưng đã cho là phải cho hết vào chứ, sao mà cho một tí rồi ra ngoài à? Nga thấy tôi như vậy thì lườm tôi trong cái tối nhập nhoạc. Chúng tôi chỉnh lại quần áo rồi khẽ dắt nhau về, vào đến nhà, mệt quá lên tôi lên phòng ngủ luôn. Sáng hôm sau thì xuống nhà thì đã thấy dì Huyền đứng ở đó. Vừa thấy tôi thì dì Huyền nói luôn. Hôm nay rỗi không, đeo dì đi chùa một tí được không? Yên tâm mà, cháu chờ dì đi được thôi, dì kiếm chú nào đèo dì đi có phải hay hơn không nào, nhỉ? Dì Huyền lườm tôi một cái thì tôi cũng chỉ cười rồi chuẩn bị đi cùng dì. Gần đến chùa thì dì Huyền khẽ nói với tôi, hôm qua làm gì với em nào ở trong đồi vậy hả, dì là dì biết rồi đấy nhé. Tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì làm sao dì có thể biết được cơ chứ. Nhưng một lúc sau thì tôi cũng đành nói mà mỉm cười rồi nói tiếp, sao mà dì biết thế hả? Chắc là lại cùng anh nào lên đó chứ dì, nghi thế lắm. Làm gì có anh nào mà chạy lên đấy vào buổi tối, cứ nghĩ ai cũng như hai đứa không bằng, thế hai đứa làm chuyện đó nhiều chưa? Thì cũng được mấy lần thôi dì, giới trẻ mà, có làm sao đâu dì, dì cũng tầm tuổi như cháu chắc là dì hiểu. Chúng ta đi đâu ăn đi, sáng đến giờ dì chưa ăn cái gì, đói quá đi mất. Ồ, cháu cũng đói lắm dì ạ, không ngờ dì cũng tín thế, đi lễ chùa gì mà lâu thế không biết. Thì đi làm gì cũng phải cho ra dáng một chút chứ, chẳng lẽ mình làm ăn lôi thôi thì sao mà coi được. Tôi đưa dì đến quê Uân ăn rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn khuôn mặt dễ thương của dì tôi thấy nao nao trong người. Khẽ nhìn tôi rồi dì hỏi tiếp, hôm qua làm không sợ ai phát hiện ra hả, mà làm cũng mấy kiểu đấy nhỉ. Làm sao mà sợ hả dì, vườn như thế thì làm gì có ai lên đâu mà sợ cơ chứ. Vô tư đi, làm có hai kiểu mà làm gì nhiều hả dì. Dì nhìn tụi cháu ở chỗ nào đấy. À thì hôm qua lên thì nhìn thấy thôi chứ chẳng nấp ở đâu cả đâu, gần chỗ cháu thôi mà. Tôi cười hì hì, thì ăn tiếp. Một lúc sau thì muốn trêu dì lên ngẩng lên mỉm cười mà nói, chắc là dì cũng thích làm rồi chứ dì, nhìn cái mặt dì là cháu đoán được ra mà, có khó khăn gì đâu cơ chứ. Kiếm chồng mà làm đi dì, tôi nói như vậy thì dì Huyền nhăn mặt lại, tát nhẹ vào tay của tôi một cái mà lườm rồi nói, chỉ được cái ăn nói vớ vẩn, thích ăn đòn đấy hả, kiếm ai mà kiếm, linh ta linh tinh, ai bảo là dì thích nào. Thì dì nói kiểu đấy cháu tưởng vậy, mà đúng thì đúng, không đúng thì thôi, có gì mà dì phải cáu với cháu thế. Tôi nói xong thì cũng làm xong bát phở rồi đi uống nước. Dì Huyền ăn chậm nhưng cũng xong, chúng tôi vòng qua chợ thì dì Huyền khẽ ôm nhẹ lấy tôi. Khẽ mỉm cười, tôi trêu dì tiếp, dì cháu mình như thế này chẳng ai nghĩ là dì cháu mà là nghĩ hai người đang yêu nhau đấy nhỉ, buồn cười quá. Thì cứ để cho hiểu nhầm thì đã chết ai đâu cơ chứ, mình thế nào thì mình tự biết mà, có sao đâu nhỉ. Tôi khẽ cười rồi đỗ xe đợi dì mua mấy thứ về nhà tôi rồi mời cả bà ngoại sang ăn nữa. Dì Huyền khá là đảm đang trong công việc bếp núc, tôi đợi khá lâu thì dì Huyền cũng tay xách nách mang những thứ mà mua được ra. Nhìn đống đồ ăn nhiều thế tôi trợn tròn mắt lên mà hỏi to như chiêu gì. Dì mua gì mà nhiều thế, ăn làm sao hết được cơ chứ? Thừa còn hơn thiếu, nào về nhà, trông trình bày chuyện người lớn đi mua đồ nhanh lên. Tôi khẽ cười rồi phóng xe về nhà, bà tôi đã ở trong nhà, nhìn thấy dì cháu tôi về, bà cũng ra đỡ hộ tổ của dì Huyền mua về rồi khẽ nói chiêu gì và tôi cha bố anh, cưới vợ sớm sớm lên để bà còn lên chức vụ, ở đây cũng nhiều người bằng tuổi bà lên chức vụ rồi đấy. Vâng cháu biết rồi, nhưng chuyện gì thì cũng phải từ từ đã chứ bà, đâu vội được đâu, còn gì nữa. Bảo dì cưới đi bà. Thấy tôi nói như vậy thì dì Huyền cũng lườm tôi mà nói lại mắc mớ gì đến mày mà nói khấy gì hả, lo cái thân mày đi đấy, tinh vi, suốt ngày chọc ngoáy người khác là làm sao. Tôi thấy dì mắng tôi như vậy thì tôi cũng im, chẳng nói được gì nữa nhưng bà ngoại thì đỡ cho tôi luôn còn cô nữa đấy, cháu nó bảo sai à, đi lấy chồng nhanh lên, suốt ngày ở nhà bám váy mẹ thôi, bao giờ cho mẹ bế cháu ngoại đây. Sắp rồi, hì hì, mà mẹ cứ giục cuống lên làm cái gì thế nhở, kiểu gì con cũng đẻ cho mẹ vài đứa. Bế không kịp thì lúc đó đừng có mà kêu đấy nhé. Bà thấy dì Huyền nói như vậy thì không nói được câu nào nữa mà chỉ cười gượng rồi xách đồ vào trong bếp. Tôi lên nhà, gọi điện cho mấy đứa bạn tán phét một tí, mẹ tôi, dì Huyền và bà ở dưới bếp làm cơm. Bố tôi cũng mời mấy người bạn đến ăn cơm lên các bác các chú nói chuyện với tôi. Do toàn nam giới hơn nữa là cũng thoải mái lên nói chuyện về gái gú rất tự nhiên, trong các chú các bác thì chẳng ai là không có vợ cả. Một chú thân với tôi khẽ hỏi Khánh, có em nào chưa? Mày nhìn phong độ hơn chú rồi đấy, nghe nói nhiều em chết lắm rồi đấy hả? Làm gì có nhiều đâu chú, thiên hạ họ đồn vớ va vớ vẩn đấy, thích thì thích nhiều nhưng chưa tìm thấy ai hợp mình tí thôi chú ạ. Mày nói đúng, con gái giờ này thiếu gì cơ chứ, cứ vô tư mà sống cháu ạ. Mọi người bàn chuyện làm ăn rồi bàn đến chuyện đi nước ngoài. Đi theo đường chính thức thì cũng được nhưng sang bên đó thì chúng tôi chưa biết làm gì cả, nếu nhập cư theo dạng vượt biên thì có nhiều khả năng sang đó nhiều người mà dễ dàng hơn. Tôi thì chỉ biết nghe mà cũng chẳng phát biểu cái gì cả. Chẳng mấy chốc thì bữa cơm cũng xong xuôi, mọi người lên ăn, vừa nhìn thấy dì Huyền thì mấy chú đã trêu bố tôi ông anh giỏi thật đấy, có cô em gái mà giấu mãi, bây giờ mới biết. Bố tôi bị trêu như vậy thì cũng cười xuề xòa mà nói. Ha ha, chú mày nhầm anh với ai à, anh là con một làm gì có em gái nào mà giới thiệu, chỉ có Huyền đây là em vợ anh thôi nhé, mà em vợ thì làm sao mà có thể giới thiệu được nhỉ? Dì Huyền thấy mình bị trêu như vậy thì cũng hơi đỏ mặt lên mà không nói câu gì cả. Bà ngoại tôi thấy như vậy thì mỉm cười mà trêu tiếp, thế ở đây có ai chưa có vợ, bác gả cái Huyền nhà bác cho đấy, nhà chỉ có hai chị em gái thôi, bác trai mất rồi còn mỗi nó là chưa có ai, muốn bế cháu ngoại mà không có, thằng Khánh thì đã lớn rồi. Dì Huyền bị bà trêu như vậy thì càng đỏ mặt hơn lên, có vẻ như sắp giận dỗi rồi, lên tôi cũng xen vào thêm mấy câu để đỡ cho dì các chú các bác ở đây có vợ hết rồi, nếu không thì bà cũng chẳng cần phải giới thiệu như thế đâu. Mà dì cháu sinh như thế kia thì đi đâu mà chẳng có chồng, bà yên tâm đi. Tôi nói như vậy thì bà cũng cười mà dì Huyền cũng đỡ đỏ mặt đi một chút mà tỏ thái độ làm cao hơn nữa. Một lúc sau thì chúng tôi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mọi người vừa ăn vừa uống thấy phấn khởi vô cùng. Tôi nổi tiếng là ăn nhanh nhất nhà, nhưng hôm nay thì cũng khề khà rượu bia một chút lên hơi lâu. Ăn xong thì đi dọn với dì và bà, rồi lên uống nước. Nhìn dáng tôi như vậy thì có chú bảo. Đừng lấy vợ sớm làm gì cháu ạ. Con chú năm nay học lớp 10 rồi, đợi vài năm nữa chú gả nó cho mày, nhìn mày là tỉ thí được với chú đấy. Thế thì còn gì bằng, mà tiêu chuẩn vợ của cháu hơi cao đấy, con chú có đủ tiêu chuẩn không đấy? Sao lại không đủ cơ chứ, khéo nó còn thừa tiêu chuẩn đấy ông tướng ạ, cao 1m6 hao cơ mà, nhìn xinh thì hơi bị được. Về chiều cao thì có vẻ ổn đấy nhưng không biết tính cách thế nào nhỉ, đánh đá là cháu chịu đấy chú ạ. Yên tâm, con gái chú hiền lắm, chỉ sợ nó không thích cháu thôi. Tôi khẽ cười mà không nói gì cả. Một lúc sau thì tôi cũng thấy bán rứt trong người lên khẽ gọi điện đến nhà Nga nói chuyện. Nhìn cái vẻ của tôi Nga mỉm cười mà nói chắc là đang sướng lắm hả, đi với em nào thế không biết. Đâu có đi với em nào đâu cơ chứ, đang nhộn nhẹt với cái vị tiền bối thôi, mà óc em đang nói chuyện với anh như thế này là ổn lắm rồi không cần em nào nữa đâu. Biết đâu được đấy, nhìn cái bản mặt của anh như thế kia ai mà biết được, nhưng mà nếu đi với em nào thì cũng phải bảo cho em biết đấy nhé, cấm lừa tình đấy. Yêu thì yêu được, không yêu thì thôi chứ không được lừa em. Ồ, anh biết rồi, à mà dì Huyền của anh biết chuyện hôm qua chúng mình làm với nhau rồi đấy em ạ. Tôi vừa nói như vậy thì Nga đã ngỡ ngàng lên mà nói. Thế hả em, chết anh em mình rồi còn gì nữa? Thế dì có nói gì không anh, có mách bố mẹ anh không, dì biết rồi thì làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao, vô tư đi em, dì chẳng nói gì đâu, dì cũng trẻ mà, khéo dì cũng thích làm như tụi mình đấy, vô tư đi, lần sau cho anh làm nữa nhé. Không cho làm nữa, làm nhiều người biết thì em chết à. Đã bảo chỗ đó không an toàn mà cứ thích làm cơ. Thì lần sau làm chỗ khác được chưa, mà có làm sao đâu mà, anh là anh thích làm với em lắm đấy em ạ. Em biết rồi nhưng mà lần sau đấy nhá, cấm làm ở chỗ như vậy, ở nhà em hoặc ở nhà anh thôi được chưa? Ồ biết rồi, khổ lắm nói mãi, yêu em nhiều. Tôi vừa cúp máy xuống thì máy lại đổ chuông, nhấc chuông lên thì một giọng ngọt ngào bên trong vang lên anh Khánh à, dỗi không anh, em nhờ anh có tí việc, cố gắng giúp em nhé anh. Tôi tắm rửa một cái rồi phóng xe đến nhà của Ngân. Ngân thì đã đứng ở cổng mà mở cửa cho tôi rồi. Hôm nay thấy Ngân trang điểm cũng khá là xinh, tôi thấy Ngân như vậy thì mỉm cười mà nói khiếp đi mua đồ thôi chứ có đi đâu đâu mà em ăn mặc khiếp thế hả em? Nhìn từ đầu đến chân kìa. Em có trang điểm cái gì đâu anh, vẫn bình thường thôi mà, mọi ngày vẫn thế này cơ mà vào nhà đã, làm gì mà cứ đứng như thế này cơ chứ? Thế không đi ngay mà còn vào nhà em làm gì? Thì anh cứ vào đi đã, chắc sợ em ăn thịt anh hay sao thế? Tôi khẽ cười rồi dắt xe vào trong nhà, mới qua người của Ngân thôi thì tôi đã cảm thấy mùi hương nhẹ nhẹ từ nước hoa của người Ngân tỏa ra rồi. Mùi nước hoa xì tin của Ngân làm cho tôi thích vô cùng. Vào trong nhà thì Ngân đã kéo tôi vào trong phòng mà ôm chặt lấy tôi rồi. Tôi cũng không ngờ Ngân lại ôm tôi như vậy, hai cánh tay mềm mại cọ nhẹ vào người tôi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi không ngờ mình sướng như vậy nên cũng ôm nhẹ lấy Ngân. Ngân khẽ nói không hiểu sao mà em nhớ anh lắm anh ạ, em thích lắm. Không biết là em đã yêu anh như Nga chưa mà em nhớ anh không chịu được. Chắc gì đã yêu anh bằng Nga, nhỡ đâu là cảm xúc nhất thời thì sao, thế làm như thế này em không sợ Nga ghen hả em? Em mặc kệ, em không biết nhưng thật sự là em thích ôm anh như thế này lắm, em không muốn bỏ anh, rời khỏi vòng tay anh đâu. Tôi khẽ cười rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình lên mà xoa chậm chậm lấy cái lưng mềm mại của Ngân. Lưng của Ngân cũng dài, mềm mại lên tôi càng xoa thì Ngân càng ôm chặt lấy tôi hơn. Tôi cũng khẽ vuốt chầm chậm lấy mái tóc mềm mại của Ngân. Khẽ mỉm cười Ngân nhìn tôi rồi vít cổ tôi xuống mà hôn chầm chậm. Những cảm giác mềm mại của đôi môi Ngân làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi cũng ghì lấy người của Ngân mà mút chầm chậm lấy đôi môi. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa, vừa mút nhẹ nhàng lấy môi thì tôi cũng chầm chậm mà đưa đầu lưỡi của mình vào để mời mọc lấy cái đầu lưỡi của Ngân. Không ngờ Ngân cũng đưa mạnh cái đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút thật mạnh. Những cảm giác đê mê làm cho tôi thích vô cùng. Nước miếng của Ngân cũng ngọt ngào làm cho tôi thích vô cùng. Cắn nhẹ lấy cái đầu lưỡi làm cho Ngân sướng hơn thì đằng sau tôi cũng luồn chầm chậm vào lưng mà cởi chầm chậm cái khuy áo ót của Ngân ra. Ngân cũng thích vô cùng rồi gãi nhẹ nhàng những ngón tay vào lưng tôi. Mút chán cái đầu lưỡi thì tôi bế Ngân lên giường rồi chầm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên má và tai của Ngân. Không thể nào chịu được nữa Ngân nói anh ơi, em thích được anh hôn vào tai em lắm, đã ơi là đã, thích không thể nào chịu được đấy anh ạ, sao mà thích thế hả trời. Tôi khẽ ngẩng lên mỉm cười với Ngân mà nói. Em thích như vậy thì anh mút tiếp cho nhé, anh làm cho em sướng cho mà coi, nào nghiêng đầu đi em. Tôi nói như vậy thì Ngân cũng nghiêng đầu của mình để tôi mút cái tai một cách dễ dàng hơn nữa. Mùi hương thơm nồng từ thân thể của Ngân tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi càng mút thì Ngân càng làm cho tôi cảm thấy ấm áp sung sướng hơn nữa, toàn thân của Ngân như rung động hết lên. Hôn chán. Mút chán cái dái tay thì tôi cắn nhẹ nhàng vào đó rồi xuống dần dần xuống bên dưới và cởi từng chiếc cúc ra. Phòng của Ngân khá là sáng, vì có nhiều cửa sổ, hơn thế lại có ánh sáng lên tôi nhìn rõ người của Ngân hơn. Người của Ngân thì không trắng bằng người của Nga nhưng được cái to hơn, nhưng lại nhão người hơn. Tôi khẽ đưa nhẹ đôi môi mà hôn lên cổ thì Ngân lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác thích thú vô cùng. Đến dần cái áo lót thì tôi thổi nhẹ nhàng hơi nóng của mình vào làm cho Ngân thích hơn. Hai bầu vú của Ngân cũng khá là to, được cái áo lót màu trắng ôm chặt. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng tay lên mà sao nhẹ nhàng thì Ngân mỉm cười mà nói. Vú của em có bằng của Nga không anh, em đoán là to hơn, nhưng do anh cảm nhận nữa. Thì của em to hơn của Nga nhưng không săn chắc bằng của Nga đâu, nhưng anh vẫn thích bóp nó lắm. Tôi cười mà tiếp tục nâng nhẹ tay của mình lên đồng thời cũng bóp chậm chậm lấy cái vú để cho Ngân sướng vô cùng. Ngân cũng thích lên cầm nhẹ nhàng lấy hai bàn tay của tôi. Do cái khuy áo đằng sau tôi đã cởi ra rồi lên tôi khẽ bảo Ngân em cởi hết ra đi nào, anh bóp ở ngoài như thế này chẳng sướng một chút nào cả em ạ, nhanh lên đi em. Khẽ mỉm cười thì Ngân cũng ngồi dậy mà cởi chậm chậm cái áo của mình ra, đồng thời nằm xuống. Tôi bây giờ thì nhìn rõ được cái bầu vú của Ngân như thế nào. Hai cái núm vú hồng hồng nhô lên làm cho tôi thích vô cùng. Nó không to lắm mà chỉ như cái đầu đũa thôi, cái quần vú thì khá là to mà mềm. Tôi khẽ vê vê cái núm vú thì Ngân nhắm luôn mắt của mình vào mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng vô cùng đó. Vê cho cái bầu vú cứng lại thì tôi cúi xuống mà mút nhẹ nhàng lấy cái núm vú rồi xoa nhẹ xuống cái eo và cái bụng. Bụng của Ngân cũng có một ngấn mỡ làm cho tôi thích hơn, vừa bú vừa mút, tôi bóp nhẹ nhàng vú bên kia nữa. Không lâu sau thì Ngân không thể nào chịu nổi cái cảm giác đó, khẽ rên lên: ui đã quá, em thích được mút như thế này lắm anh, ngậm hẳn vú của em vào mà mút đi nào, sao mà thích thế này cơ chứ, anh mút thế này sướng hơn cái hôm mà anh mút em ở nhà Nga đấy, đã qua đi mất thôi. Thấy Ngân sướng thì tôi càng mút mạnh hơn nữa, mút cho cái núm vú trơn nhẫy thì tôi mới cúi xuống tiếp mà đưa dần dần cái đầu lưỡi của mình xuống dưới cái bụng thon nhỏ. Chỉ cần như thế thôi thì Ngân cũng đã không thể nào chịu được nữa rồi. Tôi nhìn rõ từng cái lông tơ mọc lan dần từ cái đũng quần lên phái trên, lần trước do tối quá lên tôi cũng chẳng quan sát kỹ làm gì. Liếm đến đâu thì Ngân dùng mình đến đấy, những cái lông như nổi hết lên trên làn da mát lạnh, tôi vừa hôn vừa mút chùn chụt làm cho Ngân thích vô cùng. Một lúc sau thì tôi ngẩng lên mỉm cười nhìn Ngân mà nói: anh liếm xuống bên dưới của em nữa nhé em nhé, anh nhìn thế này anh thích không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà đã thế, thích thế không biết nữa. Đã qua đi, anh chưa nhìn rõ của em như thế nào cả. Sao mà chưa nhìn rõ cơ chứ, ở nhà Nga anh đã mút của em rồi còn gì. Nhưng mà ở chỗ nhà Nga tối như vậy, làm sao mà anh có thể mút được cơ chứ. Nào để anh cởi của em ra nhé được không? Khẽ gật đầu đồng ý thì tôi cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần của Ngân mà tụt xuống, cái quần lót màu đen đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Cái eo thon nhỏ làm cho tôi thích vô cùng. Cởi được cái quần ngoài ra thì tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái đùi. Những cú vuốt nhẹ nhàng của tôi làm cho Ngân tê dần hết cả người. Vuốt chán cái đùi thì tôi chậm chậm đưa nhẹ nhàng tay của mình vào đúng cái mu lồn mà xoa nhẹ nhàng. Mới động tay vào đó thôi thì Ngân cũng đã ưỡn người của mình lên như muốn tôi sờ mạnh vào trong đó lắm. Gãi nhẹ nhàng tay vào đúng cái đũng quần đen đen rồi tôi hôn nhẹ nhàng lên cái đùi thì Ngân không thể nào chịu được nữa. Một tay bóp nhẹ cái vú của mình, một tay xoa nhẹ nhàng lấy tóc của tôi mà nói: úi đã quá, em thích được như thế lắm anh ạ, đã ơi là đã. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi, vuốt mạnh tay vào chỗ đó của em đi anh, em thích lắm. Tôi càng gãi mạnh rồi ấn nhẹ nhàng cái đầu tay của mình vào bên trong mà xoa thì nước nhờn cũng chảy ra khá là nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà đã ướt đúng cái đũng quần rồi. Tôi khẽ vuốt nhẹ nhàng cái đũng quần đó rồi đưa lên mà ngửi. Một mùi nồng nồng, ngài ngái cũng khẽ đưa nhẹ nhàng vào trong mũi của tôi. Tôi khẽ hôn nhẹ nhàng lên cái đũng quần rồi nói với Ngân. Nào giãn chân ra đi để anh tụt cái quần của em xuống bên dưới nhé. Anh thích nhìn cái lồn của em lắm rồi đấy, đẩy mông lên đi em. Tôi nói như vậy thì Ngân cũng nhấc mông của mình lên khỏi cái giường, tôi tụt chậm chậm cái quần của Ngân ra, cái mu lồn căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là lồn của Ngân ít lông hơn lồn của Nga. Những sợi lông đen nhánh khẽ mọc nhẹ nhàng trên chỗ bụng rồi lan một chút xuống bên dưới mà thôi, máu đang dồn xuống lên cái mu lồn trông thích vô cùng. Tôi hôn vào đó thì Ngân dạng chân của mình ra thật to rồi khẽ nói. Úi, em thích hôn thế lắm. Hôm ở nhà cái Nga anh làm cho em thích ơi là thích đấy anh ạ, đã lắm đó, liếm mạnh vào chỗ đó của em đi em thích được như vậy lắm, đã ơi là đã, sướng thế không biết, tôi cười khẽ rồi chậm chậm mà cúi xuống tiếp tục đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn. Những cảm giác sung sướng như phát thích lên, lồn của Ngân cũng ấm và mềm không khác gì của Nga cả. Càng liếm thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, tôi khẽ vạch nhẹ cái lỗ lồn ra rồi chậm chậm mà ngoáy đầu lưỡi vào bên trong. Không lâu sau thì nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của Ngân chảy ra thật nhiều. Tôi càng mút mạnh rồi cho chậm chậm ngón tay vào bên trong mà ngoáy. Chắc là Ngân sướng quá lên những thơ thịt như quấn chặt lấy ngón tay của tôi. Một lúc sau thì Ngân khẽ dạng chân ra to hơn, cầm nhẹ lấy tay tôi mà ấn vào cái lồn của mình mà nói úi đã quá. Thích, ấn mạnh vào bên trong của em nữa đi anh, em thích, đã quá, không thể nào chịu được nữa. Tôi móc mạnh thêm một chút nữa rồi rút ngón tay của mình ra đưa lên miệng mà mút nhẹ nhẹ. Mùi vị mặn mặn nồng nồng của nó làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ liếm chậm chậm thêm một chút nữa rồi tôi móc con cặc ra, để đúng cái lỗ lồn mà quét nhẹ nhàng. Vừa thấy tôi làm như vậy thì Ngân đã nói. Sao thế anh, định đút vào trong mà địt em luôn à, sợ thế không biết, thôi để em mút của anh đi, em thích mút của anh lắm. Thế cơ à, anh tưởng em sợ bẩn không dám mút chứ. Bẩn cái gì đâu anh, cũng bình thường thôi mà, em thích như thế đấy. Tôi đành mỉm cười. Để con cặc cứng ngắc dựng lên rồi khẽ bảo Ngân được rồi em mút đi, nói thật là anh cũng thích em mút con cặc của anh lắm, chỉ sợ em kêu bẩn mà thôi. Ngân ngồi dậy, khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên, chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc. Những cảm giác thích thú làm cho con cặc tôi cứng ngắc. Những ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng lấy con cặc làm cho tôi thích vô cùng. Khi con cặc đã cứng ngắc thì Ngân khẽ cúi xuống mà cho chậm chậm vào trong miệng của mình mà mút. Do Ngân chưa có kinh nghiệm nên làm tôi hơi đau một chút. Khẽ vuốt nhẹ nhàng lên cái mái tóc của Ngân, tôi nói em ơi, đừng cắn vào đầu cạc anh cảm thấy đau, nhẹ nhàng thôi em ạ, liếm quanh cái đầu khớp đó, anh thích được như vậy lắm, đã ơi là đã luôn, thích, thích thật đấy. Tôi nói như vậy thì Ngân cũng làm theo tôi, những cảm giác đê mê thích thú vô cùng. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng trơn nhẫy bởi nước miếng, Ngân còn đưa nhẹ cái đầu ngón tay cái mà xoa lấy cái đầu cặc. Tôi sướng quá không chịu được thì bảo Ngân. Nào cho anh điệt em nhé, anh thích lắm rồi đó em ạ. Ngân mỉm cười rồi nằm trên giường và dạng chân của mình rộng ra. Tôi khẽ cầm con cặc của mình mà ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn hồng hồng tách ra mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được luôn nữa. Tôi ấn mạnh vào bên trong nhưng Ngân vẫn còn cái cảm giác đau lên, tôi ấn nhẹ nhàng. Không lâu sau thì con cặc cũng chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Những sợi lông đen nhánh ở gốc cặc tôi cũng chậm chậm mà chạm nhẹ vào cái mờ u lồn. Cứ như thế tôi nhấp nhẹ nhàng, kèm theo mỗi cú nhấp của tôi là tiếng ứ ứ phát ra từ miệng của Ngân. Ngân xoa nhẹ lấy mông tôi mà rên khé khé. Ứ, em thích quá, thích như thế này thế không biết, đã không chịu được nữa rồi, a, nhẹ nhàng như thế này sướng lắm anh ạ, đã quá, ui ui, tôi mỉm cười mà cứ thế nhấp chậm chậm, nhưng càng chậm chậm thì nước nhờn của Ngân càng chảy ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc thì đã thành mấy giọt mà chảy xuống bên dưới rồi. Tôi bây giờ thì nhấp nhanh và mạnh hơn, hai bầu vú của Ngân cũng đung đưa nhẹ theo những cú nhấp của tôi. Ngân nhắm nghiền mắt lại mà sướng, một lúc sau thì rên to hơn nữa. Tiếng rên râm rật vô cùng. Á, đã quá, hích hích, sao mà sướng, thế hả anh ơi, lúc đấy nhẹ nhàng đã sướng rồi, bây giờ mạnh lên càng làm cho em sướng nữa, hích đã đời quá, đi mất thôi. Á, dễ chịu quá, ư, tôi càng nhấp thì những tiếng bạch bạch càng vang lên nhiều hơn nữa, nước nhờn thì càng chảy ra nhiều. Tôi càng nhấp thì Ngân lị người đi mà sướng. Những thớ thịt trong cái lỗ lồn như quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Ngân đã lên cơn cực khoái, nước trào ra, nhưng chính lúc này thì Ngân không chịu được mà chỉ co người lại. Tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa rồi chậm chậm rút ra khỏi cái lỗ lồn. Những thớ thịt vì thế càng mút chặt lấy con cặc của tôi hơn. Khẽ đưa chậm chậm tay của mình vào bên trong, tôi xoa nhẹ nhàng lấy cái khe lồn rồi nói nhẹ với Ngân, chắc là em sướng lắm hả, anh thấy nước của em ra nhiều lắm rồi đây này. Vâng em sướng lắm. Không hiểu vì sao mà lại sướng như thế nữa, lúc anh rút con cặc của anh ra đấy, nó buồn buồn, tê tê như mê người luôn anh ạ. Tôi khẽ cười mà ôm sát Ngân vào trong lòng của mình mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái bầu vú, Ngân khẽ hôn nhẹ lên môi tôi mà nói, cho dù anh em thế này, không yêu nhau nhưng cũng làm cho em sướng thật đấy, đã ơi là đã luôn, thích làm thế này đấy anh ạ. Làm nhiều thế này nhỡ nghiện thì sao hả em? Làm cái này mà cũng nghiện được hả anh? Không nghiện thì sao, thậm chí nghiện nặng đấy em ạ. Hi hi. Nghiện cái này không chết được nên em cứ nghiện vô tư. Cứ uống thuốc là ok luôn, hì hì, không bao giờ bị dính, như cái Nga anh nhỉ. Tôi cười mà không nói gì, một tay cho Ngân gối đầu lên, một tay khẽ ôm mà xoa nhẹ mấy sợi lông, đồng thời cũng bóp nhẹ lấy cái bầu vú. Một lúc sau thì Ngân thủ thỉ mà nói với tôi, anh à, chúng ta làm tiếp được không anh, em cảm thấy thích lại rồi đấy, làm một lần vẫn chưa sướng lắm em ạ. Em sao mà khỏe thế không biết, anh chịu thôi, thằng nào mà làm chồng em chắc là em vắt kiệt sức nó đấy nhỉ. Cũng bình thường thôi mà, nói chung là không đến nỗi như thế đâu anh ạ, em thích làm rồi, hay là cho em ngồi lên như cái Nga hôm gì nhé. Tôi khẽ cười mà ngồi nằm xuống, rồi để con cặc của mình dựng lên. Ngân khẽ mỉm cười rồi chậm chậm đưa tay mà xoa nhẹ nhàng lấy con cặc, vuốt mấy cái cho nó cứng ngắc lên thì Ngân bắt đầu dạng chân của mình ra. Cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm ngồi xuống, đầu con cặc lại một lần nữa tách hai cái mép lồn ra mà chui vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được hơn nữa. Lần này thì Ngân còn khép cái lồn của mình lại như muốn kẹp chặt lấy con cặc của tôi luôn. Tôi khẽ cong người bóp nhẹ nhàng cái bầu vú thì Ngân ấn mạnh một cái xuống cho con cặc chui thật sâu vào trong cái lỗ lồn. Chắc là cũng xem phim nhiều rồi nên khi con cặc vừa chui được vào bên trong xong thì Ngân ngoáy chậm chậm cái lồn của mình luôn. Những tiếng động không phát ra nhưng cảm giác tê sướng thì vô cùng. Nước nhờn cũng cầm chậm mà chảy ra nữa. Ngân khẽ cúi xuống mỉm cười, cấu nhẹ nhàng vào ngực tôi rồi nói. Em thích thật, cảm giác nó như thế nào đấy? Đã ơi là đã luôn, thích thế không biết nữa. Đã qua đi mất thôi, sướng tê người lên. Sướng thì nhún mạnh lên đi em, cho con cặc chạy dọc theo cái khe lồn đi nào, anh thích như thế mà chắc em cũng thích được như thế đấy. Nghe tôi nói như vậy thì Ngân cũng mỉm cười rồi làm theo, con cặc được chạy dọc theo cái khe lồn làm cho tôi thích vô cùng, những cảm giác tê tê buồn buồn ở con cặc. Một lúc sau thì tôi siết chặt lấy lưng của Ngân rồi khẽ nói, Ngân ơi, em nhún mạnh vào nữa đi nào, đã quá, anh chuẩn bị ra rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, thích ơi là, thích luôn, ui sao mà đã thế hả trời. Tôi ôm lấy cái mông của Ngân rồi đẩy mạnh thêm mấy phát nữa. Không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Ngân khẽ mỉm cười, mút nhẹ lấy môi tôi rồi đầu tí của tôi mà nói, em thích lắm anh, cho sâu và nhiều vào bên trong đi, càng nhiều càng tốt, như thế thì em mới có sướng, không sợ em có bầu đâu, đã qua đi mất thôi. Tôi thích quá lên cho thật nhiều, đồng thời cũng ấn mạnh con cặc của mình lên mà vít cái mông của Ngân xuống để tôi cho thật nhiều vào bên trong. Em thích thế không biết, đã ơi, là đã, sao mà cho nhiều vào bên trong người em thế không biết, thích quá đi mất thôi. Anh ạ, thì cũng bình thường thôi mà em, có gì đâu, của em thì cũng làm cho anh sướng thế còn gì nữa. Thế anh rút ra nhé. Thôi không cần đâu anh ạ, anh cứ để bên trong người em như thế này, em thích được anh để bên trong người em như thế này lắm. Tôi mỉm cười rồi cứ để con cặc ở bên trong cái lỗ lồn. Một lúc sau thì con cặc cũng mềm nhũn lại mà trượt ra khỏi cái lỗ lồn của Ngân. Những dòng tinh trùng của tôi cùng với nước nhờn của Ngân cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Ngân khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống rồi vét cái khe lồn mà nói. Anh ra nhiều thật đấy, đầy tràn trong người của em lên rồi đây này, chảy ra cả ngoài nữa. Đã cho thì phải cho hết vào chứ, chẳng nhẽ lại cho có một chút vào thôi à, nhìn mặt của em kìa, trông buồn cười quá. Sao mà buồn cười chứ, mặt của em có chỗ nào đáng buồn cười lắm hay sao mà cười như ma làm. Không, chẳng có chỗ nào đáng buồn cười cả đâu, chẳng qua là anh nói vu vơ một tí thôi mà, nói chung là cũng chẳng có gì cả. Hì hì dỗi anh à, Ngân không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi lắc cái đầu của mình mấy cái. Ngân ngồi dậy rồi lấy vỉ thuốc mà uống luôn. Tôi không ngờ Ngân lại có thuốc trong nhà lên hỏi sao mà em có thuốc trong nhà uống ngay thế hả em? Anh ngốc thế, em đã bảo anh đến làm với em thì em phải chuẩn bị trước chứ. Khờ ơi là khờ, thôi để em đi rửa của em đã. Nói xong thì Ngân cũng đứng xuống, lấy tay che cái lồn của mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh mà rửa cái lồn. Tôi cũng mỉm cười mà mặc quần áo của mình vào rồi khẽ đứng dậy mà nói nhẹ nhàng, thế em có cần anh chờ đi đâu mua cái gì nữa không hả em? Em đùa đấy. Chờ em đi chơi một tí là được rồi. Tôi đành ra ngoài đợi Ngân mặc xong quần áo rồi phóng xe chờ Ngân đi chơi. Đến tôi mới về đến nhà thì cũng khẽ gặp dì Huyền đang ở nhà. Thấy tôi thì dì Huyền lại trêu, đi chơi với bạn gái về đây à, cũng sớm thật đấy nhỉ. Làm gì mà sớm hả dì, muộn rồi đấy, hì hì, thôi cháu đi ăn đây, chắc là mọi người ăn rồi hả dì. Ồ, mọi người ăn hết rồi, không ai còn đợi cháu đâu, để dì dọn ra nhá. Thôi không cần đâu, để cháu tự dọn cũng được. Dì cứ ngồi đấy chơi đi. Tôi xuống dưới bếp, lấy đồ ăn lên ăn, do làm lúc chiều cũng khá là mệt lên tôi ăn khỏe. Một lúc sau thì đã hết sạch những thứ mà mọi người mừng tôi rồi. Tôi đi lên nhà cùng mọi người xem tivi, đến muộn thì tôi bảo dì Huyền. Thôi để cháu đèo dì về cho, đi đường tối, như dì dễ ngã lắm đấy. Dì Huyền mỉm cười rồi gật đầu, trời tối tôi đi cũng chậm, dì Huyền cũng ôm chặt lấy tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa nhẹ nhàng lên lồng ngực của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Dì Huyền xoa nhẹ nhàng rồi nói, công nhận là cháu của dì người chắc thật đấy, hèn gì con gái nó chẳng thích, dì là dì cũng phải kiếm chồng như cháu thôi. Cháu thì làm gì mà chắc lắm đâu hả dì, cũng bình thường thôi, mà dì kiếm thì thiếu gì người tài hơn cháu. Dì Huyền thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười rồi khẽ ôm nhẹ vào tôi. Cái cằm nhỏ nhắn của dì cọ nhẹ nhàng vào lưng tôi làm cho tôi thích vô cùng. Đột nhiên dì nói, à này, bà má với dì và cả bà nữa đang tính cho dì cháu mình đi vượt biên, cháu có đi không đấy? Có chứ ạ, cháu là cháu chán ở cái đất nước này lắm rồi, làm thì bao giờ mà có thể giàu được cơ chứ, chán ơi là chán, dì với cháu cùng đi à. Ồ có lẽ vậy, vượt biên rồi làm hộ chiếu giả, visa giả chắc là được thôi, dì đi một mình sợ, lên rủ cháu đi cùng. Hì hì, cháu rủ người yêu cháu đi được không dì, nó cũng muốn đi lắm. Cái đó thì không thể nào nói trước được, phải bàn tính đã chứ, nhưng dì nghĩ chắc là khó đấy cháu ạ, không dễ dàng đâu. Có gì mà khó cơ chứ, chắc là dễ thôi. Mình đi chui thế này thì vô tư, có tốn kém nhiều lắm đâu hả gì. Ai chẳng biết như vậy, nhưng quan trọng là đi có lọt không thôi, chưa bắt lại là toi đấy cháu ạ. Tôi không nói gì nữa mà chỉ lại gì đến nhà bà. Nhà bà ngoại cũng rộng, tôi phi xe vào rồi bảo gì. Thôi cháu ngủ ở đây luôn, không về nhà nữa, muộn bỏ đời lên được. Dì Huyền thấy tôi nói như vậy thì cũng gật đầu rồi kẽ mở cửa cho tôi vào trong nhà, đồng thời mang cái gối với chăn ra cái sập gụ đưa cho tôi mà nói, đấy nằm đây mà ngủ. Dì thì chịu, không tài nào mà có thể ngủ được ở đây, nó lạnh thì thôi rồi, không tài nào mà chịu được. Tôi thấy dì nói như vậy thì mỉm cười mà nói. Cháu thì thích nằm như vậy, mát mát ở lưng mới ngủ được, mà như thế thì mới thích, chứ bình thường thì lại không thích một chút nào. Tôi trải chiếu ra rồi nằm ngủ luôn, cảm giác thích thú làm từ hồi chiều làm cho tôi thích vô cùng. Trời về tối càng lạnh hơn, tôi nằm ở đó thì cũng rét thật, khẽ co do cả người lại. Thấy tôi như vậy thì dì Huyền khẽ luồn vào trong mà nói, khẽ cho dì ngủ cùng được không nào. Chắc là không quen lên lạnh lắm hả? Tôi ngớ người vì không nghĩ gì lại như vậy, nhưng mà dì nói thế thì cũng không thể nào từ chối được nữa. Tôi đang định nói to cho bà ở gian buồng bên kia nghe thấy, nhưng dì khẽ xịt miệng mà ra dấu rồi nói: bé cái mồm tôi chứ, làm gì mà nói lên như thế, không muốn dì ngủ cùng hay sao? Tôi không nói gì mà chỉ lắc nhẹ cái đầu của mình. Thấy tôi làm như vậy thì dì cũng khẽ chui vào mà nằm cạnh tôi. Hơi ấm của người dì tỏa ra làm cho tôi cảm thấy ấm vô cùng, nhưng mới đầu nằm xa thì hơi ấm cũng chẳng lan tỏa được bao nhiêu. Không lâu sau thì tôi không chịu được nữa, nằm sát người dì luôn. Tôi đoán chắc dì cũng lạnh lên, khẽ quàng tay mà ôm nhẹ dì vào trong vòng tay của mình. Không ngờ dì huyền càng nằm sát vào trong người tôi. Làn da mịn màng ấm áp của dì làm cho tôi thích vô cùng. Tôi càng ôm thì dì càng sát hơn nữa. Khẽ xoa chậm chậm lấy cái bụng thì tôi bị dì nắm tay rồi dì nói: khẽ xoa làm cái gì đấy hả, cái tay chỉ được thế là giỏi thôi. Cháu thấy dì lạnh lên ôm dì thôi mà, có gì đâu cơ chứ. Dì huyền không nói gì mà khẽ cầm tay lấy tay của tôi, đặt nhẹ lên cái bầu vú của dì mà nói khẽ khẽ. Dì thích Khánh xoa nhẹ nhàng lấy chỗ này, dì thích lắm đấy cháu ạ, đừng có mà sờ bên dưới bụng, cho dì cái cảm giác như đứa con gái hôm dì mà dì nhìn thấy đi. Tôi không ngờ dì lại dễ dàng với tôi đến như vậy, nhưng trong thâm tâm vẫn sợ một chút gì đó, bàn tay nhẹ nhàng mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của dì. Công nhận thì vú của dì căng tròn, sờ thích vô cùng, tôi sờ nhẹ nhàng thì dì huyền lại nói khẽ với tôi: bóp mạnh lên đi cháu, dì thích được bóp mạnh cơ, dì chưa được một người đàn ông nào sờ vào người lên thích lắm, bóp mạnh lên nào. Nói xong thì dì Huyền cũng cầm tay của tôi mà ấn mạnh vào bên trong cái áo lót nữa. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, công nhận là da thịt của dì ấm thật, mượt mà mềm mại không khác gì các em mới lớn. Đặc biệt là bầu vú thì căng tròn lên làm cho tôi thấy thích, tôi cũng khoái hơn lên bóp mạnh tay lên một chút. Dì Huyền cũng ưỡn người lên mà tận hưởng cái cảm giác đó. Tôi kéo sát người dì vào cạnh mình rồi hôn chậm chậm lên mái tóc đó, sau đó luồn tay vào hẳn bên trong mà xoa nhẹ nhàng cái bầu vú. Hai cái núm vú bé tí của dì làm cho tôi thích vô cùng. Dì Huyền cũng luồn chậm chậm tay của mình ra phía sau rồi khẽ nói với tôi: dì thích được sờ với bóp như thế này lắm cháu ạ, mạnh nữa lên nhé, dì cảm thấy đã ơi là đã luôn đó, thích thật. Tôi được thể càng bóp mạnh hơn, đồng thời cũng vê vê cái bầu vú cho dì sướng hơn nữa. Tôi đã cảm nhận hơi thở phấn khích sung sướng của dì thở ra rồi. Bóp cái bầu vú chán hơn một tí nữa thì tôi chậm chậm luồn nhẹ nhàng tay của mình xuống bên dưới mà luồn sâu vào bên trong cái quần ngủ. Cái quần lót bé xíu của dì đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi không nghĩ dì lại mặc một bộ quần áo thời trang đến như vậy. Cái quần lót bé tí xíu lên chỉ che được cái mu lồn thôi. Tôi khẽ nói nhẹ vào tai dì: cháu sờ chỗ này được không hả dì? Tôi khẽ đưa chậm chậm bàn tay của mình xuống rồi cứ thế mà vuốt chậm chậm. Công nhận là cái lồn của dì huyền cũng căng mịn thật. Những sợi lông cũng lìa chĩa ra ở chỗ mép làm cho tôi vuốt nhẹ nhàng hơn nữa. Thấy tôi vuốt chầm chậm như vậy thì dì huyền càng cong người của mình lên để ấn cái mu lồn của mình vào tay tôi rồi khẽ nhẹ nhàng đưa bàn tay xuống cầm lấy tôi rồi ấn chầm chậm vào cái mu lồn. Khẽ vuốt chầm chậm cái ngón tay xuống bên dưới thì nước nhờn cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì dì huyền không thể nào chịu được nữa mà khẽ rên lên nhẹ nhàng khẽ khẽ ư, đã qua sướng quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế cháu ơi, Khánh ơi. Dì sướng, gãi nhẹ vào chỗ đó của dì đi nào, sao mà thích thế hả trời, đã quá, đi. Tôi khẽ gãi thêm một chút nữa cho dì không thể nào chịu được nữa. Tôi lúc sau thì cũng tụt hẳn cái quần lót rồi luồn vào bên trong. Dì huyền cũng khẽ khàng đưa chậm chậm chân của mình ra để tôi có thể xoa chậm chậm cái mu lồn một cách dễ dàng hơn. Những chùm lông đen nhánh cọ nhẹ vào bàn tay của tôi úp nhẹ lên mu lồn mà day nhẹ nhàng. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Mu lồn của dì ấm nóng vô cùng. Có lẽ do trưởng thành lên ấm như vậy, bên dưới cái khe lồn thì nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều rồi. Vuốt nhẹ thêm dọc cái khe lồn đó, thì những thớ thịt bên trong như có bóp thật mạnh rồi bơm nước ra thì phải. Tôi sờ có một lúc thôi mà mu lồn và khe lồn của dì huyền đã ướt đẫm bởi nước nhờn của dì chảy ra rồi. Tôi khẽ bảo dì quay lại rồi khẽ nói: dì ơi, cháu hôn dì được không, cháu nhìn dì cháu không thể nào chịu được nữa rồi. Không để tôi nói câu nào nữa thì dì huyền ôm chặt lấy tôi rồi hôn chậm chậm vào đôi môi của tôi, mùi thơm nồng làm cho tôi thích vô cùng. Không chỉ hôn tôi ngấu nghiến mà dì còn đưa hẳn cái đầu lưỡi của mình vào trong miệng của tôi để tôi mút thật mạnh. Những cảm giác đê mê sướng vô cùng. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm cởi được cái áo ngoài của dì ra, tay thì vẫn để lên mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú, càng xoa thì dì càng ưỡn ngực của mình ra hơn nữa. Bóp chán tay thì tôi khẽ nói: cho mút nhé dì nhé, vú của dì cứng hết rồi đây này. Trong màn đêm mờ ảo thì tôi cũng nhận ra rằng dì gật đầu khe khẽ. Tôi khẽ khom người xuống mà hôn chậm chậm lên bầu ngực. Mùi da thịt thơm nồng làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa rồi. Xoa nhẹ nhàng cái núm vú rồi hôn mà mút nhẹ nhàng. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được một chút nào. vừa hôn tôi vừa nhay nhẹ nhàng cái núm vú bé xíu, dù nhiều tuổi hơn Ngân và Nga nhưng núm vú của dì Huyền bé vô cùng. Một lúc sau thì dì Huyền không chịu được nữa rồi khẽ nói với tôi: Khánh à, mút mạnh nữa vào đi nào, dì thích lắm, sướng lắm, thích cái cảm giác đê mê tê dễ chịu vô cùng lắm. Đã ơi, là đã luôn thích thật đấy, úi thích mê lên rồi đây này, mút cả hai vú của dì đi. Tôi mỉm cười thầm trong lòng rồi mút hết vú trái rồi đến vú phải. Liếm cho hai bầu vú đã trơn trơn lên bởi nước miếng thì tôi cũng đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình xuống mà liếm nhẹ nhàng lên bụng. Cái bụng với cái eo thon nhỏ của dì làm cho tôi thích vô cùng, tôi càng liếm rồi đến cái cạp quần của dì. Thấy tôi liếm chậm chậm xuống như vậy thì dì Huyền hỏi nhỏ: cháu liếm gì mà xuống mãi bên dưới vậy, liếm lên trên đi, dì thích được cháu mút vú lắm, chỉ thích mút như thế thôi. Cháu muốn liếm lồn của dì được không, cháu nghĩ là dì sẽ thích đấy. Nhưng mà dì cảm thấy bẩn bẩn thế nào đấy cháu ạ, kỳ kỳ lắm ấy. Có gì mà bẩn đâu cơ chứ, cháu thích như vậy mà. Làm cho dì sướng mà, không sao đâu, cháu thích được liếm của dì lắm. Tôi nói như vậy rồi cũng tụt chậm chậm cái quần xuống mà cúi xuống liếm chậm chậm lên cái chùm lông đen mượt ở phía bên trên. Mới như thế thôi mà dì Huyền đã cong hết cả mông lên mà ấn cái mờ u lồn của mình vào. Tôi đưa lưỡi liếm chậm chậm đám lông đen đó rồi tơi hai đùi của dì, mới làm như thế thôi thì cái đùi của dì đã giật lên rồi. Không lâu sau thì dì Huyền khẽ rên lên khẽ khẽ: úi đã quá, thích quá, cháu làm gì không thể nào chịu được rồi đây này, hít hít sao mà sướng thế đã thế không biết. A, dễ chịu quá đã quá, tôi thấy vậy thì càng liếm mạnh hơn một chút nữa, dì Huyền không thể nào chịu được nữa nên giãn chân của mình thật rộng ra hơn nữa. Tôi khẽ khàng liếm chậm chậm xuống bên dưới đúng cái khe lồn. Mùi nước nhờn ngai ngái, nồng nồng khẽ đưa nhẹ nhàng vào trong miệng của tôi. Những cảm giác êm ấm không chịu được nữa. Nước nhờn của dì Huyền chảy ra nhiều thật. Càng liếm thì nước càng chảy ra thật nhiều hơn nữa. Không lâu sau thì tôi khẽ mút mạnh mạnh vào cái đúng cái khe. Lần này thì tôi đã cúi hẳn xuống cái lồn của dì rồi, dì thì cũng ướn hẳn cái lồn của mình lên để tôi có thể liếm một cách dễ dàng hơn nữa. Nó ấm mà mềm hơn cả của Nga nữa. Tôi càng liếm thì dì Huyền càng run hết cả người lên. Không lâu sau thì dì Huyền khẽ rên lên: ứ, đã quá, thích quá, sao mà không thể nào chịu nổi được nữa rồi, thích thế không biết a, dễ chịu quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. A, thích, sướng quá, a, dễ chịu quá, ui. Tôi càng liếm mạnh hơn rồi khẽ đưa chầm chầm tay của mình mà gãi nhẹ nhàng lên hai cái mép lồn cho dì Huyền sướng hơn. Khi cho nước nhờn chảy ra thật nhiều thì tôi lại ngoáy hẳn cái đầu lưỡi của mình đúng cái lỗ lồn. Cảm nhận được cái hột le căng phồng lên, mà nhảy cả nước. Liếm cho dì chảy thật nhiều nước thì tôi khẽ lên nằm ôm dì rồi mút nhẹ nhàng ngón tay của dì mà nói: dì sướng không dì, cháu thấy lồn của dì chảy ra nhiều nước lắm. Sướng chứ sao không? Sướng như vậy thì nước mới chảy ra nhiều chứ. Thế bây giờ dì liếm cho cháu được không vậy hả dì? Cháu thích dì liếm cho cháu lắm. Dì liếm á, liệu được không vậy? Dì cứ cảm thấy thế nào đấy? Có gì mà cảm thế nào cơ chứ? Làm như vậy thích mà dì, cháu muốn mà, mút của cháu cũng như cháu mút của dì thôi. Cháu thích lắm mà, mút của cháu đi dì. Tôi nói như vậy thì dì Huyền cũng chậm chậm mà cúi xuống rồi nhẹ nhàng đưa tay mà cầm lấy con cặc của tôi mà xoa nhẹ nhàng. Những ngón tay của dì mềm mại nhẹ nhàng còn dài nữa lên làm cho tôi sướng đê mê. Dì Huyền chưa làm lần nào, nhưng mà vuốt con cặc của tôi thôi cũng làm cho tôi sướng vô cùng rồi. Một lúc sau thì dì Huyền cũng chậm chậm mà cúi xuống rồi nhẹ nhàng đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra rồi liếm chậm chậm lên cái đầu con cặc của tôi. Hơi thở ấm áp của dì làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Một lúc sau thì dì Huyền mới cam đảm ngậm chậm chậm cái đầu cặc của tôi mà mút. Những cảm giác đê mê đã vô cùng. Tôi cũng khẽ đẩy nhẹ nhàng con cặc của mình lên để cho tôi tận hưởng cái cảm giác đê mê thích thú. Mái tóc mềm mại của dì xõa xuống làm cho tôi thích như điên lên. Tôi khẽ vuốt nhẹ nhàng rồi nói với dì Huyền. Dì ơi, cháu không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây. Này mút mạnh của cháu nữa lên đi dì. Hích hích, sao mà dã thế sướng không thể nào chịu được nữa đã quá đi mất thôi. A, sướng thích thế hả trời. A, thấy tôi rên khẽ như vậy thì dì Huyền muốn cho tôi sướng hơn lên càng mút mạnh hơn nữa. Càng mút thì cái đầu lưỡi mềm mại của dì càng cọ nhẹ nhàng lên cái thân cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Một lúc sau thì dì Huyền cũng cắn nhẹ nhàng vào thân cặc của tôi. Mới đầu còn hơi đau lên tôi khẽ bảo dì cắn nhẹ thôi dì, cháu cảm thấy đau gì ạ, nhẹ thôi mới sướng. Dì Huyền khẽ ngẩng lên mỉm cười bảo tôi rồi lại cúi xuống mà hôn chầm chậm lên cái lỗ lồn mấy cái nữa, rồi khẽ ngẩng lên mà nói sướng chưa hả, bây giờ thì ngủ thôi nhá, mặc quần áo vào, không bà dậy mà biết là dì cháu mình toi đấy. Tôi khẽ mặc vào rồi nằm ôm dì. Đôi môi của dì vẫn dính nhẹ nhàng vào môi của tôi. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng cứng ngắc bên trong quần, không thể nào chịu lại cảm giác bức xúc đó. Tôi khẽ bảo dì: dì ơi, chúng ta làm chuyện đó nhé, cháu muốn đút vào người của dì lắm. Cháu không thể nào chịu được nữa rồi. Không chịu cũng phải chịu, Dì cháu thì làm sao mà có thể làm chuyện đó được hả? Nhìn kỹ lại đi, dì với cháu chỉ làm thế là được rồi, mà người ta biết thì chết. Dì không nói với cháu, không nói thì ai biết? Tôi nói như vậy rồi khẽ chậm chậm đưa nhẹ nhàng cái ngón tay của mình xuống mà vuốt chậm chậm lấy cái mờ u lùn. Dì Huyền cũng dần dần mà cảm nhận được cái cảm giác đê mê sướng không chịu được. Thấy tôi vuốt cái lỗ lồn thì dì Huyền cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống mà vuốt lấy con cặc của tôi. Không thể nào chịu nổi được nữa, tôi đè luôn lên người của dì Huyền. Con cặc ở bên dưới khẽ cọ nhẹ nhàng vào cái mờ u lồn đang căng phồng khiến cho dì Huyền như đê mê hơn. Tôi khẽ luồn tay xuống cầm con cặc mà ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Dì Huyền thấy tôi làm được như vậy thì khẽ đẩy nhẹ nhàng lên rồi nói khẽ với tôi. Đừng mà cháu, đừng làm thế, dì là dì của cháu mà, đừng như vậy. Không sao mà dì, dì cháu thì cũng làm được chứ có làm sao đâu, miễn là sướng là được thôi mà. Dì dạng chân ra đi dì, cháu cho vào cho, dì và cháu cùng sướng mà, làm nhẹ nhàng không bà nghe thấy đấy. Tôi nói như vậy thì dì Huyền cũng cố gắng mà dạng chân của mình ra một chút. Tôi cong người mà ấn chậm chậm con cặc vào bên trong. Một cảm giác ấm áp không thể nào chịu được, dì Huyền mặc dù lớn tuổi hơn Nga và Lan nhưng lỗ lồn thì khít chặt lại mà mút thật mạnh lấy con cặc của tôi. Đầu con cặc mới chui vào thì dì Huyền khẽ đẩy tôi ra mà nói nhẹ nhàng, thôi cháu, dì cảm thấy hơi đau, cho nhẹ nhàng vào bên trong đi nào, dì thích được như vậy cháu à. Cho một phát mạnh vào đau lắm. Yên tâm, cháu sẽ làm cho dì sướng cho mà coi, cứ thoải mái đi dì. Tôi nói xong thì ấn chậm chậm vào bên trong một chút nữa. Nước nhờn chậm chậm mà chảy ra thật nhiều làm trơn bóng cái đầu con cặc của tôi. Cái lỗ lồn của dì Huyền khá là bé nên cố gắng mãi nó mới tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Tôi đoán là dì Huyền cũng khá là đau nên tôi không đút chậm chậm vào nữa mà cứ để đầu con cặc như vậy. Một lúc sau thì tôi mới rút ra rồi nói cháu cho tiếp vào nhé. Cháu thích cái cảm giác được cái lồn của dì bóp chặt vào lắm dì à. Nhưng mà dì không chịu được đau đâu, cho nhẹ nhàng vào bên trong thôi nhé. Chậm chậm thôi đấy, cháu biết rồi mà, dì và cháu cùng sướng nào. Tôi tiếp tục mà ấn chậm chậm con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nổi hơn. Lần này thì cái lỗ lồn của dì Huyền đã quen với con cặc của tôi, nên tôi ấn mạnh vào bên trong một chút nữa. Dì Huyền cũng ưỡn lên thì đầu con cặc của tôi cũng đã đâm thủng được cái màng trinh vào bên trong, khẽ siết nhẹ tay vào eo của tôi, dì khẽ nói nhẹ nhàng vào tai tôi chỉ để tôi nghe thấy, dì sướng cháu ơi, đã quá, thích thật đấy, đã ơi, là đã, sướng không chịu được, ui, tuy hơi đau một chút nhưng mà đã quá, sướng quá, đi mất thôi. A a, dễ chịu quá, úi, sao mà tê hết cả lên rồi thế này hả trời. Tôi mỉm cười rồi ấn mạnh thêm một chút nữa cho con cặc ngập hẳn vào bên trong rồi cứ nằm luôn trên người của dì. Tôi khẽ bóp chầm chậm cái vú của dì mà tận hưởng những cảm giác thích thú. Lỗ lồn của dì chật hẹp vô cùng, không chỉ chật hẹp mà nó còn bó chặt lấy con cặc của tôi thật nhiều hơn nữa. Càng bó thì tôi càng thích, mấy phút sau thì tôi chầm chậm rút con cặc của mình ra rồi lại ấn vào chầm chậm. Những cú nhấp nhẹ nhàng đó làm cho dì Huyền sướng điên lên. Khẽ đưa nhẹ hai cánh tay, vít cổ của tôi xuống mà nói ui đã quá, thích quá, cho nó trượt dọc chỗ đó của dì đi nào, hích hích, sao mà đã thế, sướng thế hả trời, nó vừa đau đau, vừa nhức nhức, sướng ơi là sướng luôn. A, a, a dễ chịu quá, đi mất, a, a, tôi càng nhấp mạnh lên một chút nữa thì những tiếng bạch bạch khẽ vang thấy như vậy thì dì Huyền nói ngay nhẹ thôi, bà biết bây giờ, nhẹ một chút cũng được mà cháu, nhẹ cũng sướng mà, chỗ đó của dì ra nước rồi đấy. Tôi cũng sợ bà nghe thấy lên nhấp chậm chậm lại. Nhưng chính những cú nhấp chậm chậm đó càng làm cho cái cảm giác sung sướng được đẩy lên tột độ. Nước càng ra nhiều hơn, một lúc sau thì dì Huyền cấu vào lưng tôi rồi ưỡn cái lồn của mình lên. Cái lồn cọ thật mạnh vào cái gốc cặc rồi kẽ khép chân của mình lại rồi khẽ rên nhẹ lên vào trong tai tôi. Dì, sướng, em sướng, đã quá, anh ơi, đút thật sâu vào của em đi anh, nước của em chảy ra nhiều rồi đây này. A, a, đã quá, sướng quá, ui ui, tê quá. Tôi cũng cảm nhận được từng đợt nước nhờn bên trong cái lỗ lồn mà chảy ra quấn quanh lấy con cặc của tôi. Tôi cũng nhấp nhẹ nhàng, nhưng với tư thế như thế này thì một lúc lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Con cặc khẽ giật giật lên, chuẩn bị phun tinh trùng ra thì tôi khẽ nói. Cháu, sắp ra, trong người gì rồi đây này, như thế có được không hả gì, hít, dễ chịu quá, sướng quá, đi mất thôi, ui sao mà thích thế hả gì ơi, thì cháu cứ cho vào bên trong, của gì đi, gì mới hết ngày, không sao đâu. Lúc đó sướng lắm, đã quá, cho hết vào đi. Con cặc của tôi giật giật mấy cái rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ, lồn của dì. Một cảm giác đê mê đến vô cùng, những thớ thịt trong cái lỗ lồn càng ngày càng quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn. Khi tôi đã ra thật nhiều, phun ướt đẫm cái lỗ lồn của dì thì tôi mới chậm chậm rút con cặc của mình ra mà nằm bên cạnh. Kéo nhẹ cái quần của mình lên, rồi mặc cái áo vào, tôi coi như chưa làm gì, dì Huyền thì cứ nằm đó, chưa mặc quần áo vội mà khẽ đưa chầm chầm tay của mình xuống, vuốt rồi móc nhẹ cái lỗ lồn mà nói của cháu cũng nhiều thật đấy nhỉ, chảy hết ra ngoài của dì rồi đây này. Đâu chỉ có một mình của cháu đâu, cũng có cả nước nhờn của dì đấy chứ, mà mặc vào đi, không bà tỉnh dậy là chết đấy. Dì Huyền nghe tôi nói như vậy thì cũng khẽ lấy cái quần mà mặc vào đồng thời cũng. Khẽ chầm chậm mà xuống giường của mình, tôi đành ôm chăn ngủ đến sáng vì công nhận là cũng mệt thật. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy dì Huyền quét sân rồi. Vừa nhìn thấy tôi thì dì Huyền đã mỉm cười mà nói. Dậy rồi đấy hả cháu, hôm qua chắc là mệt không ngủ được nhỉ. Làm gì mà mệt hả dì, sớm quá lên ngủ càng say hơn thôi, không có gì là mệt cả dì ạ, thế dì thế nào, ngủ ngon chứ. Dì Huyền cũng hàm ý câu hỏi của tôi lên tươi cười mà trả lời. Cũng ngon nhưng mà bên dưới cứ ẩm ướt thôi, không ngờ của cháu lại nhiều thế đấy, hích, dì phải lấy băng vệ sinh để thấm nó đấy. Nhiều thế cơ hả dì? Dì Huyền không nói mà chỉ gật đầu mà thôi, tôi cũng khẽ cầm cái chổi mà quét sân cho dì. Hai dì cháu nói chuyện rất chi là hợp, bà ở trong nhà nhìn ra như vậy thì mỉm cười mà nói hai đứa mày cứ như hai chị em chứ chẳng phải hai dì cháu nữa, cứ như là hai chị em đấy nhỉ. Chúng tôi chỉ cười mà không nói gì, tôi ăn sáng rồi đi xe về nhà, mọi chuyện vẫn an bình diễn ra. Đến chủ nhật mấy tuần sau thì cả nhà tôi nhờ Thắng Lợi vụ vải lên đi tham quan. Tôi thì không đi mà ở nhà, dì Huyền thấy tôi ở nhà như vậy thì cũng ở nhà luôn mà không đi nữa. Thấy hai dì cháu ở nhà như vậy thì mọi người cũng chẳng sinh nghi mà chỉ đồng ý thôi. Tối hôm thứ bảy, trước khi đi thì mọi người chuẩn bị mọi thứ. Mẹ tôi và dì Huyền chuẩn bị các thứ rồi chuẩn bị cho bà nữa. Tôi thì cứ lăn ra ngủ, sáng chủ nhật mọi người đã đi rồi còn tôi thì vẫn ngủ nướng không biết gì. 8 giờ sáng thì dì Huyền mới gõ cửa phòng tôi mà nói dậy đi Khánh ơi, ngủ gì mà kỹ thế không biết, mọi người đi hết rồi. Tôi đành ỏ ê hoài dậy mà nhìn dì Huyền, hôm nay dì Huyền mặc cái váy mỏng nhìn xinh vô cùng. Mái tóc cặp nhẹ một lọn đằng sau trông duyên dáng. Cánh tay trắng muốt lộ ra ở ngoài làm tôi thích vô cùng, bắp chân thon nhỏ trắng ngần của dì nữa. Tôi mới ngủ dậy mà quên đi cái cảm giác ngái ngủ mà nhìn chằm chằm vào dì. Thấy tôi nhìn như vậy thì dì Huyền vênh mặt lên mà nói nhìn dì mà khiếp thế không biết. Cứ như là muốn ăn tươi dì không bằng. Cháu nào dám như thế đâu, nhưng mà công nhận là dì cũng xinh thật còn gì, hôm dì ở nhà bà tối quá cháu không nhìn rõ. Bây giờ thì nhìn rõ rồi là rõ như thế nào. Linh tinh vớ vẩn, thôi đi tắm rửa đi, để dì dọn phòng cho, nhìn cái phòng của mày sao mà bừa bộn thế không biết. Tôi khẽ cười mà đi xuống vệ sinh, dì Huyền vào trong phòng mà dọn cho tôi. Một lúc sau thì tôi lê, thấy dì đang lom khom mà quét nhà. Cặp mông tròn lẳn của dì, mô lên ở trong tà váy làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Khẽ nhìn như vậy thì tôi mới chậm chậm mà tiến đến mà xoa nhẹ lấy cái mông của dì. Thấy vậy dì Huyền quay lại mà nói cấm sờ linh tinh, để dì dọn đã nào. Tôi khẽ đến. Không thể nào chịu được nữa, ôm chặt dì vào trong vào vòng tay của mình mà xoa nhẹ nhàng lên cái hai cái bầu vú của dì Huyền thì dì Huyền cũng khẽ nhẹ nhàng mà buông chậm chậm cái chổi của mình xuống. Không thể nào chịu nổi cái cảm giác như vậy thì tôi khẽ luồn nhẹ nhàng tay của mình vào bên trong cái áo mà xoa nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa, tôi và dì Huyền đổ luôn xuống cái giường của tôi, hơi thở ấm áp thơm nồng của dì làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ nâng nhẹ cái cằm của dì lên tôi hôn chậm chậm vào đôi môi. Không ngờ dì Huyền cũng ôm chặt lấy tôi rồi mút thật mạnh lấy đôi môi rồi khẽ đưa nhẹ nhàng lưỡi của mình ra để cho tôi mút. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa, tôi càng mút thì dì càng đưa nhiều ra. Một lúc sau thì nước miếng của dì cũng chảy ra thật nhiều mà quyện với nước miếng của tôi. Những cảm giác sung sướng không chịu được nữa, khẽ cắn nhẹ nhàng vào đầu lưỡi thì dì Huyền khẽ rụt lại. Khá lâu sau thì tôi và dì Huyền mới rời môi nhau ra. Dì khẽ nói, sao mà cắn lưỡi của dì khiếp thế, đau ơi là đau. Cháu thích thì cháu mới cắn chứ, thích ơi là thích luôn, thích không thể nào chịu được nữa đấy, chỉ cần nhìn thấy người của dì là cháu không thể nào chịu được rồi. Nói xong thì tôi lại ôm sát dì Huyền vào trong rồi luồn tay vào trong cái áo mà xoa chầm chầm cái bầu vú căng phồng trong cái áo lót. Dì Huyền cũng khẽ khàng mà đưa nhẹ nhàng tay vào bên trong ngực của tôi mà xoa nhẹ nhàng. Một cảm giác sung sướng không chịu được, tôi bóp mạnh tay mình lên một chút thì dì Huyền nhăn mặt lại mà nói khẽ úi. Đau, đừng có mà bóp dì như thế chứ, dì làm sao mà có thế mà chịu được. Cứ xoa nhẹ nhàng thôi là dì cũng thích mà, không sao đâu, dì sướng như vậy. Tôi xoa một chút nữa rồi chậm chậm mà đưa tay của mình mà ra mà cởi chậm chậm cái cúc áo của dì ra. Bầu ngực căng tròn đã hiện ra trước mắt tôi, công nhận là thích không thể nào chịu được nữa, những đường cong mềm mại của hai cái bầu vú làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cũng khẽ luồn nhẹ ra đằng sau mà xoa chậm chậm lấy cái lưng của dì rồi đồng thời cũng cởi chậm chậm cái khuy áo ra. Dì Huyền khẽ ngồi dậy mà mỉm cười rồi nói. Nằm như thế thì làm sao mà có thể cởi được hả cháu, cứ ngồi luôn như thế này thì có phải là dễ dàng không nào? Nói xong thì dì Huyền cũng chậm chậm mà cởi hết cái áo của mình ra. Hai bầu vú đã hiện ra trước mắt tôi. Hôm nọ tối không nhìn thấy nhưng bây giờ thì tôi đã nhìn thấy rồi. Công nhận là vú của dì to thật, to hơn nhiều so với của Nga và Ngân nữa. Hai núm vú lại nhỏ hơn và hồng lên, trông thích vô cùng. Thấy tôi cứ chằm chằm mà nhìn vào cái bầu vú thì dì Huyền mỉm cười mà nói sao có bằng của bạn gái cháu không? Đẹp hơn mà, công nhận là của dì to hơn, cháu thích sờ của dì với mút của dì lắm, hôm dì có bà không làm gì được, hôm nay không có cháu mút đây. Nói xong thì tôi cắm luôn mặt vào ngực của dì mà mút thật mạnh. Một cảm giác thích thú đến không thể nào chịu được, cảm giác thơm tho mềm mại sướng ơi là sướng luôn. Vừa hôn vào giữa cái khe ngực thì tôi cũng chậm chậm mà bóp lấy một bên rồi mút nhẹ nhàng cái núm vú bên kia. Dì Huyền sướng lắm lên khẽ cong thật mạnh lưng của mình lên rồi ấn bầu vú vào miệng của tôi. Tôi càng mút rồi cắn nhẹ nhàng cái núm vú, dì Huyền không chịu được nữa lên khẽ cào nhẹ lên lưng của tôi mà nói úi, đã quá, cắn nhẹ nhàng vào đi cháu, dì sướng quá thích cái cảm giác được cắn rồi mút như thế này lắm, sao mà đã sướng thế không thể nào chịu được thế, đã qua đi mất thôi. Úi úi, mùi da thịt của dì càng làm cho tôi không thể nào mà chịu được nữa. Càng mút thì càng cảm thấy sướng hơn. Làn da trắng hồng mịn màng của dì làm tôi điên lên, những sợi lông tơ nhẹ nhàng mềm mại khẽ mọc ở cái khe ngực càng làm vẻ dâm dật của dì tăng lên. Tôi khẽ kiếm chậm chậm vào cái khe ngực thì dì Huyền khẽ ép nhẹ hai bầu vú của mình vào má của tôi, càng ép như vậy thì tôi càng sướng hơn nữa. Ngồi liếm như vậy một chút thì tôi không chịu được nữa, tôi đè luôn dì xuống rồi khẽ luồn chậm chậm tay xuống cái quần lót mà xoa nhẹ nhàng. Lần này thì dì Huyền cũng khẽ nhẹ nhàng mà dạng chân của mình rộng ra để tôi có thể xoa cái mờ u lồn một cách dễ dàng hơn hơn. Nước nhờn đã chảy ra thật nhiều ở bên trong cái khe lồn. Cái đũng quần lót đã ướt đẫm lại rồi. Tôi khẽ day day thêm một chút rồi khẽ hỏi dì sao mà nước nhờn của dì chảy ra nhiều thế hả dì? Cháu sờ một chút thôi mà dì đã không thể nào chịu được nữa rồi hả? Làm sao mà có thể chịu được nữa chứ? Sướng như phát điên lên rồi đây này. Sờ tiếp vào nữa đi cháu. Dì là dì thích cháu sờ bướm dì lắm đấy. Thì cháu đang sờ đây chứ có phải là không sờ đâu, nhưng mà sao lại gọi là bướm được, nhiều lông như thế này thì gọi là lồn thôi. Thì sờ lồn của dì cũng được, sờ mạnh vào, sờ thật nhiều vào, dì thích cháu sờ như vậy lắm cháu ạ. Tôi càng móc mạnh thì nước nhờn của dì càng chảy ra nhiều hơn nữa. Không lâu sau thì tôi bảo dì ơi, dì đứng dậy, cho cháu tụt dần dần cái quần của dì ra nhé được không, cháu muốn sờ thật sâu vào cơ. Dì Huyền thấy tôi nói như vậy thì cũng đứng dậy, tôi khẽ tụt chầm chầm cái quần của dì ra. Cái mờ u lồn đã hiện ra trước mắt tôi, bây giờ tôi đã nhìn rõ dì như thế nào, công nhận là lồn của dì đẹp thật, những sợi lông đen nhánh vun cao lên, trông gọn vô cùng, lông lồn của dì cũng không nhiều lắm nhưng mà đen mà mọc dày nữa lên trông dâm vô cùng, tôi để ý những tia máu chảy dọc trên cái bụng trắng ngần xuống cái đùi. Vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn thì một đống nước cũng đọng trên đầu ngón tay của tôi. Khẽ đưa nhẹ vào miệng mà mút thì tôi thấy một mùi nồng nồng khai khai đưa nhẹ vào trong miệng của tôi. Nước nhờn của dì cũng mặn mặn, nhơn nhất nữa. Vừa thấy tôi cho vào trong miệng như vậy thì dì Huyền cũng mỉm cười mà nói thấy của dì thế nào hả cháu, có thích không vậy, nếm như vậy có ngon không? Có chứ, nó hơi mặn mặn thôi nhưng mà thích vô cùng. Đã ơi là đã luôn, cháu mút của dì nhé. Dì Huyền không nói câu gì mà chỉ gật đầu một cái, tôi khẽ ôm nhẹ hai cái đùi của dì vào trong vòng tay của mình mà hôn nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn. Cảm giác ấm áp của nó thích vô cùng, nhất là những sợi lông mềm mại cọ nhẹ nhàng vào mũi và miệng của tôi nữa. Dì Huyền cũng hơi ưỡn người của mình lên rồi khẽ khàng mà nói nhẹ với tôi. Hôn vào tiếp đi cháu, dì thích như vậy lắm, sao mà thích thế, không thể nào chịu được nữa rồi đây này, thích quá, liếm lui xuống bên dưới đi, vào đúng cái lỗ của dì đó, liếm chỗ đấy dì sướng vô cùng cháu ạ. Dì Huyền nói như vậy nhưng mà tôi vẫn chưa thèm liếm xuống bên dưới mà chỉ chậm chậm đưa đầu lưỡi của mình dọc theo cái mờ u lồn rồi mới đưa xuống bên dưới một chút nữa sâu hơn bên dưới. Mới đưa chầm chậm cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới như vậy thôi thì tôi đã cảm nhận được nước nhờn của dì đã chảy ra thật nhiều rồi. Cái mờ u lồn càng căng cứng hơn rồi ấm nóng không chịu được. Tôi biết dì đã sướng lắm thì tôi mới vạch nhẹ nhàng cái khe lồn ra rồi mới đưa chầm chậm cái đầu lưỡi của mình vào mà ngoáy. Mới làm như vậy thôi thì dì Huyền đã trùng chân của mình xuống, ưỡn cái mờ u lồn của mình lên, tay ấn mạnh đầu của tôi vào mờ u lồn mà rên lên úi. Đã quá, thích quá, sao mà sướng thế, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi là như thế nào hích hích, thích quá. Cháu liếm đúng vào chỗ mà dì thích rồi đấy, đã quá, đi cháu ơi, ui dễ chịu quá, tôi càng liếm thì nước nhờn của dì càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì chùm lông đen đã ướt đẫm lại rồi. Tôi càng đưa mạnh đầu lưỡi của mình vào hơn nữa. Hai chân của dì Huyền run lên vì sướng, tôi càng lấy làm hăng hơn mà liếm mạng vào, không chỉ liếm mà tôi còn mút nhẹ nhàng cho dì sướng hơn nữa. Một lúc sau thì dì không chịu được nữa, dì Huyền bảo thôi dì nằm xuống cho cháu mút nhé được không, dì thích được mút như vậy, nó buồn buồn tê tê, sướng không chịu được. Tôi đành rời cái đùi với cái mu lồn của dì ra để dì nằm xuống. Tôi khẽ quỳ chân thổi nhẹ nhàng vào cái khe cho dì sướng hơn. Thổi được mấy hơi thì tôi mới cúi xuống mà liếm chậm chậm vào bên trong cái khe lồn. Tôi bây giờ mới nhìn rõ được cái khe lồn của dì như thế nào. Nó khá là đẹp, đẹp hơn của Ngân nhưng không đẹp bằng của Nga được. Hai mép lồn khít hồng lên trông hấp dẫn vô cùng, nhất là cái hột le căng phồng lên nữa. Tôi đưa tay gãi nhẹ nhẹ đúng vào cái hột lẽ đó thì dì Huyền cong cả người của mình lên rồi rú ầm lên vì sướng không thể nào chịu được. Tôi càng day nhẹ nhàng cái hột le rồi tiếp tục mà đưa chậm chậm. Một lúc sau thì mới cúi xuống mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào bên trong thật sâu. Những cảm giác đê mê ấm áo ở cái đầu lưỡi làm cho tôi thích vô cùng. Liếm cho cái khe lồn ướt nhẹp lên thì tôi mới chậm chậm cầm con cặc của mình ra, quét nhẹ nhàng lên dọc cái khe lồn rồi nói nào bây giờ thì cháu đút thật sâu vào nhé. Nhìn lỗ căng tròn bóng nhảy lên rồi đấy nhỉ. Tôi nói như vậy thì dì Huyền khẽ ngẩng lên mỉm cười mà nói với tôi. Làm gì mà xúc động thế không biết, để dì mút cho cháu một chút đã. Nói thật là dì cũng muốn ngậm cái con cặc của cháu lắm đấy, thích đê mê luôn, đã ơi là đã. Tôi đành phải đứng lên, để con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Khẽ tiến lại gần thì dì Huyền khẽ đưa chậm chậm bàn tay của mình ra mà vút nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi, một cảm giác đê mê thích thú đến kỳ lạ. Tôi cứ thế mà cong người của mình lên cho dì Huyền vút thật mạnh. Lần này thì tôi nhìn thấy những ngón tay nõn nà mềm mại xoa nhẹ nhàng cái đầu con cặc lên tôi thích vô cùng. Dì thấy con cặc cứng ngắc lên thì cũng hỏi cháu thích lắm rồi đấy hả? Không ngờ vuốt như thế này thôi mà cũng sướng tay thế không biết, của cháu ấm thật đấy. Làm gì mà ấm lắm đâu dì, vuốt mạnh lên đi, cháu sướng lắm dì ạ, đã không thể nào chịu được nữa rồi dì ơi. Thấy tôi nói như vậy thì dì Huyền càng vuốt mạnh hơn, cái ngón cái cọ nhẹ nhàng vào cái đầu khớp làm cho tôi thích vô cùng. Tôi nhắm mắt mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó thì dì Huyền khẽ cúi xuống mà mút chậm chậm lấy con cặc của tôi. Cái đầu lưỡi nhỏ nhắn làm cho tôi sướng đê mê hơn nữa. Một lúc sau thì dì Huyền ngậm luôn cả con cặc của tôi mà mút thật mạnh. Hàm răng trắng bóng cọ nhẹ nhàng vào thân cặc của tôi làm cho tôi sướng như điên hết cả người. Không chịu được nữa, tôi nắm nhẹ tóc của dì Huyền nhấp con cặc vào trong miệng mà nói úi đã quá, mút mạnh nữa đi dì ơi, cháu sướng, đã quá, muốn ấn thật sâu vào bên trong miệng của dì đây này. Dì Huyền thấy tôi làm như vậy thì sướng quá nên càng mút mạnh hơn nữa, nước miếng của dì cũng chảy ra thật nhiều mà làm trơn nhẫy cái con cặc của tôi. Khi tôi đã không chịu được thì dì Huyền cũng khẽ nhả con cặc ra, nhấc cao lên mà liếm chậm chậm vào hai hòn rái. Tôi không ngờ dì Huyền lại điêu luyện đến như thế, nhưng mà chính như vậy làm cho tôi sướng điên lên. Một lúc sau thì dì Huyền mút đám lông đen ở phía gốc cặc tôi cho nó dính bết lại với nhau rồi khẽ nói sướng lắm hả, bây giờ thì làm chuyện đó nhé, nhớ đút thật sâu vào trong người của dì nhé, như vậy thì dì mới sướng cháu ạ. Tôi khẽ cười rồi nói với dì Huyền, thế dì nằm xuống dạng chân ra đi. Mà dì nhìn như thế này chắc là xem phim nhiều rồi chứ gì. Thì xem mới biết cách làm thế nào chứ, đêm hôm gì, phá trinh gì sướng không hả? Sướng lắm chứ, công nhận là của dì khít thật đấy, bóp chặt của cháu luôn, thế lúc cháu làm gì có sướng không vậy? Cũng bình thường tê tê, đau đau một chút thôi nhưng mà sướng lắm, nó làm sao đấy, không chịu được, nói chung là đút thật sâu vào nhé, dì thích. Nói xong thì dì Huyền cũng dạng chân của mình ra, tôi khẽ tiến lại gần. Cầm con cặc đã ướt bởi nước miếng quét dọc theo cái khe lồn rồi lấy ngón tay hơi tách cái khe lồn ra mà ấn vào bên trong. Một cảm giác thích vô cùng, tôi càng ấn thì dì Huyền càng ưỡn người của mình cao lên, như muốn đẩy mạnh cái lồn vào con cặc của tôi vậy. Một lúc sau thì con cặc cũng đã vào được phân nửa rồi. Từng thớ thịt bên trong cái khe lồn như quấn chặt lấy con cặc của tôi, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều là nhiều. Tôi cố gắng ấn mạnh thêm một chút thì dì Huyền khẽ nói. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng nhưng mà ấn thật sâu vào cháu ạ, như thế gì sướng lắm. Đã ơi là đã luôn, tê hết cả người lên rồi đây này. Á, sướng quá, không chịu được nữa cháu ơi, nhấp mạnh đi nào. Tôi khẽ mỉm cười rồi nói với dì. Mới làm như thế thôi mà dì đã không thể nào chịu được rồi cơ à, chán thế không biết nữa, hì hì, nhưng mà cháu cũng sướng, cháu nhấp mạnh vào đây. Nói xong thì tôi ôm nhẹ lấy cái bầu vú của dì mà cứ thế nhấp thật mạnh vào nữa. Càng nhấp thì cái cảm giác đê mê càng thích hơn nữa. Những thớ thịt tứa ra nước nhờn thật nhiều, đồng thời cũng bóp chặt lấy con cặc của tôi. Dì Huyền cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình ôm lấy eo tôi rồi nhấp xuống. Những tiếng nhẹp nhẹp vang lên khá là to, nước nhờn của dì cũng chảy ra thành dòng xuống bên dưới cái khe lồn đen đen. Tôi khẽ rút ra rồi ấn mạnh vào đánh cái phục một cái. Dì Huyền nhăn mặt mà ưỡn người mình lên rồi khẽ rên úi, đừng làm, như thế, mà cháu, dì đau, mà, hít, hít. Tôi thấy dì nói như vậy thì cũng nói luôn, dì đau thật hả dì, cháu thấy lồn của dì vẫn bóp chặt lấy con cặc của cháu mà. Đau nhưng mà cũng sướng, cháu rút con cặc của cháu ra rồi nhấp chậm chậm thôi, ấn vào nhẹ nhàng như vậy thì mới đỡ đau cháu ai, dì thích làm nhẹ nhàng như thế cơ. Tôi đành mỉm cười mà lại rút con cặc của mình ra. Cúi xuống mà nhìn thì cái thân cặc cũng đã bóng nhẫy hết cả lên rồi. Để đúng cái lỗ lồn ấn nhanh vào nhưng nhẹ nhàng khiến cho dì Huyền như tê dại vì sướng. Làm được mấy phát như thế thì tôi cũng khá là đau người lên khẽ bảo dì. Thế bây giờ thì dì chồng mông lên cho cháu địch gì được không, kiểu giống giống như cháu làm với bạn gái cháu đấy. Tôi nói như vậy thì dì Huyền cũng khẽ gật đầu mà quỳ xuống chồng mông của mình lên. Cái khe lồn trơn nhẫy nhìn thích vô cùng, tôi đứng một chân xuống, ôm nhẹ cái eo thon nhỏ của dì mà chậm chậm đút con cặc vào bên trong. Hai cái mép lồn lại một lần nữa mà tách ra ôm lấy con cặc của tôi. Mái tóc đen nhánh xõa nhẹ nhẹ lên tấm lưng trần trắng hồng làm cho tôi thích vô cùng. Tôi nhấp mạnh một cái ngập hẳn vào bên trong cái lỗ lồn rồi cứ thế mà nhấp mạnh. Lúc đầu thì dì Huyền còn chúi người về phía trước nhưng không lâu sau thì cái cảm giác sung sướng không chịu được nữa, dì Huyền cứ đẩy mạnh mông của mình ra phía sau mà rên ầm lên, úi đã quá, thích quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi, đây này, hít hít, thích quá, đi mất thôi. A, a, dễ chịu quá, sướng cháu ơi, làm kiểu này sướng quá, a. A, thích mê luôn rồi đây này, tôi cứ thế mà nhấp mạnh hơn, những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to do cặp mông tròn lẳn va nhẹ nhàng vào đùi của tôi. Không lâu sau thì dì Huyền không thể nào chịu được nữa, nước trong lồn cứ thế mà tuôn ra. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt như cuốn bóp thật mạnh. Dì Huyền bấu chặt hai tay xuống đệm mà rên ầm lên, á, á, á, á, á, đã quá, sướng thế không biết, thích quá, đi mất thôi, ui ui, sao mà sướng thế hả trời, dì đến cơn cực khoái rồi đây này, á. Á, tôi thấy như vậy thì cũng lườn nhẹ nhàng tay của mình lên phía trên, xoa nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú rồi cứ thế mà đẩy vào thật nhiều. Những tiếng bạch bạch càng vang to lên, dì Huyền gục đầu xuống đêm mà tận hưởng cái cảm giác khoái lạc thì tôi cũng cố gắng nhấp mạnh thêm vài cái nữa rồi khẽ ép nhẹ cặp mông của dì Huyền lại mà nói, dì ơi, cháu cũng không thể nào chịu nổi được nữa rồi dì ạ, cháu cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của dì đây, hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, úi úi đã qua đi mất thôi, thích thật đấy. Tôi càng nhấp mạnh thêm một chút nữa thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì. Tôi và dì đổ luôn xuống giường mà mỉm cười với nhau. Dì Huyền khẽ vòng tay ra đằng sau, ôm nhẹ lấy mông của tôi mà nói, thích thật, đã không thể nào chịu nổi được nữa, cho thật nhiều vào dì như vậy dì sướng ơi là sướng. Cháu cũng sướng mà, kiểu này chắc là làm được nhiều đấy nhỉ, hai dì cháu mình cố gắng tận hưởng những gì con nhé. Yên tâm mà, hi hi, dì thích làm với cháu lắm, à mà dì hỏi nhé, làm với dì thích hơn hay làm với người yêu của cháu thích hơn? Dì hỏi buồn cười nhỉ, mỗi người thích một kiểu chứ đâu có phải người nào cũng như người nào đâu. Công nhận là cũng còn trinh nhưng của dì khít hơn của người yêu cháu. Tôi với dì Huyền ôm nhau một chút thì khẽ mặc quần áo lại. Dì Huyền đang định mặc cái quần lót vào thì tôi nói, làm gì mà phải mặc nhiều thế hả dì, cứ để hẳn ra cho thoáng mát thì đã làm sao, cháu với dì làm luôn đỡ phải cởi nhiều. Nhưng mà nhỡ người ta nhìn thấy thì sao? Nhà mình có ai đâu, đi hết rồi, còn sợ ai nhìn thấy nữa không biết. Dì đúng là, cái mờ u lồn của dì cũng căng phồng lên, bên ngoài cái quần cũng nhìn được lên trông dì dâm đãng vô cùng. Tôi khẽ nhìn dì rồi mỉm cười, khẽ đứng lên, ngắm ngoài trời với những tia nắng ấm áp thì dì Huyền cũng nói, hôm nay may là đẹp trời, mọi người đi lễ chắc là vui lắm. Mình phải ở nhà dọn nhà như thế này mới ý đau chứ. Đau gì mà đau cơ chứ, dì với cháu sướng thế còn gì, mọi người đi như vậy thì làm gì mà có được sướng như thế đâu. Tôi nói như vậy thì dì Huyền cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi thì vào trong nhà tắm, tắm một chút rồi đi ra ngoài, tôi khẽ nói với dì, thế dì không tắm. Dọn gì mà khiếp thế không biết, thôi dì đi tắm đi để cháu dọn tiếp cho. Được rồi, dì dọn một chút là xong ngay thôi mà có gì đâu, tí nữa còn đi chợ làm cơm nữa, dậy gì mà muộn thế không biết. Hì hì, bình thường cháu ở nhà vẫn vậy mà, không có người gọi có khi đến trưa cháu mới dậy, thôi dì cũng chẳng cần đi chợ đâu, tí cháu khao dì đi ăn được chưa? Dì đi tắm đi nào, tôi nói như vậy thì dì Huyền cũng làm cố gắng thêm một chút nữa rồi vào nhà tắm. Nhìn dáng người thon nhỏ của dì làm tôi thích không thể nào chịu được. Mặc dù mới làm với dì xong, vào trong nhà tắm, dì cũng chẳng buồn khép cái cửa lại mà cứ thể cởi chậm chậm cái áo của mình ra thật nhanh. Hai bầu vú căng tròn trắng hồng lộ rõ ra trước mắt tôi, núm vú trông thích vô cùng. Nhìn ngắm dì trong nhà tắm thú vị và thích hơn khi ngắm dì trên giường. Cởi chậm chậm cái quần của mình xuống rồi xả nước. Nước cứ thế mà chảy dọc trên tấm thân nõn nà, cái mờ u lồn căng lên với những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích vô cùng. Tôi đứng như vậy càng trố mắt ra mà nhìn. Khẽ xoa nhẹ xà bông lên người mình thì dì quay ra, thấy tôi cứ chằm chằm mà nhìn dì như vậy thì dì cũng trợn mắt lên mà nói, nhìn cái gì mà khiếp thế hả, muốn tắm cùng chứ gì, nhìn cái mặt kìa. Hì hì, cháu cũng muốn lắm chứ, thế dì cho cháu tắm cùng nhé, mà bây giờ không cho thì cháu cũng nhảy vào mà tắm đây. Nói xong thì tôi cũng đẩy luôn cửa phòng tắm mà bước vào rồi đóng cửa lại. Mùi sữa tắm thoang thoảng đưa nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười thì dì Huyền cũng phun chầm chậm nước vào người tôi khiến cho tôi ướt sũng hết cả người. Thân hình vạm vỡ của tôi nổi lên, thì dì Huyền xoa nhẹ đám xà bông từ người dì vào người tôi. Tôi cũng thích vô cùng lên chầm chậm đưa nhẹ bàn tay của mình mà xoa lấy hai cái bầu vú. Một cảm giác sướng như điên lên. Do sữa tắm làm da của dì trơn nhẫy lên càng xoa hai cái bầu vú thì càng sướng. Tôi vừa xoa như vậy thì dì cũng ưỡn người lên rồi thở nhẹ nhàng, những hơi thở ấm nóng vào mặt tôi. Không kiềm chế được bản thân nữa, tôi bóp mạnh tay hơn nữa, nhưng càng bóp thì càng trơn hơn, khẽ vê vê cái núm vú thì dì Huyền ôm chặt lấy tôi, cọ nhẹ luôn hai cái bầu vú căng tròn vào ngực tôi, day day rồi rên lên ư a. A, a, ư ư, đã quá ét, thích quá, không thể nào chịu nổi được nữa, đã quá, thích không chịu được nữa, dì thích cái cảm giác trơn trơn thế này lắm, đã ơi là đã luôn thích thật đấy, sướng thế. Cháu cũng sướng lắm, đã ơi là đã, da của dì trơn quá lại ấm nữa, làm cho cháu thích mê lên rồi đây này. Tôi càng ôm dì chặt hơn đồng thời cùng với tay lấy lọ sữa tắm, đổ vào tay rồi xoa nhẹ nhàng lên trên lưng của dì rồi xuống hai cặp mông tròn làn. Xoa như vậy thì hai cái đùi của dì giật giật lên vì sướng, không chịu được cái cảm giác mơn trớn đó của tôi, dì vít cổ tôi xuống mà mút thật mạnh lấy đôi môi. Vừa mút dì vừa cắn nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi. Tôi thì cũng đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra cho dì mút nhưng đồng thời cũng luồn mấy cái ngón tay xuống mà day nhẹ nhàng cái mu lùn. Nước nhờn của dì chảy ra cũng khá là nhiều, thêm vào đó là xà bông nữa lên cái mu lùn càng trơn hơn, mút một lúc thì tôi luồn tay ra phía trước mà vê vê mấy sợi lông đen bóng. Càng vê thì bọt càng nhiều do sữa tắm mà tôi xoa lúc nãy. Thấy tôi xoa như vậy thì dì Huyền cũng mỉm cười mà nói, xoa lên trên làm gì hả cháu, cứ xoa hẳn xuống bên dưới đi, dì thích cái kiểu đó hơn đấy, như thế mới sướng. Mới đã đời, cư, nhanh lên nào. Nhưng toàn xà bông thế này thì có nhét được vào bên trong không hả gì? Không cần vào bên trong đâu, chỉ cần ở bên ngoài là gì cũng sướng lắm rồi, làm nhanh đi cháu, gì thích như vậy. Tôi được thề thì cũng luồn nhẹ nhàng hai ngón tay của mình vào hái cái mép rồi khẽ vạch cái mép lồn ra mà day nhẹ nhàng sang hai bên. Dì Huyền không chịu được nữa, ứ ứ rên ầm lên úi đã quá, thích quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi, đây này. À, à dễ chịu quá, đi mất thôi, ui ui. Sao mà thích thế hả trời, dì sướng lắm, đút hẳn cái ngón tay của cháu vào bên trong nữa đi nào. Tôi vẫn sợ dì xót lên chỉ gãi nhẹ nhàng bên ngoài mà thôi. Nhưng dù có gãi nhẹ nhàng bên ngoài như vậy thì nước nhờn của dì cũng cứ thế mà phun ầm ầm ra thật nhiều là nhiều hơn. Một lúc sau thì tôi cũng rút ngón tay của mình ra, phun nước lên người dì và tôi để trôi đi lớp bọt xà bông. Hết bọt rồi thì tôi mới chậm chậm ngậm cái núm vú mà mút nhẹ nhàng. Dì Huyền cào nhẹ vào lưng tôi rồi nói thêm. Thích cắn đi Khánh, dì thích được cháu cắn vú lắm, mạnh lên nữa đi nào. A, a, a. Tôi cắn mạnh lên rồi liếm nhẹ nhàng lên cái cổ sau đó xuống cái mu lồn, quét nhẹ một vài cái rồi ngẩng lên mà nói với dì bây giờ thì dì cho cháu địch dì tiếp nhé, cháu thấy cái lồn của dì ra nhiều nước lắm rồi dì ạ. Ủ được mà, nhưng mà chật hẹp như thế này thì làm sao mà có thể nằm xuống mà làm được hả chú, hay chúng ta vào trong giường làm tiếp đi. Yên tâm làm được mà, chỉ cần có hai người vào được như thế này là làm được mà có gì đâu. Để cháu hướng dẫn dì làm nào. Tôi nói như vậy thì cũng khẽ nhấc chầm chậm một chân của dì lên để sát lấy người của tôi. Con cặc của tôi cũng đã cứng ngắc mà dựng đứng lên rồi. Khẽ khom người xuống một chút thì dì Huyền cũng chầm chậm luồn tay xuống cầm con cặc mà ấn mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Do nước nhờn chảy ra cũng khá là nhiều lên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cả. Cả thân cặc đã nằm sâu bên trong cái lỗ lồn của dì Huyền thì dì Huyền cũng ấn mạnh xuống mà khẽ nói eo ôi. Tư thế như vậy mà cũng làm được, hích hích, thích quá, đi mất, không thể nào chịu nổi nữa, đã ơi, là đã, thích thật đấy. Tôi cứ không nói gì mà cứ cầm một đùi của dì Huyền làm điểm tựa rồi nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Càng nhấp thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng cứ thế mà vang lên thật nhiều. Tôi càng nhấp thì dì càng ấn mạnh cái lồn của mình xuống bên dưới hơn. Một lúc sau thì tôi không chịu được nữa, bế luôn dì lên, cầm hai đùi mà cứ thế nhấp thật mạnh. Dì Huyền cũng vịn hai tay vào cổ tôi rồi ấn mạnh cái lồn của mình xuống mỉm cười mà nói hi hi, thích thật, dì thích cái tư thế như thế này rồi đấy, sao mà sướng thế không biết. Có cảm giác yêu thương chăm sóc thế hả trời, đã quá, đi mất thôi. A, a, dễ chịu quá ét, ui, sao mà thích thế hả trời mạnh nữa lên đi cháu. Tôi càng nhấp mạnh hơn nữa, những tiếng bạch bạch thì không còn vang lên nữa nhưng mà thay vào đó là những tiếng nhẹp nhẹp do nước nhờn của dì chảy ra thật nhiều. Không lâu sau thì dì Huyền không chịu được. Những cơ lồn bóp mạnh lấy con cặc của tôi, dì Huyền ưỡn bụng lên, miết hẳn cái mu lồn xuống bên dưới mà rên úi, dì đạt cực khoái rồi cháu ơi, sướng quá, đi mất, a, a, dễ chịu quá, sướng quá, úi, Sao mà thích thế hả trời, đã quá, đi mất thôi. Sướng tê hết cả người rồi đây này. Tôi được thấy nhấp mạnh hơn, từng vòng cơ thơ thịt nóng ấm bên trong cái lỗ lồn như siết chặt lấy con cặc của tôi mỗi lúc một mạnh hơn. Nước nhờn thì cũng chảy ra khá là nhiều, tôi nhấp một lúc thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Từng đợt vào thật sâu, mút nhẹ đôi môi của tôi gì gì Huyền nói vào rồi hả, ấm thế không biết, đầy bên trong của gì rồi đấy. Hì hì, thì của cháu vốn nhiều mà gì, mà cho đầy mới thích chứ. Tôi cho xong thì cũng để gì đứng xuống, tôi với gì tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn. Khẽ ôm nhẹ lấy eo tôi gì nói thích thật, không ngờ cái chuyện mà nhiều người cấm đoán cho là bậy bà như vậy mà lại mang lại cái cảm giác thích thế. Hì hì, vẫn thích mà gì, họ nói là việc của họ thôi, làm thế nào là việc của mình mà, có sao đâu gì nhỉ, miễn là sướng. Tôi với gì đi ăn rồi lại về, tôi thì tôi và gì cũng chỉ mút của nhau chứ không làm gì cả vì ban ngày làm đã khá là mệt rồi. Sang ngày hôm sau, thì tôi sợ mọi người về lên không làm gì cả. Tôi muộn thì mọi người mới đi lễ về. Tôi và dì nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Hai dì cháu hôm nay có vẻ thân thiết đấy nhỉ, hồi trước thì còn hay cãi cọ nhau lắm cơ mà, sao có một ngày mà đã thay đổi khiếp thế. Cũng bình thường thôi mà bà, chẳng qua hiểu nhau hơn tôi dì nhờ, dì cháu mình hiểu nhau mà. Dì Huyền thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười mà không nói gì cả. Tôi khẽ mỉm cười rồi xem đồ lễ còn lại những gì. Cũng còn kha kha thứ lên tôi thích vô cùng, một lúc sau thì chúng tôi ngồi ăn cơm và mọi người kể chuyện đi lễ cho chúng tôi nghe. Cũng hấp dẫn lắm nhưng mà tôi thì cũng chẳng chú ý gì mà chỉ chú ý đến dì Huyền mà thôi. Đêm hôm đó, tôi đưa dì Huyền về nhà nhưng không ở lại nữa. Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, thỉnh thoảng thì tôi vẫn làm cùng với Ngân và Nga, rồi cùng làm tập thể nữa. Buổi tối đầu mùa đông thì cả nhà họp lại mà bảo tôi cùng với dì Huyền. Bà là người lên tiếng trước. Bây giờ mọi người trong nhà thống nhất là cho dì Huyền với thằng Khánh đi vượt biên, đoán là khó khăn nhưng chắc là được. Sang bên đó có người giúp đỡ thì mau chóng mà nhập quốc tịch rồi có gì đi làm. Tôi ngỡ ngàng như vậy vì tôi nghĩ tôi chỉ đi một mình mà thôi. Tôi khẽ nói với bà. Cháu tưởng một mình cháu đi thôi, ai ngờ cùng đi với dì Huyền, nhưng liệu có được không hả bà? Tôi hỏi như vậy thì bố tôi và mẹ cũng vào mà nói thêm. Mối này yên tâm chắc chắn là sang được thôi, chỉ phải cái là đi đường rừng lên hơi khó khăn một chút, hai dì cháu cố gắng nương tựa vào nhau mà sang. Tôi chỉ gật gù vì nếu đi như vậy thì tôi được địt dì Huyền suốt cả ngày. Nghĩ cái cảm giác đó thôi mà tôi đã sướng lắm rồi. Lúc đầu thì dì Huyền cũng xị mặt của mình ra, nhưng mà thấy tôi nháy mắt đầy ẩn ý thì dì cũng chấp thuận. Tôi chợt nhớ ra Nga và Ngân rồi nói. Thế con rủ bạn con đi thêm được không mẹ, hai đứa nó cũng muốn đi lắm nhưng mà không có cơ hội. Tất cả mọi người đồng ý nhé. Tôi nói như vậy thì mọi người cũng ngỡ ngàng, ai cũng bảo không được, tôi bèn phụng phịu không đi nữa. Nói đến đây thì mọi người trong nhà cũng nhịn mà bảo tôi dắt Nga và Ngân đến. Sáng hôm sau tôi điện cho Nga và Ngân sang nhà tôi. Không ngờ hai bé cũng bỏ học mà sang. Tôi nói chuyện với bố mẹ thì cũng xuôi xuôi thế là cả ba chúng tôi đều được đi. Cuối tháng 10, trời chưa lạnh lắm, chúng tôi lên đường. Tôi cứ nghĩ đi đường biển ai ngờ là đi đường bộ. Gần đến biên giới thì chúng tôi phải đi bộ. Trong đoàn của tôi, có mấy người dẫn đường, gồm vài người trung tuổi là nữ giới, vài người nam giới hơn tôi một vài tuổi. Chúng tôi nắm nhẹ tay nhau đi chầm chầm băng qua rừng. Trời tối muỗi nhiều lên chúng tôi phải trùm kín, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nắm tay Nga, tay nắm dì Huyền cứ thế mà đi chầm chậm, suốt đêm thì cũng đã gần sang được nước bên kia. Chúng tôi ngồi nghỉ rồi lấy lương khô ra ăn. Dì Huyền nhai miếng lương khô rồi nói biết khổ như thế này thà ở nhà sướng hơn, đi làm gì, chẳng khác gì hành xác cả. Chịu thôi dì, vì tương lai mà, đâu có ai muốn khổ như thế này đâu cơ chứ. Tôi động viên gì như vậy thì Nga và Ngân cũng gật đầu. Đang nghỉ ngơi như vậy thì chúng tôi gặp một ổ thổ phỉ. Bao vây chúng tôi, mấy người nam giới bỏ chạy thì bị bắn chết luôn. Họ dẫn chúng tôi vào lán trại rồi chia ra nam nữ hai khu phân biệt. Tôi là người khá nhất lên được bọn chúng canh phòng rất cẩn mật. Sau khi đã lột hết tài sản trên người chúng tôi thì bọn chúng gom từng người lại. Buổi tối trong rừng mà bọn thổ phỉ đốt đúc sáng trưng lên. Họ bắt đàn bà con gái ra ngồi đó. Tôi nhìn thấy dì Huyền, Nga, Ngân trong trang phục lấm lem đất cát, với ánh mắt sợ hãi. Mọi người nhìn tôi như muốn tôi làm một điều gì đó có thể giúp được. Tôi đành lắc đầu, tên thủ lĩnh yêu cầu dắt lần lượt từng người con gái lên. Tôi chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng linh cảm có một chuyện gì đó không lành. Không may là dì Huyền bị dắt lên đầu tiên, nhìn gương mặt khả ái của dì Huyền thì tên thủ lĩnh mỉm cười sằng sặc mà nói nhìn ngon lành phết, hỏi một câu, trả lời thật, nếu không bị ăn kẹo đồng ngay. Nhìn vào đôi mắt trắng dã, với những tia máu đỏ ngầu. Dì Huyền lý nhí gật đầu. Tên thủ lĩnh bắt đầu hỏi đã địch nhau với ai lần nào chưa hả, trả lời thật đấy nhé. Dì Huyền thấy hắn hỏi như vậy giữa chốn đông người thì cũng đỏ hết cả mặt lên, nhưng vẫn lộ một vẻ sợ sệt vô cùng. Hắn trừng mắt lên một cái thì dì Huyền cũng lý nhí mà gật đầu của mình một cái nhẹ nhàng. Dì Huyền vừa gật đầu lên một cái thì tên thủ lĩnh phá lên cười mà nói được đấy, tuy không được cơ đầu, nhưng cô em cũng khá là xinh xắn đấy, làm luôn với anh nhé, ngoan rồi anh thương. Vừa thấy tên thủ lĩnh nói như vậy thì dì Huyền đã lắc đầu nguầy nguầy. Không đợi dì Huyền phản ứng thì hai tên tay chân đã đến giữ chặt lấy hai tay của dì Huyền. Thấy vậy thì tên thủ lĩnh nói tiếp, ngoan đi, không thì chỉ còn có nước là chết thôi đấy, mà em mất rồi thì làm gì mà quay chứ. Đã thế làm luôn ở đây cho mọi người biết luôn được đấy nhỉ. Dì Huyền chỉ biết lắc đầu mà thôi nhưng tên thủ lĩnh tiến gần mà xé mảnh cái áo của dì Huyền ra. Làn da trắng hồng hiện lên trước mắt tôi, cái áo lót màu đen làm cho dáng người của dì càng ngon lành hơn nữa. Tên thủ lĩnh ôm nhẹ bờ vai của dì Huyền thì dì Huyền cũng co hết cả người mình lại. Bàn tay thô ráp của tên trùm vuốt nhẹ nhàng cánh tay mà xuống bên dưới. Dì Huyền không làm gì được mà khẽ đưa tay ôm nhẹ cái bầu vú của mình. Tên thủ lĩnh lại trừng mắt lên mà quát. Che che cái gì, có bỏ ra không thì bảo, đừng làm ông cáu đấy nhé. Dì Huyền thấy nói như vậy thì cũng chậm chậm mà bỏ tay của mình xuống. Hai bàn tay thô ráp giật phăng cái áo con ra rồi bóp thật mạnh lấy cái bầu vú. Dì Huyền chỉ biết khóc mà nhắm mắt của mình lại, bộ râu xồm xồm cọ nhẹ nhàng lên thân thể của dì. Tôi cũng đau lắm nhưng không làm được gì. Cọ nhẹ nhàng lên ngực và cánh tay như vậy thì tên thủ lĩnh bế dì luôn lên cái giường che đặt ở đó mà tiếp tục lột luôn cái quần của dì ra. Mọi người đều dồn con mắt về đó, những con mắt của những người đàn bà thì sợ sệt nơm nớp lo âu, còn những người đàn ông thì hau háu thèm thuồng những thứ của dì Huyền. Tôi cũng nhìn như vậy mà cảm nhận những gì đã được làm với dì. Mờ u lồn của dì cũng cong lên, trông thích vô cùng, nhìn ở xa thôi mà tôi cũng đã thích. Tên thủ lĩnh bắt đầu đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng dọc theo cái thân thể nõn nà của dì. Mới đầu thì dì Huyền còn e ngại nhưng sau đó những cảm giác thích thú làm cho dì không thể nào chịu được nữa. Dì Huyền cũng khẽ mà cong người của mình lên để cảm nhận những cảm giác thích thú của đầu lưỡi mang lại. Tuy là tướng cướp nhưng những động tác mơn trớn của tên thủ lĩnh thì nhẹ nhàng, điệu nghệ vô cùng. Cái đầu lưỡi quét nhẹ nhàng lên hái cái bầu vú rồi chậm chậm xuống bên dưới cái bụng. Mới làm như vậy mà dì Huyền đã cong mình lên vì sướng. Liếm rồi bóp hai bầu vú khiến cho dì không chịu được nữa, tên thủ lĩnh thấy như vậy thì cũng chậm chậm mà liếm nhẹ nhàng xuống cái đám lông phía dưới mờ u lồn. Tôi không nghĩ một tên thủ lĩnh lại làm như vậy, nhưng cái đầu lưỡi mới chạm xuống bên dưới thôi thì dì Huyền đã dạng chân của mình ra thật to rồi. Thấy dì Huyền phấn khích thì tên thủ lĩnh cũng chưa liếm vào hẳn cái mờ u lồn mà liếm chậm chậm lên hai cái đùi, một lúc sau thì mới cắm mặt vào cái mờ u lồn mắm mút. Dì Huyền chắc là sướng không chịu được nữa. Hai tay vào nhẹ đầu của tên thủ lĩnh rồi cứ thế mà ấn mạnh vào lồn của mình. Cong người lên dì Huyền khẽ rên nhẹ nhàng ui, thích, liếm mạnh vào đi anh ơi, em thích, sao mà đã thế, cắn nhẹ vào mép đi nào. Em thích được cắn như thế lắm anh ạ, những tiếng rên râm rật đó làm cho mọi người đàn ông đều thích chí mà cười ầm ầm hết cả lên. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh cũng đứng dậy mà nói sao sướng rồi hả, bây giờ thì đến lượt em đấy nhé, mút cho anh, nhìn cái vẻ mặt như thế này không ngờ râm rật như thế. Cứ như thế này có phải hay không? Nói xong thì tên thủ lĩnh đó đứng dậy mà tụt chậm chậm cái quần của mình ra. Con cặc của hắn đen thui, dài cũng không kém gì của tôi. Khẽ kéo nhẹ dì Huyền vào sát người rồi nói nhẹ nhàng mà không quát nữa ngoan đi nào, anh làm cho em sướng rồi thì em phải làm cho anh sướng chứ. Dì Huyền chắc là cũng thích lên nắm nhẹ lấy con cặc mà vuốt. Mấy người đàn bà thì che mắt của mình lại, nhưng mấy người đàn ông thì chăm chú nhìn. Dì Huyền khẽ há miệng của mình ra mà mút chậm chậm lấy con cặc. Nhìn cái kiểu mút ngon lành của dì tôi lại cảm nhận được những gì êm dịu mà khi dì mút con cặc của tôi. Nào chồng mông cho anh đít cái nào, nhìn cái lộn như thế này chắc là nướng lắm rồi đấy hả, đúng là cái mặt kìa. Dì Huyền không nói câu nào mà chỉ ngồi xuống rồi chậm chậm mà dạng chân của mình ra, tên thủ lĩnh khẽ cầm con cặc của mình quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà đút vào bên trong cái lỗ lồn. Dì Huyền cũng ưỡn người của mình lên mà tận hưởng những cảm giác thích thú vô cùng. Tôi cũng chằm chằm mà nhìn con cặc bóng nhảy chui tọt vào bên trong cái lỗ lồn như thế nào. Con cặc đã chui ngập vào bên trong thì dì Huyền cũng khẽ ấn nhẹ nhàng cái lồn của mình lên để tên thủ lĩnh nhấp. Tôi quay sang thì nhìn thấy Ngân và Nga cũng chăm chú mà nhìn con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh đó không thể nào chịu được nữa thì phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lồn của dì Huyền. Dì Huyền sướng quá lên cứ nằm mà rên ừ thôi. Ra tinh trùng xong thì tên thủ lĩnh khẽ bóp nhẹ lấy bầu vú của dì mà quay lại nói với bọn đệ tử. Đến lượt các chú, anh là anh xong rồi, cứ thay phiên nhau mà làm nhé, chắc là sướng lắm đấy anh là anh không chịu nổi được rồi. Cả bọn họ reo ầm ĩ còn dì Huyền biến sắc mặt vì không nghĩ là có thể làm được không nữa. Chưa kịp tính toán gì thì một thằng lực lưỡng ra, tụt luôn cái quần tiểu quân đội của mình, móc con cặc cứng ngắc ra để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Con cặc của thằng này khá là dài lên chắc là làm cho dì Huyền hơi đau. Vừa đút con cặc vào bên trong thì thằng đó đã kêu lên úi, đại ca ơi, sướng quá, em thích cái cảm giác này rồi đấy. Lâu lâu mới được cái cảm giác địt sướng như thế này, lồn em này khít thật. Cứ thế mà hắn nhấp thật mạnh vào, những tiếng nhẹp nhẹp càng vang lên, nước nhờn của dì Huyền cũng đã chậm chậm mà chảy ra thật nhiều rồi. Một lúc sau thì không chịu được nữa, tên này cũng phong ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì. Cứ như vậy chúng thay phiên nhau mà địt dì. Đến khi đến tên cuối cùng thì trông thân xác của dì đã tàn tạ lắm rồi. Tên thủ lĩnh mới nói ai là người nhà, nhận về này, hôm nay làm cho anh em thoải mái lên thưởng cho ăn uống vô tư. Tôi vội chạy lên mà đỡ dì xuống, khuôn mặt của dì nhợt nhạt không thể nào nhận ra được nữa. Tôi đỡ dì xuống rồi vào trong cái lán mà bọn đó dành cho dì. Dì khẽ thều thào mà nói với tôi. Hích đau thế không biết, dì chắc không thể nào chịu được nữa, sao mà bọn này nó làm dã man thế hả trời. Thôi chịu khó đi mà dì, cố gắng rồi chúng ta sẽ được thả thôi mà, cháu đang lo là Ngân và Nga cũng bị như dì đấy. Hì hì, có làm sao, cho hai đứa nó sướng chứ, lúc đầu thì cũng hơi đau, nhưng về sau thì sướng, chỉ mỗi tội nhiều quá không kham được. Tôi khẽ chạm nhẹ vào cái mu lồn của dì thì tinh trùng trong đó cứ ứa ra, nó hơi sưng lên một chút. Tôi khẽ lau nhẹ cho dì rồi lấy quần áo cho dì. Một lúc sau thì tụi nó cũng làm mấy thứ cho dì ăn, công nhận là cũng ngon lành ra phết. Gà rừng, và một số thứ khác nữa. Thấy đống thịt như vậy thì dì nói cháu ăn đi, dì mệt lắm, không ăn được đâu. Tôi cố gắng đỡ dì dậy rồi khẽ đưa ít thịt cho dì mà nói. Cố gắng ăn vào thì mới đỡ được chứ dì, tụi nó mà làm nữa thì không thể nào mà chịu được đâu đấy dì ạ. Cố lên đi dì, tôi nói như vậy thì dì cũng cố gắng ăn ngon lành. Một lúc sau thì cũng đỡ, tôi được phép ở lại mà trông dì. Sang ngày hôm thì đến lượt Nga lên, Nga cũng thuộc loại dâm đãng, lần này thì Nga phải chồng mông lên mà cho tụi nó địt. Nhưng Nga cũng khỏe lên chịu được, tôi lại chăm sóc được Nga nữa, Nga ăn được nhiều lên cũng khỏe. Một tuần như vậy thì hết Nga Ngân và dì tôi bị. Nhưng tôi thì cũng thấy may vì dì thì tôi cũng chính là người phá trinh chứ không phải tụi kia. Hôm sau thì đến mấy lượt người đàn bà khác cũng như vậy, do không có người thân lên phải cố gắng mà chịu đựng. Mấy hôm nữa thì chúng đã chăn cái trò này rồi lên bảo chúng gom chúng tôi lại mà nói. Mấy ngày nay làm chuyện đó cũng sướng, nhưng tự mình làm chán rồi, bây giờ ta thích nhìn mấy bọn ngươi làm. Nào lên đây xem nào, nói xong thì nó gọi tôi lên, vì tôi trông khá là cao ráo so với mấy người đi cùng. Tôi vừa lên thì chúng gọi luôn một phụ nữ trung niên lên mà nói nào bắt đầu làm nào. Tụt quần ra mà cho con mụ kia mút nào, nhanh lên. Tôi đành tụt cái quần của mình ra, con cặc thì cũng xìu xuống mà không cứng ngắc lên được. Phụ nữ kia tôi đoán cũng phải ngoài 30 rồi, nhưng thân hình cũng khá là săn chắc. Khẽ tiến lại, run run ngồi xuống cầm lấy con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhàng. Tuy không bằng được của dì Huyền, của Nga hay của Ngân nhưng mà cũng làm cho tôi thích vô cùng. Chẳng bao lâu sau thì con cặc cũng đã cứng ngắc lên. Đến bây giờ thì người phụ nữ kia mới cúi chậm chậm xuống mà hôn nhẹ nhàng lên cái đầu cặc của tôi. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được, tôi lim dim mà tận hưởng những cảm giác khoái cảm đó. Người phụ nữ đưa lưỡi liếm dọc theo con cặc rồi ngậm vào mà mút nhẹ nhẹ, cái đầu lưỡi cọ nhẹ nhàng lên thân cặc của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng đã trơn bóng hết cả lên. Bây giờ thì thằng thủ lĩnh chỉ lên trên cái giường tre mà nói nào, nằm ra để cho thằng này mút lồn nào, hôm gì chưa được nhìn rõ lắm. Mà thằng này nhớ là mút cẩn thận vào đấy nhé, linh tinh là ăn đòn đấy nghe chưa? Tôi phải nghe lệnh vì súng ống đã sẵn sàng rồi, trong lòng thì tôi cũng thích được mút cái lồn của người phụ nữ đó. Lên giường thì người phụ nữ cũng chậm chậm mà tụt cái quần của mình ra. Cái mu lồn cũng hiện ra trước mắt tôi, những chùm lông đen mượt làm cho tôi thích thú vô cùng. Lông của người phụ nữ này cũng khá nhiều, có thể nói là hơn nhiều so với dì Huyền. Khi tôi tiến sát vào thì người phụ nữ ấy cũng nói nhẹ nhàng đủ để tôi nghe thấy em mút nhẹ nhàng thôi nhé. Làm cũng nhẹ thôi, làm mạnh chị đau, chị không chịu được đâu em ạ. Tôi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu mình một cái. Tôi cúi xuống mà thổi nhẹ nhàng lên cái đám lông đen mượt của bà chị này. Một mùi nồng nồng khai khai khẽ đưa nhẹ nhàng vào mũi của tôi. Tôi không ngờ mình lại được liếm như vậy, thấy tôi mới thổi thổi như vậy thôi thì thằng thủ lĩnh cũng nói cúi thật sâu xuống mà liếm đi, đừng có mà giả tạo như thế nghe chưa. Tôi đành cúi xuống mà liếm nhẹ nhàng, tôi có thể nhìn rõ cái lồn của bà chị này như thế nào. Hai cái mép đã thâm đen lại một chút rồi, lông thì cũng khá là rậm rạp, nhìn thích vô cùng. Tôi kẽ liếm chậm chậm dọc theo cái khe lồn đó thì nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra. Nước nhờn của bà chị này khá là mặn, nhưng mà cũng khai vô cùng. Tôi càng liếm chậm chậm thì hai cái mép thịt càng lộ rõ hơn nữa. Không lâu sau, không thể nào chịu được cái cảm giác sung sướng đó thì bà chị này khẽ ấn người của mình lên mà nói nhẹ nhàng đủ cho tôi nghe thấy thôi chị thích, liếm như vậy lắm, em liếm nhẹ nhàng như vậy làm chị sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà thích thế hả trời ơi, đã quá, đi mất thôi à. À, sướng, tôi được thể càng liếm mạnh hơn đồng thời cũng cắn nhẹ nhàng đúng vào cái mép đó để bà chị cảm nhận được sự sung sướng đến vô cùng. Một lúc sau khi nước nhờn đã chảy ra thật nhiều thì tôi cũng vạch cái mép lồn ra, đưa đầu lưỡi đúng vào cái hột le rồi ngoáy ngoáy, càng ngoáy thì nước nhờn càng pria ra. Đưa nhẹ một đầu ngón tay mà móc đồng thời tôi cũng hỏi bà chị. Em cho vào móc nhé được không, em thấy của chị chảy ra nhiều nước lắm rồi đây này. Không nói gì mà chỉ gật đầu thôi, lên tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng một ngón tay của mình vào bên trong mà ngoáy nhẹ nhàng. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa, tôi cũng cảm nhận được từng thớ thịt quấn chặt lấy cái ngón tay của tôi. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh nói. Thôi thế là được rồi đấy, bây giờ thì đút chậm chậm cái con cặc vào bên trong mà nhấp đi nào. Chắc là sướng lắm đấy hả, nào, đút vào nhanh lên. Tôi đành đứng dậy, móc con cặc của mình ra để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Một cảm giác thích vô cùng, công nhận là lỗ lồn của bà chị này không được khít như của Nga, Ngân và của dì Huyền. Những thớ thịt khẽ quấn chặt lấy con cặc làm cho tôi sướng lên tôi ấn mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào bên trong. Những cảm giác nhục dục làm cho tôi sướng không thể nào chịu được hơn nữa mà cứ thế nhấp thật mạnh vào. Tiếng bạch bạch vang lên khá là to, nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Từng thớ thịt bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn. Một lúc sau thì chị phụ nữ đó không chịu được nữa, tay khẽ bám nhẹ vào mông của tôi rồi ướn cái người của mình lên mà khẽ rên lên ư, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy, em làm chị thích quá, ui dễ chịu quá, đi mất thôi, sướng a. À, dễ chịu quá. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một tí nữa thì nước nhờn của chị chảy hẳn thành dòng xuống bên dưới. Tôi cũng hơi mệt nên rút chậm chậm lấy con cặc của mình ra. Mà nghỉ một chút, thằng thủ lĩnh thấy tôi như vậy thì khẽ cười sằng sặc mà nói ha ha, chắc là mệt rồi hả, điệp cũng khá đấy nhỉ, thôi nghỉ một tí rồi chồng mông lại mà điệp tiếp nào. 50 phát sau thì thay lồn nhé, tôi không thể nào tưởng tượng được tên thủ lĩnh lại có thể ăn nói tục tiễu đến như vậy. Nhưng nghỉ một lúc sau thì những cảm giác thôi thúc tôi. Tôi khẽ nói với chị phụ nữ, nào chồng mông em điệp chị một tí nào, chắc là chị cũng thèm khát được làm như thế lắm hả chị, em nhìn lồn chị là em biết. Tôi nói như vậy thôi chứ có biết nhìn nó như thế nào đâu, chỉ thấy nó điệp được thôi. Tuy nhiên tôi nói như vậy thì chị phụ nữ cũng gật đầu đồng tình. Tôi nói xong thì chị cũng khẽ ngồi dậy, chống hai tay xuống cái giường rồi đẩy mông của mình cao lên. Tôi khẽ cầm con cặc trơn bóng bởi nước nhờn cắm nhẹ nhàng vào cái lỗ lồn rồi cứ thế mà nhấp. Với tư thế như vậy thì cái lỗ lồn bóp con cặc của tôi chặt hơn nữa. Nhấp chẳng mấy chốc thì đã được 50 cái. Tên thủ lĩnh nói được rồi, nào rút ra đi nào, người khác lên thay, em xấu xấu kia kìa, mặt thì xấu sao mà lồn bóp thế không biết, lên xem chú em này chịu được không. Tôi ngoái lại nhìn thì thấy một người con gái, hơn tôi 1-2 tuổi là cùng, có thể nói là ít hơn tuổi của dì Huyền. Chị phụ nữ đang chồng mông cho tôi điệt khẽ lấy quần áo mà mặc vào rồi chạy lại một góc. Tôi khẽ ngồi mà nghỉ một chút. Tên thủ lĩnh thấy tôi như vậy thì quẳng cho tôi chai tăng lực rồi nói thằng em uống vào rồi làm tiếp đi nào, anh là anh thích cái kiểu làm của chú mày rồi đấy, khá ổn. Tôi chỉ cầm lấy chai nước mà tu ưng ưng, công nhận là mệt thật, những giọt mồ hôi khẽ chảy ra trán, người con gái mà chỉ định tiếp theo khẽ đi lên. Tôi nhìn khuôn mặt người con gái này, công nhận mà nói thì không có gì đặc sắc, có thể nói là xấu, cái mũi tẹt và cái môi mỏng cùng mắt một mí tôi nhìn mất thiện cảm rồi. Tuy nhiên đổi lại, cô gái có đôi gò má khá cao lại hồng lên. Tôi thầm nghĩ, kiểu này thì chắc là dâm lắm đây, nước nôi chắc nhiều. Các cụ đã có câu hùng diện đa dâm thủy, tôi chỉ nghĩ như vậy rồi khẽ tiến chậm chậm lại. Cô gái đó cũng nói, em tên là Ngọc, anh cứ gọi em là Ngọc nhé, làm chuyện này em thích được gọi tên. Mà tên anh là gì vậy? Anh tên Khánh em ạ, làm sao hả em thích làm chuyện đó lắm à? Cũng bình thường, hơi thích một chút thôi, cắm thật sâu vào nhé anh, em nhìn anh làm lúc nãy là em thích lắm rồi đấy. Tôi khẽ cười rồi tiến chậm chậm xuống. Ngọc cũng cởi chầm chậm cái quần của mình ra, cái quần lót đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi không để ý xuống bên dưới mà chỉ chầm chầm mà nhìn vào cái háng của Ngọc mà thôi. Da của Ngọc ở mặt thì đen nhưng ở trong quần áo cũng trắng vô cùng. Hai cái đùi của Ngọc cũng trắng vô cùng, tuy không được thon nhỏ nhưng mà cũng ngon lành. Con gió rừng làm cho Ngọc hơi run lên vì lạnh, tôi càng nhìn chăm chăm vào cái mu lồn đó thì tên thủ lĩnh nói nhanh lên nào, mất thời giờ là tao bỏ đói luôn đấy, nhanh lên, đang hứng, thích được xem nhiều cảnh đây, nhanh lên. Thấy tên thủ lĩnh như vậy thì Ngọc chậm chậm mà tụt cái quần của mình xuống, cái mu lồn dần dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi quan sát cái lồn gần hơn cả tên thủ lĩnh nữa. Lồn của Ngọc ít lông vô cùng, cũng chỉ có vài sợi lông đen dài mọc trên cái mu lồn mà thôi. Hai mép lồn thì đỏ hồng, nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra ở chỗ đó. Tôi khẽ không kìm được lòng mình, tiến chậm chậm đến đưa nhẹ tay mà vuốt chậm chậm. Mới làm như vậy thôi thì Ngọc đã dạng chân của mình ra. Cong nhẹ cái mu lồn của mình lên một chút, tôi khẽ gãi nhẹ vào cái khe thì nước nhờn cứ thế mà phun ầm ầm ra. Ngọc không thể nào chịu nổi được cái cảm giác thích thú từ ngón tay của tôi mang lại lên khẽ nói đủ để mọi người nghe thấy đã quá, sướng quá, anh đút mạnh, gãi nhẹ vào trong cái mép lồn của em đi, em sướng quá, đã vô cùng, hích hích, sao mà không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, sướng thế hả trời, tôi được thể càng móc mạnh hơn nữa, nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều, công nhận là nước nhờn của Ngọc nhiều thật, chưa đút ngón tay vào mà móc thì đã ra ướt đẫm cả bàn tay tôi rồi. Tên thủ lĩnh cũng nhìn thấy, khẽ hất hàm lên mà bảo tôi. Ê thằng kia, cúi xuống mà liếm đi chứ, nước ra nhiều như thế mà không liếm đi là làm sao hả? Liếm nhanh lên, tôi đành cúi xuống mà đưa chậm chậm lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng cái khe lồn. Mùi nồng nồng ngai ngái khẽ đưa chậm chậm vào bên trong mũi của tôi. Công nhận là nước nhờn của Ngọc ngon lành hơn, có mùi nồng nồng thôi nhưng mặn thích vô cùng. Do mu lồn của Ngọc ít lông nên tôi càng liếm mạnh hơn nữa. Càng liếm thì cái mu lồn càng đỏ hồng lên. Trông ngon lành vô cùng. Tôi cắn nhẹ vào hai cái mép lồn thì Ngọc không chịu được nữa. Dùng mình lên mà rên thật to. Tiếng rên phát ra trong cổ họng vô cùng dâm dật. Đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được. Nữ anh ơi, liếm mạnh cắn mạnh vào nữa đi xem nào. Em sướng, thích được cắn liếm như thế này lắm. Rên như thế thì Ngọc cũng nằm luôn xuống dưới cái giường tre mà lúc nãy chị phụ nữ kia đã nằm để cho tôi địt. Vừa nằm xuống giường thì Ngọc đã nói nào, liếm của em nữa đi anh, em thích được như thế lắm, đã ơi là đã, không thể nào chịu được nữa anh ạ, Tôi đang cúi xuống thổi khẽ khẽ lên cái khe lồn rồi vạch cái khe lồn ra và liếm chậm chậm lên hai cái mép. Màu hồng hồng của từng thớ thịt làm cho tôi thích vô cùng. Càng liếm thì nước nhờn càng chảy nhiều, tên thủ lĩnh ngồi bên ngoài, thấy tôi làm như vậy thì cười ha ha lên mà vỗ đùi đen đét mà nói. Khá, thằng này thế mà khá, sang nước ngoài đóng phim sex mang về đây anh mua cho. Chú liếm được đấy. Giọng nói như khiêu khích lên tôi càng liếm mạnh hơn trước nữa. Cáng mu lồn càng đỏ và nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Một lúc sau thì tôi không đợi tên thủ lĩnh nhắc cũng chậm chậm mà móc con cặc của mình ra. Cầm con cặc quét chậm chậm dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Ngọc thấy tốt bước chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của mình thì cũng chậm chậm mà dạng chân rộng ra rồi ưỡn người lên mà nói úi đã quá. Ấn mạnh vào nữa đi anh, em thích như vậy lắm, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, sướng, tôi dạng rộng hai cái đùi của Ngọc ra cứ thế mà nhấp thật mạnh vào. Những tiếng nhẹp nhẹp ọp ọp vang lên liên hồi, Ngọc cứ rú lên vì sung sướng như vậy, nhưng nhấp mạnh lên thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Trời bắt đầu nổi gió, những cành cây quét nhẹ vào nhau tạo âm thanh nghe rùng rợn, soạt soạt lá khô bay mù mịt. Tôi đoán là trời đổ cơn giông. Đang định rút con cặc ra không làm nữa thì tên thủ lĩnh hất hàm mà nói luôn cứ làm tiếp đi, nghỉ cái gì, mưa cũng phải làm dưới mưa là thích đấy, lúc đó khá là hay đấy, hôm nay đội mưa xem địch nhau. Tôi không ngờ tên thủ lĩnh này lại mắc chứng bệnh cuồng dâm đến như vậy. Tôi đành cứ thế mà nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng, kèm theo nỗi bực dọc trong người khi bị bắt ép càng làm cho tôi nhấp mạnh hơn nữa. Ngọc thì chỉ nhắm nghiền mắt của mình mà xoa nhẹ nhàng hai cái bầu vú để tận hưởng cái cảm giác sung sướng vô cùng. Tôi cũng không ngờ Ngọc lại dâm đến như vậy. Một lúc sau thì trời bắt đầu đổ mưa. Những người đi cùng đoạn vượt bia với tôi thì chui vào các lán mà nhìn ra. Nga, Ngân và dì Huyền cũng như vậy. Tôi thì cứ đội mưa mà nhấp thật mạnh vào trong cái lỗ lồn. Thân thể nõn nà của Ngọc cũng nảy lên theo những cú nhấp của tôi. Tên thủ lĩnh thấy trời mưa to thì khoai trá cười. Ha ha, được, được, cảnh này lãng mạn không khác gì trong phim cả. Được đấy, mạnh nữa lên chú em, chú cố gắng rồi anh thả. Tôi cố gắng địt thật mạnh vào trong cái lồn của Ngọc mà tận hưởng cảm giác siết chặt của từng thớ thịt. Đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa thích thật đấy anh ơi, nước của em chảy ra thật nhiều rồi đây này, đã quá ết, từng dòng nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều ở bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Tôi được thể càng nhấp mạnh hơn nữa, không lâu sau thì những hạt mưa thật nặng cũng rơi xuống. Những giọt nước lăn nhẹ nhàng lên cái thân thể trắng ngần của Ngọc làm cho tôi thích vô cùng. Hai bầu vú cũng dần dần mà được cái áo bắt vào. Tôi vừa nhấp như vậy rồi cũng đưa chậm chậm tay lên mà bóp lấy cái cặp vú. Công nhận nhìn mặt thì xấu nhưng mà vú của Ngọc thì mềm mại vô cùng. Tôi cứ thế mà nhấp rồi khẽ nói với Ngọc, Ngọc ơi, anh địt mạnh đây này, hích hích, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, ui đã quá, đi mất thôi. À, dễ chịu quá hết, sướng thế không biết, tôi nhấp như vậy rồi cũng nhìn lên khuôn mặt của Ngọc. Những giọt nước mưa lăn nhẹ nhàng trên khuôn mặt, trên cái gò má cao, đôi môi khá là đỏ cùng với mái tóc ướt sũng lại. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, phong ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Ngọc biết tôi ra như vậy thì khẽ ấn người của mình lên rồi ấn mạnh cái mu lồn của mình xuống cho con cặc của tôi cắm thật sâu vào rồi rên ứ ứ trong cổ họng. Úi, a ứ, ứ không chịu được nữa rồi. Cho thật, nhiều vào bên trong người, em đi anh, của anh ấm quá, em thích cái cảm giác như vậy lắm, đã ơi là đã. Tôi không nói gì chỉ cố gắng phun thật nhiều tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn mà thôi. Một lúc sau thì đã ngập ở bên trong cái lỗ lồn thì tôi mới rút con cặc của mình ra rồi khẽ ngồi xuống. Mặc cho mưa rừng lạnh như thế nhưng mà những cảm giác thích thú của tôi làm cho tôi sướng điên hết cả người lên. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh đến chỗ tôi mà nói. Chú thế mà khá đấy, được được, làm khá là hay, hôm nay cho ăn ngon, ngủ ngon, mai đóng tiếp cho tụi anh xem, cố một tí nữa rồi tụi anh thả nhé. Tôi mở cờ trong bụng vì cố gắng rồi sẽ được thả. Tối hôm đó thì tôi được ở với Nga, Ngân và dì Huyền. Thấy tôi vào thì Nga cũng lườm tôi mà ghen rồi nói chiều hôm nay sướng nhỉ. Điệt con bé không thể nào chịu được nữa rồi còn gì. Không làm thì cũng chết, rốt cuộc phải làm thôi chứ, em nghĩ là anh muốn làm hay sao? Anh là anh chỉ có muốn làm với em thôi, chứ mấy người đó thì làm theo nghĩa vụ thôi. Tôi nói như vậy thì Ngân và Nga, cùng với dì Huyền cũng dịu lại, không còn bức xúc nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ nằm xuống để ngủ, công nhận là làm chuyện này nhiều mệt không thể nào chịu được. Sáng muộn hôm sau thì tôi đã bị đánh thức dậy, mấy tên thổ phỉ đó lại lôi chúng tôi ra. Lần này là một người đàn bà thấp bé, khá là trung tuổi rồi. Tôi không ngờ mình lại phải làm trong trường hợp này. Thấy tôi nhăn mặt thì tên thủ lĩnh cười ha ha mà nói. Hôm nay chú em đóng tiếp nhé, hết cỏ ngọt ngon rồi thì nhai tạm cỏ già này, mai chắc là còn nhiều đám ngon hơn nữa đấy. Tôi không nói gì mà nói thì cũng không thể nào thay đổi được cái gì. Tên thủ lĩnh hất hàm mà nói với người đàn bà kia, ê mụ, cởi quần áo ra đi nào, nhanh lên, để còn xem nào, hôm nay mới tậu được con máy quay xin, quay phim này cũng hay đấy. Nào lên đóng nhanh. Người phụ nữ cai cũng ngoài 30 rồi, nhưng nhỏ con lắm. Thấy tôi như vậy thì cũng sợ lắm, nhưng còn sợ chết hơn lên cũng khẽ tiến lại gần chỗ tôi. Người phụ nữ khẽ nói, cô xin cháu, đừng làm mạnh nhé, cô sợ đau lắm, hôm qua cô nhìn cháu rồi, đừng làm thế nhé, cô không chịu được. Rồi cháu sẽ làm nhẹ mà, cháu cũng có muốn làm đâu, chẳng qua là bị bắt em thôi đấy, nhìn cái thằng thủ lĩnh sao mà ghét thế không biết. Nói như vậy thôi nhưng tôi cũng muốn làm thử xem những người phụ nữ già như vậy thì có kinh nghiệm hay không. Tôi khẽ kéo nhẹ người phụ nữ đó xuống gần cái giường che đó. Khẽ bảo người phụ nữ đó, cô nằm lên đi, để cháu cởi quần làm nhẹ nhàng cho. Không cẩn thận là nó bỏ đói đấy cô ạ. Người phụ nữ đó đành mím chặt môi mà gật đầu. Tôi đoán chắc là đau khổ vô cùng. Tôi đành tiến lại mà tụt chậm chậm cái quần ra. Cái quần lót màu trắng cũng dần dần mà hiện ra trước mắt tôi. Do có tuổi rồi lên cái bụng cũng có khá là nhiều mỡ. Tôi khẽ xoa nhẹ nhàng vào cái bụng đó thì người phụ nữ cũng dần dần thả lỏng người của mình ra. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà tụt nhẹ nhàng cái quần lót ra. Mu lồn khẽ hiện ra trước mắt tôi. Mu lồn không còn căng phồng lên như ngọc hôm qua nữa mà đã hơi teo lại một chút, lông lồn thì cũng khá là nhiều, mọc lan sang cả phía bẹn nữa. Hai mép lồn thì cũng thâm đen lại rồi, tôi khẽ cúi xuống mà thổi nhẹ nhàng vào đo. Mới làm như vậy thôi thì tôi đoán chắc là cô này cũng đã sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Nước nhờn đã chậm chậm mà rỉ ra, tuy nước nhờn chảy ra nhưng mà không thể nào bằng được những cô gái còn xuân. Thổi một chút thì tôi khẽ cúi xuống mà mút chậm chậm. Tên thủ lĩnh cầm cái máy quay tiến sát lại mà quay, khẽ cười sằng sặc mà nói, được, được, hình ảnh nét ra phết, mình đóng như thế này phát hành cũng được đấy nhỉ, có diễn viên khá là hay, xem hôm nay giải suối tối nay đi cướp tiếp nào. Tôi thì bây giờ bị cái lồn quyến rũ rồi lên cứ mặc kệ mà cúi xuống mút thật mạnh lấy cái khe lồn. Nước nhờn cứ thế mà tuôn ra. Tuy không nhiều nhưng cái mùi của nó nồng nồng vô cùng. Tôi càng mút thì người phụ nữ này càng ưỡn cái lồn của mình lên. Tôi đoán chắc, bao ngày không được gặp chồng rồi lên mới có cái cảm giác như vậy. Tôi kéo nhẹ hai cái mép lồn thâm đen ra rồi khẽ luồn nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào bên trong mà liếm tiếp nữa. Cái hột le tuy không còn hồng nữa nhưng mà cũng căng phồng hết cả lên nữa. Tôi càng liếm thì càng chảy ra nhiều nước. Liếm chán cái khe lồn, mút mấy giọt nước nhờn vào trong miệng thì tên thủ lĩnh nói như một người đạo diễn, thế là được rồi. Bây giờ thì đến cảnh mút cặc nào. Mút cho cẩn thận, có ý đồ gì là ăn đòn đấy nghe chưa? Nói xong thì tên thủ lĩnh hất hàm về phía tôi ra hiệu cho tôi cởi cái quần của mình xuống. Tôi cũng chậm chậm mà cởi ra, con cặc đã cứng ngắc lên rồi. Tên thủ lĩnh cầm cái máy quay mà chĩa thẳng vào cái lồn rồi vào con cặc của tôi. Người phụ nữ đó ngồi dậy, bàn tay gầy gò khẽ cầm lấy con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhẹ. Tuy không được điêu luyện lắm nhưng cũng làm cho tôi sướng không thể nào chịu nổi được nữa. Tôi khẽ ưỡn người của mình ra để người phụ nữ đó vuốt chầm chậm. Được mấy cái thì tên thủ lĩnh nói luôn. Thôi thế là được rồi, bây giờ thì mút đi nào. Nhớ là mút thật mạnh đấy nghe chưa? Tôi nhắm mắt mà tận hưởng cái cảm giác chuẩn bị được mút con cặc. Người phụ nữ khẽ cúi xuống nâng nhẹ con cặc của mình lên mà cho vào trong miệng mà mút. Một cảm giác tê dần từ đầu thân cặc lan tỏa lên trên làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ ấn con cặc lên thì người phụ nữ đó cũng ngậm chặt vào mà mút thật mạnh hơn nữa. Cái mặt lưỡi con nhẹ vào thân cặc làm tôi sướng điên lên không thể nào chịu được nữa, tôi khẽ rên nhẹ nhàng. Cô ơi, mút mạnh nữa vào đi nào, cháu sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, thích quá, đi mất thôi. A, dễ chịu quá, ui. Tên thủ lĩnh thì vẫn đứng bên cạnh mà chỉ cái máy quay vào cái miệng đang ngậm chặt lấy con cặc của tôi. Thôi cứ thế mà ấn vào. Tên thủ lĩnh thấy người phụ nữ liếm không có vẻ nhiệt tình lắm lên quát nhanh, mạnh lên đi nào, không là cho ăn kẹo đồng bây giờ. Thấy tên thủ lĩnh đe dọa như vậy thì người phụ nữ đó cũng mút mạnh con cặc của tôi mạnh hơn nữa. Hàm răng cọ nhẹ nhàng vào thân cặc làm cho tôi thích vô cùng, tôi càng ưỡn lên, một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa. Tôi hơi rút con cặc ra, thấy tôi làm như vậy thì tên thủ lĩnh cười mà nói. Sao, chắc không thể nào chịu nổi được rồi hả, sao mà kém thế không biết, cố lên chứ, quay đang hay. Tôi đành giả giọng run run rồi nói. Ui, anh tha cho em không thể nào chịu được nữa rồi anh ạ, không thể nào chịu được nữa luôn đấy, sắp ra rồi, anh ơi. Được rồi, tạm dừng tí nữa quay tiếp, anh cho chú nghỉ 15 phút. Tôi đành ngồi xuống mà nghỉ, công nhận là người phụ nữ trung tuổi này, một điều luyện thật, làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Nghỉ mới được một lúc thì tên thủ lĩnh hất hàm mà bảo tôi. Thế là được rồi, chú cũng có vẻ mệt, anh cho chú mày một cách dễ dàng. Làm ngựa cho mụ đàn bà này cưỡi nhé. Tôi cũng thấy thoải mái lên nằm ra giường, con cặc cứng ngắc, trơn nhẫy bởi nước miếng của người phụ nữ. Nào ngồi lên mà nhún đi nào, để cháu nó phục vụ mãi như thế à, nhanh lên cho ông mày còn quay nhé. Người phụ nữ cũng sợ sệt mà tiến đến chỗ giường của tôi rồi khẽ khom người của mình xuống lấy tay cầm con cặc của tôi, quét nhẹ lấy cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Một cảm giác thích thú vô cùng, đầu con cặc của tôi dần dần tách cái lỗ lồn ra mà chui ngập vào bên trong. Một cảm giác sung sướng vô cùng, lỗ lồn không còn chật nữa nhưng mà ấm áp vô cùng, những thớ thịt nóng hổi quấn chặt lấy tôi. Tôi khẽ bảo luôn người phụ nữ. Cô ơi, cởi luôn cái áo của cô ra đi, cho cháu sờ vú của cô một chút nào, chứ nhấp như vậy thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Tôi nói như vậy thì người phụ nữ đó cũng chậm chậm mà cởi cái áo của mình ra. Hai cái bầu vú cũng dần dần hiện ra, vú của người phụ nữ này đã chảy xuống nhưng vẫn nhìn ngon lành lắm. Tôi khẽ đưa nhẹ tay lên mà bóp chậm chậm. Người phụ nữ đó cũng chống nhẹ hai tay lên ngực của tôi rồi nhún thật mạnh. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Tên thủ lĩnh cầm cái máy quay rồi ấn vào cái chỗ lỗ lồn đang ngậm lấy con cặc của tôi. Nước nhờn bây giờ mới chảy ra thật nhiều ra hơn nữa. Một lúc sau thì người phụ nữ đó không thể nào chịu được nữa. Cào nhẹ vào ngực tôi mà nói ui, đã quá, cháu ơi, cô sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít, sao mà thích thế hả trời, chỗ đó của cô chảy nước ra rồi đây này, hít hít, thích thế, ui đã quá. Sướng quá, từng dòng nước bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều, từng thớ thịt cũng quấn chặt lấy con cặc của tôi. Tôi không thể nào chịu được, cong người lên rồi bế lên cứ thế mà nhấp mạnh lên, thấy như vậy thì mấy tên lâu la đổ đệ vỗ tay hoan hô, còn tên thủ lĩnh cười sảng sạc mà nói được, khá lắm, quả này là được đấy, đúng là trong phim, làm mạnh lên chú em, lên phim hơi bị đẹp đấy. Tôi cứ nhấp như vậy nhưng không lâu sau thì cũng không thể nào chịu được nữa do mỏi chân. Đỡ người phụ nữ đó xuống rồi nói với tên thủ lĩnh em không thể nào làm được nữa rồi. Hôm qua, đầy mưa như vậy em mệt quá, không thể nào làm được nữa đâu, anh muốn làm gì em thì làm. Tôi nói như vậy thì tên thủ lĩnh cũng tắt cái máy quay đi rồi mỉm cười mà nói, thôi được rồi, hôm nay cũng không có hứng lắm, đang chuẩn bị làm một vố lớn, hôm nay nghỉ luôn. Tôi thấy thoải mái rồi về chỗ mà giam giữ chúng tôi, tuy là thoải mái nhưng vẫn có mấy đứa canh gác lên chúng tôi cũng không thể nào mà có thể trốn đi được. Tối hôm đó thì bọn thổ phỉ đi cướp hàng cũng được khá nhiều lên chúng nó liên hoan suốt đêm, lại mang mấy cô gái ra mà địt tập đoàn. Dì Huyền, Nga và Ngân lại phải ra để lồn cho chúng nó địt, tuy tôi được địt nhiều cái lồn rồi nhưng nhìn những cảnh như thế thì tôi cũng không thể nào chịu được. Tuy nhiên khi về trong chỗ của chúng tôi thì tôi cũng chăm sóc cho ba người vì thấy ba người quá là mệt. Tôi khẽ hỏi dì Huyền, Nga và Ngân có đau không gì, với hai em. Cũng hơi đau, tụi nó làm thô bạo lắm đâu có được nhẹ nhàng như anh đâu cơ chứ. Không biết là em có bị không nữa. Chắc là không sao đâu, mà có thì cũng bỏ mà em, ai đẻ đâu. Tôi nói như vậy thì Nga cũng mỉm cười rồi khẽ dựa vào vai tôi. Tôi khẽ ôm Nga vào trong người rồi chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau thì chúng tôi bị đánh thức, tôi được nghỉ một ngày thì cũng thấy khỏe hơn nhiều. Khẽ bước ra thì tên thủ lĩnh cười mà nói, hôm qua, tụi anh được mấy quả đậm, hôm nay phiền chú em đóng hơi bị nhiều rồi, mà nghỉ một ngày chắc là cũng hồi phục rồi chứ còn gì. Nào dắt ba người cùng chỗ ra nào, tôi ngoái lại thì thấy Nga, Ngân, và dì Huyền bị dẫn ra, Ngân và Nga cùng với tôi làm thì cũng chẳng sao, nhưng chưa làm với dì Huyền trước mặt hai người này bao giờ. Tôi hơi lo sợ, đang suy nghĩ như vậy thì tên thủ lĩnh nói được rồi, hôm nay là một lúc một choi ba luôn, hôm nay là còn non ngọt đấy nhé, tha hồ mà thưởng thức, nào bắt đầu nào. Anh lấy cái máy quay đã. Tôi không biết làm sao thì Nga và Ngân đã tiến sát đến phía của tôi, bây giờ thì tên thủ lĩnh nói tiếp nào bây giờ thì rút con cặc ra nào, ba người cùng mút một lúc nào. Tôi đành cởi cái quần của mình ra, con cặc của tôi hãy còn mềm nhũn chứ không cứng ngắc như những lần trước. Nga tiến lại khẽ đưa nhẹ những ngón tay búp măng của mình lên, nắm nhẹ lấy con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa, tôi lim dim mà tận hưởng những cảm giác thích thú như vậy. Thấy chỉ có mỗi Nga vuốt con cặc của tôi thì tên thủ lĩnh khẽ nói. Ê còn hai người kia, sao mà không cho tay cho chân vào đi, thích ăn kẹo đồng hơn ăn cặc hả, cho vài nhanh lên. Tôi chưa đỡ được lời nào thì dì Huyền cãi lại ngay. Thì anh cũng phải để cho tụi em bình tĩnh chứ, ba người xếp hàng như vậy thì làm sao mà có thể mút được, chật bỏ sư. Nhìn lại thì cũng chật thật lên tên thủ lĩnh cũng không nói gì mà chỉ cái máy quay mà quay xem chúng tôi làm như thế nào. Nga vuốt một chút rồi cũng khẽ khàng hé đôi môi của mình ra rồi ngậm lấy đầu con cặc của tôi mà mút nhẹ nhẹ. Một cảm giác đê mê sướng không thể nào chịu được, hơi thở ấm áp của Nga làm tôi sướng điên lên nữa. Nga không chỉ thở như vậy mà đưa hẳn cái đầu lưỡi của mình ra mà quét dọc theo cái thân cặc. Cảm giác ấm áp, tê tê, làm tôi dồn hết máu xuống bên dưới. Con cặc cứng ngắc, tím lại vì được tiếp máu. Nga thấy tôi thích thì càng mút mạnh hơn nữa, nước miếng làm cho cái đầu cặc bóng nhảy lên. Khi cái thân cặc bóng nhảy thì Nga luồn nhẹ cái đầu lưỡi vào cái đầu khắc mà liếm nhẹ nhàng làm tôi sướng điên lên. Tôi khẽ vuốt chậm chậm lên cái mái tóc khô vì lâu không được xả rồi khẽ rên lên. Úi, đã quá, Nga ơi, anh sướng không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi, úi đã quá, sao mà thích thế hả trời, ui ui, mạnh nữa lên đi em, anh thích cái cảm giác em mút như vậy lắm, đã quá, đi mất thôi. Được thế Nga càng mút mạnh hơn nữa, khiến cho con cặc của tôi sướng hơn. Nhưng một lúc sau thì Nga cũng mỉm cười mà ngẩng lên rồi nói với tôi em mút như thế là được rồi, bây giờ thì nhường cho Ngân, Ngân nó cũng thích được mút của anh lắm đấy. Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Nga đi ra một chút thì Ngân cũng khẽ tiến chậm chậm lại, đưa tay mà vuốt chậm chậm nữa. Ngân không vuốt được mạnh như của Nga nhưng cũng làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi càng lim dim mắt mà tận hưởng cái cảm giác thích thú đó. Tên thủ lĩnh thì vẫn chăm chăm cái máy mà quay vào con cặc của tôi. Ngân khẽ cúi xuống mà cắn chậm chậm vào cái thân cặc mà mút. Một cảm giác hơi đau đau nhưng mà tôi sướng vô cùng. Tôi khẽ nắm nhẹ cái đầu của Ngân rồi nhấp chậm chậm con cặc vào mà nói em mút mạnh nữa. Đi em, anh thích, anh sướng không thể nào chịu được nữa rồi, a. À, đã quá, sướng ơi, là sướng luôn, thích thế hả trời ơi, ui đã quá, thích quá, ui ui, tê hết cả lên rồi đây này, tôi càng nhấp thì Ngân càng mút mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì Ngân cũng mỉm cười mà nhà con cặc tôi ra quay lại mà nói với dì Huyền đến lượt của dì nè, dì cũng muốn mút lắm rồi đấy à. Dì Huyền nhìn con cặc của tôi bóng nhảy bởi nước miếng của Ngân và Nga thì cũng mỉm cười rồi gật đầu. Ngân lùi xa một chút thì dì Huyền tiến gần vào mà nắm lấy con cặc của tôi. Do nước miếng ra nhiều như vậy lên con cặc của tôi bóng nhảy hết cả lên. Dì Huyền càng vuốt mạnh hơn nữa. Khi đã khô lại một chút thì dì Huyền khẽ nhấc nhẹ con cặc của tôi lên mà liếm chậm chậm lên hai hòn rái. Đầu lưỡi mới chạm vào đó thôi thì tôi đã đê mê lên rồi. Một cảm giác buồn buồn không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ bảo dì Huyền. Mạnh nữa lên nữa, đi dì, cháu thích được liếm như vậy lắm. Đã ơi là đã không thể nào chịu được nữa rồi, ui đã quá, thích quá. Thấy tôi thích thì dì Huyền ngậm luôn cả cái hòn rái của tôi mà liếm rồi mút. Liếm xong một chút rồi vê vê mấy cái sợi lông đen nhánh làm tôi đê mê lên. Một lúc sau thì tôi cũng đã đê mê lên rồi, đến bây giờ thì tên thủ lĩnh cười mà bảo tôi bây giờ thì chú lần lượt mà liếm từng cái lồn một đấy nhé. Để anh quay, chắc quả này hơi bị độc đấy, nào làm đi. Bây giờ chúng tôi làm không vì mệnh lệnh nữa mà làm vì những xúc cảm trong lòng của mình. Nga, Ngân và dì Huyền khẽ chậm chậm mà tụt cái quần của mình ra. Mấy cặp mông tròn lằn lộ ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ tiến lại gần mà xoa chậm chậm, đồng thời cũng khẽ đưa nhẹ nhàng vào cái khe quần lót mà day nhẹ nhàng. Mới sờ vào có một chút thôi mà tôi đã cảm nhận được nước nhờn bên trong cái lỗ lồn đã ẩm ẩm rồi. Vuốt nhẹ nhàng cái ngón tay dọc theo cái khe lồn đó thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Vuốt của dì Huyền một lúc thì tôi tiến sang chỗ Nga và Ngân rồi cúi xuống, liếm nhẹ nhàng cái lông rồi cũng day dậy hai cái lỗ lồn. Nga không thể nào chịu được nữa, khẽ đưa tay ra đằng sau xoa nhẹ nhàng cái mông của mình rồi giảm chân ra và nói khẽ với tôi, anh ơi vuốt mạnh chỗ đó của em đi anh, em thích được như thế lắm anh ạ, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đó, thích ơi là thích luôn, tôi được thể càng gãi nhẹ nhàng vào mà day cho nước nhờn chảy ra nhiều hơn nữa. Bên cái mờ u lồn của Ngân cũng vậy, một lúc sau thì tôi không chịu được nữa, tụt chầm chậm cái quần lót của Nga ra. Cái mờ u lồn căng phồng hiện lên trước mắt tôi, những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích vô cùng. Cái khe lồn đã bóng nhẫy bởi nước nhờn bên trong đó chảy ra rồi. Tôi cúi xuống mà hôn nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn, một cảm giác ấm áp không thể nào chịu được. Đầu lưỡi của tôi mới chạm vào bên trong thôi thì Nga cũng sướng lắm, đẩy mạnh cái mông của mình ra đằng sau, dạng chân ra, ngoái cổ lại mà nói liếm mạnh vào nữa đi anh, à em thích được liếm như thế lắm, đã ơi là đã, mạnh nữa lên đi anh, cho vào sâu bên trong của em đi anh, em thích lắm, đã quá. Tôi được thể càng vạch cái khe lồn ra mà liếm thật mạnh vào cái khe lồn. Nước nhờn càng vì thế càng chảy ra nhiều hơn nữa. Nước nhờn ấm áp ngai ngái làm cho tôi thích vô cùng. Tôi càng mút thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi ngậm luôn cả những sợi lông đen vào trong miệng mà mút thật mạnh cho Nga sướng hơn nữa. Máu dồn xuống cái mờ u lồn mỗi lúc một nhiều hơn khiến cho cái mờ u lồn căng phồng lên hơn nữa. Tôi cắn nhẹ vào cái mép cho Nga sướng hơn nữa. Một lúc sau thì Ngân ở bên cạnh cũng nói anh liếm cho em đi. Em cũng thích không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy anh ạ. Liếm mạnh vào nhé anh nhé. Liếm cho em đi nào. Tôi đành mỉm cười mà quay sang tụt cái quần của Ngân xuống mà xoa chậm chậm cái lỗ lồn. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Hai đầu ngón tay của tôi trơn nhẫy lên bởi nước nhờn của Ngân chảy ra. Không thể kìm lòng được nữa tôi cúi thật sâu xuống mà liếm mạnh lên cái mờ u lồn thật mạnh. Ngân như cuồng lên mà đẩy mông của mình về phía sau. Tên thủ lĩnh thấy vậy thì chĩa máy quay vào mà nói được đấy, làm được đấy, cứ liếm mạnh như thế đi, nước nhờn chảy ra thật nhiều rồi kia kìa. Tôi như được kích thích lên càng liếm mạnh hơn trước nữa, mà càng liếm thì nước nhờn của Ngân càng chảy ra nhiều. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh cũng nói. Thôi liếm qua loa thế là được rồi đấy, bây giờ đến lượt cái lỗ lồn của bà dì chú em kia kìa, cái này liếm chắc sướng lắm đấy. Tôi không đợi nói, và cũng chẳng để cho dì nói gì tiến đến cởi chầm chậm cái quần của dì Huyền xuống dưới mà đút nhẹ tay vào cái khe lồn mà vuốt dọc xuống luôn. Nước nhờn bên trong trào ra như suối vậy, tôi thích quá càng móc càng liếm nhẹ nhàng, dì Huyền ưỡn người lên. Tay thì luồn vào trong áo xoa cái bầu vú mà rên ầm lên á, sướng, đã quá, sướng ấu, không thể nào chịu được nữa rồi. A, a, dễ chịu quá, sướng quá, đi mất thôi. Tôi vừa mút vừa cắn, rồi liếm chậm chậm lên cái mông tròn lẳn của dì nữa. Hai bờ mông trắng làm cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì tôi để cho dì Huyền đứng lên, mút chậm chậm ra phía trước, đưa nhẹ nhàng lưỡi lên cái bụng dưới rồi lên đám lông đen mượt. Những cảm giác thích vô cùng. Tôi hôn như vậy thì dì Huyền khẽ ôm nhẹ lấy đầu của tôi rồi ấn vào cái mờ u lồn của mình mà nói. Ơ, cháu làm gì sướng quá, đã quá, thích không thể nào chịu được nữa rồi đây này, a. A, liếm mạnh vào cái khe lồn của dì đi nào cháu ơi, tôi được thể càng liếm mạnh hơn, nhưng rồi một lúc sau thì tôi khẽ tụt luôn cái áo của dì ra mà mút chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Dì Huyền sướng quá không chịu được lên ôm ghì lấy tôi. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh cười mà nói một giọng rất dê già thôi. Kết thúc cái màn liếm mút ở đây được rồi đấy. Nào đến màn ở đây được rồi đấy, đến màn thứ hai nào. Tôi đành bảo dì Huyền. Dì ơi, chồng mông lên cho cháu điệp đi nào, nhìn cái lồn của dì thế này cháu muốn điệp lắm rồi. Dì Huyền nghe tôi nói như vậy thì khẽ mỉm cười rồi dạng chân của mình ra mà chồng mông lên. Hai tay chống trên cái giường tre, tôi đứng đằng sau, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn mấy cái rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Đầu con cặc từ từ mà tách cái mép lồn đi vào bên trong. Một cảm giác thích thú vô cùng, dì Huyền cũng sướng lắm lên dạng chân của mình cũng tương đối rộng ra. Tôi ôm lấy cái eo thon nhỏ rồi cứ thế mà nhấp thật mạnh vào bên trong. Những tiếng nhẹp nhẹp vang lên khe khẽ thích vô cùng, tên thủ lĩnh thì cứ chầm chầm cái máy quay vào con cặc của tôi mà thôi. Một lúc sau thì dì Huyền sướng không chịu được nữa khẽ quay lại bảo tôi. Cháu ơi, mạnh nữa lên đi nào, dì sướng quá, đã quá, đút thật sâu, thật mạnh vào bên trong đi, a. Sướng, tê hết cả người lên rồi đây này, a. Dễ chịu quá, a, a, a sướng ôi sao mà thích thế hả trời ơi. Tôi càng nhấp thì dì càng rên to hơn nữa. Tôi cũng cảm nhận được lỗ lồn của dì không còn được chật hẹp như hồi trước tôi địch nữa. Được một lúc thì tên thủ lĩnh lại nói. Như thế là được rồi, bây giờ thì đến em này nào, dạng chân ra to để ăn ảnh nào, điệp thật mạnh vào nhé em. Anh lên phim mới nét, tôi không nói gì mà tiến đến cái lồn của Nga. Nga đột nhiên nằm luôn ra giường mỉm cười mà nói em thích làm kiểu này cơ. Làm kiểu này mới sướng, đã hơn mấy cái kiểu kia nữa. Tôi khẽ cười mà quay sang dò ý tên thủ lĩnh. Không ngờ tên thủ lĩnh cũng cười mà gật đầu ờ, như thế này cũng được. Xoay máy quay xuống bên dưới nhìn khá là rõ đấy. Tôi đành nằm xuống mà đè lên người của Nga. Mấy cái nan tre đã in nốt lên trên lưng của Nga. Nga cũng khẽ cong người của mình, luồn tay xuống bên dưới, cầm lấy con cặc rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Do lỗ lồn của Nga chảy ra khá là nhiều nước lên con cặc của tôi chui một phát là sâu vào bên trong. Nga ưỡn người của mình lên rồi đưa tay lên mà ôm lấy cái thắt lưng của tôi mà nói nhẹ nhàng vào tai tôi đã quá, em thích cái cảm giác như thế này lắm, đã quá, đi mất thôi, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, đã quá, thích quá, đi mất, ui sướng, sao mà sướng thế này hả trời. Tôi được thế thì càng bóp mạnh cái bầu vú của Nga mà nhấp mạnh cho con cặc chui thật sâu vào bên trong. Những thớ thịt nóng hổi quấn chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Càng nhấp thì càng tê hết cả người lên, cảm giác trơn tuột làm cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì tôi khẽ nhẹ nhàng rút ra cho đầu con cặc rơi ra khỏi cái lỗ lồn rồi lại chậm chậm mà ấn mạnh vào một cái. Kiểu nhấp của tôi khiến cho Nga thích vô cùng, càng nhấp thì càng cảm thấy sướng hơn. Nga ghì chặt lấy người của tôi rồi chậm chậm mà mút nhẹ lấy môi tôi rồi nói anh làm như thế này làm em đã quá, thích ơi là thích anh ạ, sướng cực luôn đấy, tê hết cả lỗ lồn lên rồi đây này, em chuẩn bị ra nước rồi đấy. Thấy Nga bảo chuẩn bị ra nước thì tôi càng nhấp mạnh hơn nữa, những cú nhấp của tôi khiến cho Nga điên lên, không lâu sau thì cái lỗ lồn của Nga bóp chặt lấy con cặc của tôi, những dòng nước nhờn cứ thế mà tuôn ra thật nhiều. Nga cào nhẹ lên lưng của tôi, hai đùi thì quạt lấy chân của tôi mà rên lên. Sướng quá, đã quá, anh ơi, em không chịu được, em ra nước rồi đây này, hích hích sao mà sướng thế hả trời, ui điệt mạnh lên em sướng. Tôi điệt mạnh hơn nữa, những tiếng nhẹp nhẹp càng vang lên một cách mạnh hơn. Tên thủ lĩnh thì khom khom mà cúi xuống chĩa máy quay vào cái lồn của Nga đang ôm chặt lấy con cặc của tôi rồi phun khí ra ầm ầm. Những thớ thịt ở cái mép lồn co giật lên làm tôi thích vô cùng. Tôi khẽ cúi xuống mà liếm chậm chậm lên cái mu lồn thêm mấy cái nữa. Mùi nước nhờn ngai ngái khẽ đưa nhẹ nhàng vào bên trong mũi của tôi. Một lúc sau thì tôi khẽ nằm luôn xuống dưới cái sàn gỗ mà nghỉ. Tên thủ lĩnh lại khẽ cầm cái máy quay mà quay chậm chậm con cặc của tôi. Ngân thì thấy con cặc của tôi như vậy không thể nào chịu được nữa lên đến gần xuống mà ngậm vào mà mút tiếp. Vừa ngậm được con cặc của tôi vào mút chậm chậm thì Ngân ngẩng mặt lên mà nói. Khiếp sao mà mùi gì mà nồng nồng thế không biết, nước nhờn của mày đấy Nga ạ. Làm sao mà nồng cơ chứ, người nào mà chẳng giống người nào cơ chứ. Có thế mà cũng nói được, mà không mút được của chồng tao thì thôi, không phải ý kiến đâu nhé. Nga nói Ngân như vậy thì Ngân cũng không nói gì. Tên thủ lĩnh khẽ đá nhẹ vào mông của Ngân rồi nói tiếp đang mút, cãi nhau cái gì, mút nhanh lên để ông mày quay xem nào, đang hay thì làm mất hứng. Nghe tên thủ lĩnh nói như vậy thì Ngân cũng sợ sệt mà cúi xuống liếm chậm chậm cái con cặc của tôi tiếp. Một cảm giác sung sướng làm cho tôi thích vô cùng, tôi khẽ ưỡn người lên rồi khẽ vuốt nhẹ nhàng lấy mái tóc của Ngân. Cảm nhận được cái cử chỉ của tôi thì Ngân càng mút mạnh hơn, nhưng không lâu sau thì cũng nhả con cặc của tôi ra mà nói em không chịu được nữa rồi, em ngồi lên con cặc của anh đây. Nói xong thì mặc mọi sự đời thế nào, Ngân khẽ đưa tay, vuốt chậm chậm dọc theo cái khe lồn của mình rồi cầm lấy con cặc của tôi, quét dọc theo cái khe lồn. Cảm giác ấm áp và những sợi lông đen nhánh của khe lồn làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra thật nhiều hơn nữa. Con cặc của tôi cứng ngắc lên một chút nữa thì Ngân mới ưỡn nhẹ nhàng cái mu lồn của mình lên phía trên rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Một cảm giác thích thú vô cùng, những thớ thịt ấm nóng trong cái mu lồn như quấn chặt lấy con cặc của tôi. Tôi khẽ luồn chậm chậm tay vào bên trong cái áo, bóp nhẹ nhàng lấy cái cặp vú của Ngân. Một cảm giác thích thú vô cùng. Tên thủ lĩnh bọn phỉ cũng khẽ đưa chậm chậm, dí cái máy quay vào chỗ cái lồn của Ngân đang ôm chặt lấy con cặc của tôi. Con cặc của tôi ngập lút vào bên trong thì Ngân cứ thế mà nhún thật mạnh. Những cú nhún nhẹ nhàng nhưng càng làm cho tôi sướng hơn. Hai mép lồn như mút chặt lấy con cặc của tôi rồi dì nước nhờn ra. Không lâu sau thì Ngân rên lên trong hơi thở hổn hển úi, đã quá, thích quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, sao mà dễ chịu thế nhỉ, thích quá, đi mất thôi, anh làm em sướng quá, dễ chịu quá, đi, sao mà sướng thế này hả trời, tôi đẩy mạnh vào cái lỗ lồn thêm một chút, cái xương trậu của Ngân cọ nhẹ vào bên dưới hai đùi của tôi làm tôi sướng điên lên, hai tay bóp thật mạnh hai cái bầu vú. Không chỉ bóp mà hai ngón tay của tôi còn vê vê cái núm vú cho Ngân sướng nữa. Ngân cũng đưa hai tay mà nắm lấy bàn tay của tôi. Nhấp một lúc thì tôi cũng không thể nào chịu nổi được cái sự sung sướng đó nữa. Ngồi dậy, đè Ngân ra mà nhấp thật, mạnh. Ngân cong người lên mà tận hưởng con cặc của tôi chui tọt vào bên trong. Một lúc lâu sau thì tôi bấu nhẹ cái vai của Ngân rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác tê tê ở đầu con cặc làm cho tôi sướng điên lên. Ngân càng khép cái chân của mình lại để con cặc được kẹp chặt bên trong cái lỗ lồn. Khi con cặc đã ra thật nhiều, khi Ngân mới nhắm mắt của mình lại mà khẽ nói nhẹ nhàng, úi đã quá, cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ của em đi anh. Em thích không thể nào chịu được nữa rồi, đã quá, đi mất thôi. Tôi cho thật nhiều vào rồi cũng khẽ thả lỏng người của mình ra cho thoải mái. Tên thủ lĩnh vẫn cứ cho hẳn cái máy quay vào chỗ cái lồn đang bóp chặt lấy con cặc của tôi. Biết tôi ra rồi thì tên thủ lĩnh khẽ nói, ê chú em, rút con cặc của chú ra đi, anh quay cái nào, công nhận là chú em này cũng khỏe đấy nhỉ. Ra nhiều phết đấy. Em không chịu được nữa rồi đấy anh ạ, anh mà bắt em làm nữa là em chịu thôi, không chịu được đâu. Tên thủ lĩnh nghe tôi nói như vậy thì cũng chỉ cười mà không nói câu gì. Chỉ chăm chăm cái máy quay vào cái lồn của Ngân mà quay. Nước nhờn cũng như tinh trùng đục đục của tôi chậm chậm mà chảy ra ở trong cái lỗ lồn của Ngân mà rỉ xuống dưới. Tôi nhìn thấy thế thích không chịu được thì khẽ đút chậm chậm ngón tay vào bên trong mà móc. Một cảm giác ấm áp tê tê của nó làm cho tôi thích hơn. Tên thủ lĩnh thấy tôi móc như vậy thì khẽ nói. Được đấy. Móc tiếp ra để anh quay xem nào, tinh trùng nhiều phết nhỉ. Tôi không nói mà chỉ móc chậm chậm cái lỗ lồn thêm mấy cái nữa. Một lúc sau thì chúng tôi được mặc quần áo vào mà đi về chỗ nghỉ. Mấy người phụ nữ hôm qua tôi làm thì lại bị bọn chúng đè ra mà địch liên hồi nữa. Tôi chỉ nằm mà nói chuyện với dì Huyền, Nga và Ngân kiểu này thì không biết bao giờ chúng ta mới có thể thoát khỏi được cái chỗ này đây. Dì cũng không biết nữa, nhưng cứ tình hình như thế này thì công nhận không thể nào chịu được nữa đâu. Nga và Ngân thì cũng gật đầu mà không nói gì cả. Tôi chỉ mong một ngày nào đó sẽ thoát khỏi chỗ này, làm như thế này thì cũng sướng nhưng mà tôi không thể nào chịu nổi được vì quá mệt. Mấy ngày hôm sau thì tên thủ lĩnh gọi chúng tôi ra mà nói. Hôm nay làm tập thể luôn, cho đã đời nào, mỗi người làm loạn hết cả lên, thay phiên nhau nhé. Chú Khánh là người tiên phong, cho làm cùng với người yêu chú. Nào bắt đầu, tên thủ lĩnh nói như vậy thì tôi cũng không thể nào kháng cự lại được. Nga khẽ tiến chậm đến chỗ tôi mỉm cười mà nói, em cũng muốn làm với anh lắm, nhẹ nhàng nhé, mới có 3 ngày mà không làm với anh thôi mà em đã không thể nào chịu được rồi. Liếm mảnh cái lồn của em nhé, tôi không ngờ Nga lại thích làm với tôi như vậy nên tôi cũng khẽ khàng gật đầu rồi khẽ cởi chậm chậm cái cúc áo của Nga ra. Hai bầu vú căng tròn đã chậm chậm mà hiện ra trước mắt tôi. Hai núm vú nhỏ xíu hồng hồng làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Do làm quen như thế này rồi nên Nga cũng chẳng cần mặc áo lót nữa. Tôi khẽ đưa nhẹ tay lên bóp thì một tên trong nhóm thổ phỉ đã ôm chặt lấy dì Huyền rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay vào trong mà bóp lấy bầu vú. Nhìn những hành động thô bạo của tên thổ phỉ đó thì dì Huyền sợ mà co người lại. Tên thủ lĩnh thấy như vậy thì khẽ quay lại mà nói, làm gì mà khiếp thế, để cho em ấy tự do tí chứ, chú chẳng có ý gì cả, người ta có chạy được đâu mà cần thiết phải mạnh tay như vậy. Tên thủ lĩnh nói như vậy thì tên thuộc hạ kia cũng nhẹ nhàng mà không ép dì Huyền quá đáng nữa. Tôi thì khẽ cúi xuống đưa chầm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng lên cái cổ thon dài của Nga. Nga thích thú lắm lên nhắm hờ mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác thích thú vô cùng. Tên thủ lĩnh thấy tôi làm như vậy thì cũng không thể nào chịu được nữa. Khẽ luồn chầm chậm tay vào bên trong cái quần của Ngân rồi xoa nhẹ lấy cái mờ u lồn. Ngân cũng sướng lắm lên khẽ dạng chân của mình ra cho tên thủ lĩnh chọc ngón tay vào bên trong mà móc thật mạnh cái lỗ lồn. Càng móc thì Ngân càng ưỡn người của mình lên thật cao. Không lâu sau thì Ngân không thể nào chịu được nữa rên lên, úi đã quá, thích quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, à anh ơi, đút thật sâu tay vào chỗ đó của em mà móc đi, sướng. Không ngờ Ngân lại sướng như vậy lên, tên thủ lĩnh cứ thế mà đút thật sâu ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Càng móc thì Ngân càng rên to hơn, tôi khẽ ngồi khom người xuống mà mút chậm chậm lấy cái núm vú nhỏ nhắn. Núm vú của Nga hồng hông rồi cắn nhẹ nhàng lên đó. Nga khẽ xoa nhẹ lấy lưng của tôi mà nói, thích thật đấy anh ạ, cắn mạnh lên cái núm vú của em nữa đi anh, em thích được như thế lắm, sướng ơi là sướng anh ạ, đã quá. Tôi sướng quá càng cắn mạnh hơn nữa, liếm cho cái núm vú căng tròn bóng nhảy lên thì tôi liếm nhẹ nhàng cái đầu lưỡi dọc theo cái khe ngực cho Nga sướng. Liếm chán thì tôi liếm chậm chậm sang hai bên lườn rồi xuống cái bụng. Nga cong người của mình lên mà cởi luôn cái quần của mình ra. Mờ u lồn căng phồng đã hiện ra trước mắt của tôi, không ngờ mờ u lồn của Nga căng tròn thật. Những sợi lông mềm mại nhìn ngon lành không thể nào chịu được nữa. Dưới khe lồn, nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra làm trơn bóng cái khe rồi. Tôi cúi xuống mà thổi chậm chậm lên đám lông làm cho Nga cong người lên vì thích. Tên thủ lĩnh khẽ cúi xuống mà liếm chậm chậm lên cái đám lông mượt mà phía bên dưới. Ngân cong người lên, hai tay co quắp lại để tận hưởng những cảm giác thích thú đê mê. Một lúc sau tôi không còn thổi vào cái lồn của Nga nữa mà đặt nhẹ Nga nằm xuống bên dưới, tôi đưa lưỡi liếm chậm chậm dọc theo cái khe lồn. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Nga khẽ nhẹ nhàng mà nói với tôi, anh à, liếm mạnh vào chỗ đó của em nữa đi nhé, em thích được như thế lắm, 3 hôm trước anh liếm như vậy mà em vẫn chưa thấy khoái anh ạ, mạnh vào nhé. Tôi khẽ cười mà cứ cúi xuống rồi liếm chậm chậm lên cái khe lồn. càng liếm thì nước nhờn ấm áp từ bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn. Công nhận là nước nhờn của Nga ra nhiều thật, càng mút thì càng thấy chảy ra nhiều hơn nữa. Liếm một lúc sau khi nước nhờn chảy ra nhiều thì tôi khẽ mút thật mạnh hết chỗ nước nhờn đó vào trong miệng của mình. Một mùi vị mặn mặn ở đầu lưỡi làm cho tôi sướng vô cùng. Nga vì thế càng ưỡn lên, bên kia thì tên thủ lĩnh cũng cắm mặt vào trong cái mu lồn của Ngân mà liếm. Ngân ngồi trên cái ghế dạng chân của mình ra rồi ưỡn người về phía sau để tận hưởng những cảm giác khoái lạc. Dì Huyền bên cạnh thì phải ngậm con cặc của một tên khác mà mút thật mạnh. Càng mút thì con cặc đó càng cứng ngắc hết cả lên. Mấy người phụ nữ kia thì cũng phải làm như thế, Ngọc là dâm đãng nhất lên mút mấy con cặc say mê vô cùng. Liếm ở cái mép ngoài khá lâu thì tôi vạch nhẹ ra rồi liếm vào bên trong. Cái hột le đỏ hồng nhô cao lên làm cho tôi đưa nhẹ cái đầu lưỡi vào trong đó mà ngoáy, hai cái mép lồn co giật lên theo những lần đưa lưỡi của tôi. Không lâu sau thì Nga khẽ xoay người lại mà nói. Em muốn anh liếm lưng em thích lắm anh ạ, đã ơi là đã luôn đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi để cho Nga nằm ngược lại sau đó đưa chậm chậm lưỡi mà liếm dọc theo cái lưng mềm mại của Nga. Toàn thân của Nga như bùn rùn hết cả lên, tôi khẽ tiến lên một chút rồi mút chậm chậm lấy cái dái tai cho Nga sướng hơn một chút nữa. Không lâu sau thì tôi cũng chậm chậm mà tụt cái quần của mình ra. Con cặc ở trong quần dần dần cũng cứng ngắc hết cả lên rồi. Tôi khẽ cho nó quét nhẹ lên cái cặp mông tròn lẳn rồi bảo Nga em à, mút cho anh đi em, anh thích được như thế này lắm. Đã không thể nào chịu được nữa rồi, anh liếm của em chảy nước ra rồi đấy nhé. Nga khẽ ngồi dậy mỉm cười rồi đưa chậm chậm lấy tay mà vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Bên kia thì tên thủ lĩnh cũng cứ như thế mà bóp chặt lấy hai bầu vú của Ngân mà thôi. Dì Huyền bây giờ thì cũng chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa mà ngậm cái con cặc to vào mà mút liên hồi. Nhìn đôi môi của dì ngậm lấy con cặc mà làm cho tôi thích vô cùng. Cách xa một chút thì Ngọc một mình mà mút những ba con cặc của ba tên lâu gia đệ tử. Hai người phụ nữ mà làm với tôi cũng phải cúi xuống mà mỗi người mút hai con cặc. Tôi nhìn như vậy thì con cặc của tôi càng cứng lên. Nga bây giờ đã đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà quét dọc lên cái thân cặc rồi xuống phía dưới đám lông đen mượt. Cảm giác ấm áp của cái đầu lưỡi làm cho tôi thích vô cùng. Càng liếm thì tôi càng cảm thấy đê mê thoải mái hơn nữa. Nắm nhẹ lấy cái đầu của Nga tôi nhấp nhẹ con cặc, cho nó trượt vào bên trong, cọ nhẹ nhàng vào hàm răng trắng bóng làm cho tôi càng sướng điên hơn nữa. Tôi nhấp như vậy rồi rên khẽ. Mút mạnh nữa, lên đi em, anh thích, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, đã quá, đi mất thôi, mạnh nữa vào đi nào, sướng quá, thích quá, ui ui, dễ chịu quá, đi. Nga được thể càng liếm mạnh hơn. Tôi vừa cảm nhận như vậy thì nhìn sang bên kia, dì Huyền thì đã bị nằm xuống dạng chân ra cho tên kia nó mút lồn. Nhìn cái động tác mút lồn tôi đoán chắc là hắn mút mạnh lắm. Toàn thể người dì Huyền như run lên vì cái cảm giác sung sướng đó. Ngân thì đã chồng mông lại rồi cho tên thủ lĩnh cầm con cặc mà đút chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Không đợi tên thủ lĩnh nhấp vào thì Ngân đã đẩy mạnh cái mông của mình ra cho con cặc chui vào thật sâu bên trong hơn nữa. Khẽ đưa tay cho tên thủ lĩnh lắm lấy làm điểm tựa. Ngân đẩy mạnh ra đằng sau mà rên lên. Úi đã quá, thích quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi, nhấp mạnh nữa vào đi anh, em sướng, dễ chịu quá, thích quá, đi mất thôi, sao mà sướng thế hả trời ơi, là trời, tê hết cả rồi đây này. Những tiếng nhẹp nhẹp vang lên thật to khi tên thủ lĩnh cứ thế mà nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của Ngân. Xa xa chỗ dì Huyền thì cũng bị tên lâu la đó đè xuống rồi đút con cặc dài ngoẵng vào cái lỗ lồn mà nhấp lên hôi. Mới đầu thì dì Huyền có vẻ không thể nào chịu được, hai tay khẽ đẩy hắn ra rồi mặt nhăn nhó lại. Không lâu sau thì tôi đoán dì Huyền cũng thích lắm lên khẽ nhẹ nhàng mà ưỡn chậm chậm cái mu lồn của mình lên cho con cặc của thằng đó chui thật sâu vào bên trong. Nga thấy âm thanh xung quanh mình như vậy thì cũng mỉm cười mà bảo tôi. Anh à, em không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít thích quá đi mất thôi, chúng mình làm nhé, mà anh phải đút sâu vào rồi nhấp mạnh lên nhé anh. Tôi mỉm cười rồi đồng tình với Nga, Nga khẽ nằm xuống rồi dạng chân của mình ra, cái mu lồn đã chảy ra thật nhiều nước, tôi khẽ nhẹ nhàng đưa chậm chậm con cặc của mình dọc theo cái khe lồn mà ấn vào. Một cảm giác ấm áp thích vô cùng, Nga cũng khẽ nhẹ nhàng mà đưa tay của mình xuống, hơi vạch cái lỗ lồn ra cho con cặc của tôi có thể vào sâu hơn một chút. Những thớ thịt ấm nóng như quấn chặt lấy thân cặc của tôi làm tôi sướng điên lên. Đẩy mạnh một cái vào cho nó ngập lút vào trong cái lỗ lồn. Nga cong mình rồi ôm lấy mông tôi quặp chặt chân vào như mấy hôm trước mà nói đấy. Em thích cái cảm giác như thế này lắm anh ạ. Ui sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Thích không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Dễ chịu quá, sướng quá, đi mất, thích vô cùng luôn. Tôi đợi cho con cặc chui ngập lút, hai chùm lông đen mượt khẽ chạm nhẹ vào nhau rồi mới chậm chậm mà rút ra rồi đẩy nhẹ nhàng. Một cảm giác buồn buồn, man man như điên dại từ con cặc đưa lên. Tôi vừa nhấp vừa bóp chậm chậm lấy cái cặp vú đang căng phồng lên vì sướng. Bên kia thì Ngọc cũng cong người của mình lên cho một đứa đằng sau, đút con cặc ngập sâu vào bên trong cái lỗ lồn mà nhấp. Đằng trước thì Ngọc cũng cầm lấy mấy cái con cặc mà mút, tôi không ngờ một người con gái, không có nhan sắc cho lắm sao mà lại dâm đến như vậy. Nhìn kỹ thì nước nhờn ở bên trong cái lồn của Ngọc cũng chảy ra khá là nhiều. Tôi khẽ nhìn sang cái cô mà hôm gì tôi được địt. Không khó để nhận ra cô phụ nữ đó đang ngồi lên con cặc mà nhún. Tôi để ý con cặc trông khá là đen, lại còn thêm cái mép lồn của cô đen nữa lên làm cho nó càng đen hơn. Tuy nhiên thì nước nhờn bên trong cái khe lồn cũng chảy ra khá là nhiều. Tôi mải nhìn mà nhấp nhẹ đi một chút thì Nga khẽ kéo mông của tôi lại mà nói anh, nhấp mạnh lên đi nào anh, em đang sướng mà, nhấp mạnh lên đi nào, hích hích, sao mà đã thế sướng thế không biết, mạnh lên nữa đi. Tôi bây giờ mới quay lại mà nhấp mạnh trên cái lỗ lồn. Nước nhờn của Nga càng chảy ra nhiều hơn. Một lúc sau thì tôi quay sang khi nghe thấy tiếng kêu khá to của dì Huyền Úy, đã quá, cho nhiều vào nữa đi anh, em thích được cho nhiều vào như vậy, sao mà sướng thế hả trời, thích quá, đi mất thôi à, à. À, dì Huyền ưỡn người cao lên như muốn con cặc dài đó chui thật sâu vào bên trong thật sâu. Toàn thân tên đệ tử đó run lên, dì Huyền cũng cong người lên vì sướng, chỉ mấy phút sau thì tên này cũng rút con cặc của mình ra. Tôi để ý thấy mấy giọt tinh trùng hòa cùng nước nhờn nhỏ thành giọt xuống bên dưới. Vừa rút ra xong thì cũng có luôn một thằng kế tiếp ấn sâu con cặc vào cái lỗ lồn của dì Huyền mà nhấp tiếp thật mạnh. Con cặc của thằng này không to lắm nhưng cũng làm cho dì Huyền tê người đi vì sướng. Một lúc sau thì Nga thấy tôi không chú ý lắm lên nói anh nằm xuống đi, em ngồi lên cho, em đang có hứng làm với anh đây này, nhanh lên, nướng không thể nào chịu nổi được nữa. Nga nói như vậy thì tôi cũng tức chầm chậm ra khỏi cái lỗ lồn đang co bóp thật mạnh mà mút lấy con cặc của tôi. Vừa nằm xuống thì Nga đã vuốt con cặc lấy mấy cái, ấn mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà nhún liên hồi. Những tiếng bạch bạch do cặp mông tròn lằn va vào đùi tôi làm cho tôi sướng điên lên. Tôi ngoái nhìn ra chỗ của Ngân thì bây giờ Ngân đã được tên thủ lĩnh đút cặc vào lỗ lồn, rồi bế lên như tôi hồi trước mà cứ thế nhấp thật mạnh vào. Ngân cũng ôm lấy cổ tên thủ lĩnh làm điểm tựa mà ấn mạnh cái lồn của mình xuống bên dưới để con cặc vào thật sâu bên trong. Có thể nói Ngọc không khác gì một diễn viên phim sex thực thụ ở Nhật Bản cả. Những tiếng rên mỗi lúc một to hơn, bên kia hai người phụ nữ lại phải chồng mông lên cho một số thằng lâu la đệ tử vào mà địt. Những tiếng rú man dại của những thằng đó càng làm tôi thích địt, mẹ, sao mà sướng thế nhỉ, đã quá, lồn bót thật đấy, ôm hết cả con cặc lên rồi đây này, thích quá, đi mất thôi, không ngờ lại sướng như vậy, đã quá, ôi thích, thế không biết nữa. Những tiếng bạch bạch do da thịt va đập vào nhau vang lên thật to. Không lâu sau thì Nga cũng không thể nào chịu được nữa, khẽ gồng mình lên. Miết cái mu lồn lên hẳn cái gốc cặc của tôi mà rên khe khẽ ui, anh ơi, em sướng, không thể nào chịu nổi được nữa rồi, đây này, thích quá, đi mất thôi, sao mà đã thế, sướng thế không biết. A, a, thích quá, đi mất, ui tê hết cả lồn em và người em lên rồi, đã quá, sướng quá, từng dòng nước nhờn của Nga cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Những thớ thịt nóng hồi quấn chặt lấy con cặc của tôi một cách mãnh liệt hơn nữa. Tôi cứ để bình thường như vậy mà tận hưởng những cảm giác thú vị vô cùng. Một lúc sau thì tên thủ lĩnh ở bên cạnh cũng không thể nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Ngân. Ngân thích quá cào nhẹ tay lên cổ của hắn lên hắn càng thích hơn. Để Ngân xuống đất thì từng dòng tinh trùng trong cái lỗ lồn của Ngân cũng chảy ra. Tôi đứng dậy nhìn thì thấy những sợi lông lồn đã dính bết vào nhau do nước nhờn cũng như tinh trùng quyện lại. Xa xa thì dì Huyền cũng bị một thằng vác hai đùi trắng hồng lên mà đút con cặc vào bên trong nhấp thật mạnh. Dì Huyền chắc cũng đã cảm thấy hơi rát cái lồn của mình lên khẽ nhăn mặt mà chùi người lên phía trên. Tuy vậy thì thằng đó càng nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái mu lồn của dì nhiều hơn. Tôi nhìn thấy cái mu lồn đã đỏ hồng lên vì bị địt nhiều rồi. Những giọt tinh trùng của những thằng khác cũng chảy ra thật nhiều mà nhỏ thành giọt xuống bên dưới. Tên thủ lĩnh nghỉ một lúc rồi quay ra chỗ tôi mà nói. Ê chú em, đổi kiểu đi, thay phiên nhau mà làm chứ. Ngân bây giờ là của chú đấy, chắc là em ấy chưa hết sướng đâu. Tôi không nói gì mà chỉ lầm lũi tiến về phía của Ngân rồi khẽ đút chầm chậm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của Ngân mà ngoáy nhẹ nhàng. Ngân khẽ khom người của mình lên hợi dạng chân ra một chút rồi ôm ghì lấy tôi. Mắt Ngân nhắm nhẹ lại rồi đưa nhẹ cái đầu lưỡi ra để tôi mút. Một cảm giác mềm mại ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Tôi vừa mút, vừa cắn nhẹ nhàng làm cho Ngân hơi đau một chút nhưng mà cũng hơi sướng một chút. Mau có mấy phút như vậy thôi nhưng nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Nó quyện với tinh trùng của tên thủ lĩnh mà chảy dọc cả bàn tay của tôi. Không lâu sau thì Ngân nói địt em đi anh, em thấy anh móc lồn của em như thế này là được rồi đấy. Em đang đứng lắm rồi đây này. Tôi khẽ cười rồi khẽ bảo Ngân nằm xuống mà chồng đít lên. Khẽ cầm con cặc, quét dọc theo cái khe lồn của Ngân mấy cái mà chưa chịu đút vào. Ngân sướng quá, dạng chân của mình to ra, rồi đẩy mông ra phía sau mà nói anh, đút vào đi, sao mà cứ để ở ngoài như thế này? Để rồi quét ở ngoài như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Thôi đút vào đi anh, tôi khẽ vạch cái mông ra, tìm đút cái lỗ lồn đỏ hồng rồi chọc luôn con cặc của mình vào một cách thật sâu hơn nữa. Cảm giác ấm áp đến lạ lùng, nhưng công nhận là cái lồn của Ngân thì không thể nào bằng của Nga được. Cứ nhấp thì Ngân càng gục đầu của mình xuống mà tận hưởng những cảm giác thích thú. Chắc là sắp đến cơn cực khoái nữa nên Ngân càng khép lại mà để bóp chặt lấy con cặc của tôi. Nga ở bên thì đã bị tên thủ lĩnh bắt nằm nghiêng mà đút con cặc vào để nhấp. Nhìn cái cảnh đó tôi ức vô cùng nên càng đút sâu vào bên trong mà nhấp thật mạnh, con cặc của tôi như muốn xé toang cái lồn của Ngân ra vậy. Không thể nào chịu nổi được những cú nhấp của tôi, Ngân đưa vòng tay mình ra sau, hơi đẩy tôi ra mà nói thôi, anh, nhẹ thôi nào, làm như thế này, em thốn quá, con cặc của anh chọc thật sâu vào bên trong tử cung của em rồi, anh ơi, thốn quá, nhẹ thôi, em không chịu được anh ạ. À, em xin anh đấy, tôi cũng muốn nhấp nhẹ lại nhưng nhìn Nga bị tên thủ lĩnh đè ra mà địt. Dì Huyền thì cũng như vậy nên tôi càng nhấp mạnh hơn. Nhưng những cú nhấp mạnh như thế càng làm cho Ngân nhận khoái cảm nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau thì Ngân cũng hào hào mà tuôn ầm ầm khí của mình ra. Từng dòng nước ấm áp xối xả mà quấn chặt lấy con cặc của tôi. Tôi rút ra mà kìm lại để không ra khí vào trong cái lồn của Ngân. Tôi chạy lại chỗ dì Huyền thì dì Huyền đã quá mệt, nằm xuống như một con mèo lười vậy. Bên dưới cái lỗ lồn thì không biết bao nhiêu tinh trùng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Những sợi lông đen bây giờ đã xoắn tít mà dính bết vào nhau. Gương mặt của Đích bây giờ trông phờ phạc đến khó tả, không còn nét xinh xắn như hôm nào nữa. Hai bầu vú ngon lành bây giờ cũng đỏ lên bởi nhiều bàn tay thô ráp. Chán dì còn lộ rõ những giọt mồ hôi chảy xuống. Tôi đỡ dì dậy rồi khẽ nói. Dì có làm sao không dì, biết thế này, mình ở nhà không đi nữa thì đỡ phải khổ thế này không, dì mệt lắm hả? Thấy tôi quan tâm như vậy thì dì Huyền cũng mỉm cười mà nói không sao đâu mà, có mệt đâu cháu, tuy mệt mà sướng. Lồn gì ở bên dưới thì cũng hơi rát một tí thôi, không sao đâu mà. Tôi lại nhìn xuống dưới mà quan sát kỹ cái lồn của dì hơn nữa. Hai mép lồn đã đỏ au lên như rớm máu vậy. Tôi khẽ đưa nhẹ tay xuống mà vuốt chậm chậm cái đám lông đen nhánh ở trên cái mờ u lồn căng phồng. Tôi không ngờ làm như vậy lại có thể làm cho dì thích thú đến như thế. Tôi biết dì mệt lên cũng chẳng còn tâm trí nào mà đút con cặc mà nhấp nữa. Bên kia thì tên thủ lĩnh cũng một lần nữa mà chút hết tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nga rồi. Ngọc nằm bên dưới giờ đã được một tên khá là cao to bế lên mà đút thật mạnh con cặc to tướng vào bên trong cái lỗ lồn. Công nhận tôi không thể tưởng tượng được Ngọc lại có thể chịu đựng được những con cặc to đồ sộ đến như vậy. Một lúc sau thì chúng lại thay phiên nhau mà địt Ngọc. Ngọc chẳng thấy có vẻ gì là mệt mỏi mà chỉ cảm thấy thích rồi sướng vô cùng mà thôi. Không lâu sau thì hầu hết những tên thổ phỉ đó cũng phun ầm ầm tinh trùng ra hết. Chúng tôi lại được chúng cho ăn uống tử tế rồi lại vào những dãy nhà làm bằng cây rừng rồi tập trung ở đó. Những người phụ nữ thì được đi tắm luôn, nhìn bước đi khập khiễng của dì Huyền mà tôi càng thương dì hơn nữa. Tắm xong thì chúng tôi về mà nằm nghỉ cùng nhau, tôi khẽ phủ cái chăn mỏng cho dì Huyền vì dì quá mệt rồi. Nga và Ngân cũng xuống lại mà chăm dì, tối hôm đó thì bọn phỉ bị bộ đội biên phòng tấn công. Tôi khẽ bảo mọi người chuẩn bị mọi thứ, vì nếu bị bộ đội biết thì còn lâu mới sang được bên kia, những người dẫn đường bây giờ cũng chuẩn bị mọi thứ. Tiếng súng hà nổ vang trời, thì chúng tôi cũng phá được cửa mà chạy. Tên thủ lĩnh và nhóm đàn em, mải mê chống đỡ với biên phòng nên cũng chẳng chú ý gì đến chúng tôi nữa. Tôi thì vẫn còn ham của, vì nhiều lần tôi biết tụi nó để của ở đâu. Bảo Nga và Ngân đỡ dì Huyền chạy trước, tôi chạy vào cái lán của tên thủ lĩnh, lấy cái xẻng đập vỡ cái thùng mà hắn vẫn gối đầu lên ngủ. Nắp thùng vỡ tôi thấy bên trong khá nhiều đô la và vàng, nhặt gần hết tôi cho vào cái túi mà chạy theo. Không khó để tôi bắt kịp mọi người, sang bên kia biên giới thì những người dẫn đường cũng đã liên lạc được để chúng tôi tị nạn ở đó. Nhờ số tiền mà tôi lấy được lên chúng tôi sống không khó khăn là mấy. Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua thì bốn người chúng tôi cũng được tị nạn sang nước thứ ba và được ở luôn ở đó. Tôi và dì Huyền gửi phần lớn số vàng và đô la lấy được về nhà mà chỉ giữ lại cho mình một ít. Không lâu sau thì tôi và Nga đám cưới, Ngân thì cũng có bạn trai, nhưng chúng tôi thì thỉnh thoảng vẫn làm chuyện đó với nhau. Vài năm sau nữa thì dì Huyền cũng lấy chồng, nhưng tôi và dì vẫn gặp nhau mà ôn lại những kỷ niệm vui buồn từ khi ở nhà và những kỷ niệm khi bị bọn thổ phỉ bắt ở trong rừng. Những kỷ niệm buồn mà vui, mang lại những cảm xúc xác thịt giữa những người trong cùng một dòng máu. Hết.